Siêu thần chế tạp sư 51 chương 493 người này là thần thánh phương nào thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh rất nghiêm túc nghiên cứu trong tay thẻ bài. Bởi vì còn không có họp hội nguyên nhân. Hắn chỉ có thể đem tấm thẻ này ngưng hiện ra. Sau đó thông qua dòng năng lượng trôi. Đến quan sát tấm thẻ này bài. Đáng tiếc. Hoàn toàn xem không hiểu xem ra còn được khảo thí. Lục Minh thở dài. Khảo thí. Lục Minh ngấm lại tự đau đầu. Bởi vì tấm thẻ này bài tính đặc thù. Hắn căn bản không muốn thử. Trời mới biết lần tiếp theo hội truyền tống đi nơi nào lần này còn tốt. Là trận pháp sư ra. Cái này nếu là ra năng lượng chiến sĩ hội trưởng trong nhà. Muốn cảm thụ triết học lực lượng sao nếu không ngài thử lại lần nữa. Lục Minh đem thẻ bài giao cho Thu Thư Nghi. Được. Thu Thư Nghi bóp nát, không nhúc nhích tí nào. Nữ tử khẩu ba. Lục Minh thở dài. Quả nhiên. Thu tiền bối là mang không đi tấm thẻ này coi như lại cường đại. Cũng vẹn vẹn chỉ có lục tinh đỉnh phong dùng lục minh ngũ tinh đỉnh phong lực lượng thôi động. Có thể hiệu quả yếu hơn. Bởi vậy. Không di chuyển được là bình thường. Vậy làm sao bây giờ Lục Minh có chút phiền muộn. Mình lại không dám. Dù sao hắn chỉ là kiếm thẻ sư, lại không kháng đánh. Chờ chút. Kháng đánh Lục Minh linh cơ khẽ động, nghĩ đến một biện pháp tốt. Thế là, hắn để Lý Hạo Nhiên làm một trận thật lớn Lục Tinh mới thẻ miễn phí thể nghiệm hoạt động. Chỉ cần đi vào hiện trường khảo thí thẻ bài. Cũng quét mã đăng ký là được rồi đương nhiên. Chỉ cần khảo thí xong, liền có thể hưởng thụ một bữa ăn tối thịnh soạn hải lượng nguồn năng lượng đồ ăn miễn phí nguồn năng lượng đồ uống vô hạn cung ứng rất nhanh. Năng lượng chiến sĩ bọn họ ô ép một chút chạy đến. Tới không muốn đoạt đại gia ship thành hàng, mỗi người đều có phần đến chỗ của ta lính thẻ. Lục Minh cười tủm tỉm nhìn xem đáng yêu năng lượng chiến sĩ bọn họ. Hồi lâu, đăng ký hoàn tất năng lượng chiến sĩ tới lính thẻ. Ân, Lục Kinh. Có thể. Lục Minh phụ trợ hắn kích hoạt thẻ bài. Hưu năng lượng chiến sĩ trong nháy mắt tại trước mắt mình biến mất, vẹn vẹn qua mấy phút. Đến, vì kế tiếp. Lục Minh mỉm cười. Hưu một cái năng lượng chiến sĩ bay. Hưu hưu từng đạo quang ảnh xuyên thẳng qua, năng lượng chiến sĩ bọn họ nhao nhao biến mất. Nhưng mà, để Lục Minh kinh hãi chính là trọn vẹn 3 giờ đều không ai trở về tình huống này. Lục Minh có chút lo lắng. Hẳn là xảy ra chuyện cũng may. Ngay tại hắn tâm thần không yên thời điểm, một vòng quang ảnh hiện lên. Để nhất tấm sử dụng thẻ bài năng lượng chiến sĩ. Trở về xảy ra chuyện sao? Lục Minh khẩn trương. Không có à. Năng lượng chiến sĩ gãi gãi đầu. Ta truyền tống đến một cách không biết địa phương nào truyền tống trận. Sau đó liền trở lại à. Không có gì nguy hiểm à. Vậy tại sao lâu như vậy? Lục Minh ngạc nhiên. Xa à. Năng lượng chiến sĩ cũng rất bất đắc dĩ. Đón xe trở về à? Lục Minh một mặt mộng bức. Kia thật lãng phí tiền. Năng lượng chiến sĩ đương nhiên nói. Dù sao chúng ta chạy bộ cũng là rèn luyện. Tiêu hao cũng chỉ là năng lượng. Tại ngươi nơi này còn có thể bổ sung. Hắc, không nói, ta có thể ăn đi có thể. Đa tạ. Năng lượng chiến sĩ hưng phấn bắt đầu ăn tiêu hao năng lượng cao tốc khôi phục bên trong. Lục Minh to các ngươi nghèo như thế chân thực sao? Hồi lâu. Năng lượng chiến sĩ bọn họ mới nhao nhao trở về. Lục Minh liếc nhìn. Không cần phải nói. Mỗi một cách đều là đầu đầy mồ hôi chạy về đến. Toàn thân ướt đẫm. Ngươi khoan hãy nói. Năng lượng chiến sĩ cái nghề nghiệp này là thật lục sắc bảo vệ môi trường a đương nhiên. Có chút năng lượng chiến sĩ mặt mũi bầm dập. Nhìn xem vô cùng thê thảm. Căn cứ số liệu. Bọn hắn không biết vì sao. Trực tiếp cưới tại một chút trên thân người. Lục Minh, a cái này kịch bản rất quen thuộc. Tóm lại. Căn cứ năng lượng chiến sĩ bọn họ phản hồi tin tức. Lục Minh không ngừng thôi diễn. Cuối cùng. Xem như thăm dò rõ ràng tấm thẻ này bài tác dụng ngẫu nhiên truyền tống. Đúng thế. Thật sự là ngẫu nhiên truyền tống dùng tấm thẻ này bài. Ngươi có khả năng ra thiên đô thì bất kỳ một cách nào trên truyền tống trận cách loại cảm giác này. tựa như là gia tắc đồng dạng. Bình thường truyền tống trận đều là liên quan. Ngươi dù sao cũng phải có một cái điểm xuất phát, một cái điểm cuối cùng. Mà chương này vượt gì thẻ bài, căn bản không có điểm cuối cùng vật này, bởi vậy liền thành ngẫu nhiên truyền tống. Về phần tại sao cưới tại những người khác trên thân, a, giống như phủ cận vừa vặn có truyền tống trận là kích hoạt trạng thái, nguyên bản ngẫu nhiên truyền tống có thể sẽ bị ảnh hưởng, trực tiếp dẫn sắt đến trận pháp phía trên. Ân, tỉ như Lục Minh lần kia, đại khái liền là bọn hắn truyền tống thời điểm, truyền tống trận vừa vặn kích hoạt, bị quấy nhiễu, bởi vì nguyên bản ngẫu nhiên, tựu không tùy cơ. Thế là bay thẳng long kỵ mặt bất quá, tấm thẻ này ưu thế cũng phi thường cường hãn. Phải biết, liền xem như trận pháp sư tại giã ngoại, cũng cần sớm chuẩn bị tài liệu tốt, bố trí tốt trận pháp, mới có thể kích hoạt truyền tống trận rời đi. Mà tấm thẻ này hoàn toàn không cần, nó tất cả truyền tống cơ chế đều tại thẻ bài văn lộ bên trong, chỉ cần ngươi mang theo tấm thẻ này bài, liền có thể theo địa phương nguy hiểm biến mất, thi triển thời gian cũng thật nhanh. Vẹn vẹn chỉ cần một giây thời gian gần với thuấn phát, không chịu thua kém thẻ bài khảo thí. Xong tấm thẻ này năng lượng, chiến sĩ bọn họ cũng tâm động. Tấm thẻ này đẳng cấp gì, ta có thể mua một tấm sao? Năng lượng chiến sĩ bọn họ hưng phấn. Lục Tinh đỉnh phong, Lục Minh bình tĩnh nói. Năng lượng chiến sĩ bọn họ trầm mặc một lát, có chút chắp tay quấy dày. Sau đó thí nghiệm tiếp tục. Đầu thứ hai, giống như tại giã ngoại thi triển sẽ như thế nào? Giã ngoại cùng thành khu không giống, nơi đó lớn diện tích đất hoang, cũng không có cái gì truyền tống trận. Giống như ở nơi đó lập tức hội truyền tống ở đâu? Lục Minh tìm các vị dũng cảm năng lượng chiến sĩ tiến hành nếm thử. Đương nhiên, đối với mấy vị này, Lục Minh liền trực tiếp dùng nhiệm vụ ban thưởng hình thức ban bố. Ta đầu tiên nói trước, Lục Minh nghiêm mặt nói, giã ngoại truyền tống có nhất định nguy hiểm. Không có việc gì, vị kia Lục Tinh năng lượng chiến sĩ phi thường bình tĩnh. Sở hữu nhiệm vụ đều có phong hiểm, điểm ấy không tính là gì, so ta lần trước cái kia việc tốt hơn nhiều. Ngươi lần trước là cái gì? Lục Minh hiếu kỳ. Một cái đại lão cải tạo tân phòng, năng lượng chiến sĩ lão lão thật thật nói. Bởi vì quá mới, có các loại năng lượng cùng vật liệu lên men hương vị. Sở dĩ chức trách của ta liền là thịt người tình hóa khí, phải lớn khẩu miệng lớn hô hấp, đem không khí loại bỏ một lần, cam đoan đại lão có một cái thoải mái dễ chịu lại an tâm hoàn cảnh. Lục Minh, Vũ Thảo, còn con mụ nó có loại nghề nghiệp này, ngươi cách này tốt hơn nhiều. Một vị khác năng lượng chiến sĩ thở dài một tiếng. Ta lần trước nhiệm vụ là trợ giúp một cái triệu hoán sư đại lão, đem hắn một đầu Lục Tinh triệu hoán thú buộc ra xô. Chàng diện kia, Lục Minh, Vũ Thảo, các ngươi năng lượng chiến sĩ bình thường đến cùng đều tiếp cái gì việc? Tóm lại, chính mình cái này truyền tống tựa hồ cũng không phải cái gì phong hiểm công tác. Thế là thí nghiệm giai đoạn thứ hai khởi động. Lần này Lục Minh báo tiêu lộ phí cùng thông tin phí. Bởi vậy, Lục Minh rất nhanh liền nhận được năng lượng chiến sĩ hồi phục hoàn toàn chính xác. Tại ngẫu nhiên truyền tống có người truyền tống đến Thiên Đô thị phương hướng, mà có người thế mà truyền đến vùng ngoại thành chỗ sâu, còn tốt hắn chạy về tới. Cái này không thể được. Lục Minh chau mày. Thời khắc nguy cơ chạy trốn, đưa đến càng nguy cơ địa phương còn đi trận pháp. Ngẫu nhiên. Như vậy, nếu như mình thiết trí một cách điểm cuối cùng truyền tống trận đâu? Dựa theo truyền tống quá trình bên trong có thể sẽ bị hút đi quy luật. Giống như tính nhắm vào thiết trí một cách truyền tống trận. Như vậy ngẫu nhiên thẻ bài tựu nhất định sẽ biến thành định hướng truyền tống, nói cách khác cho truyền tống thẻ ra một cách điểm cuối cùng. Vì thế, Lục Minh cố ý đi thỉnh giáo áo đỏ thiếu niên. Hai người đi qua nghiên cứu, cuối cùng tại kiếm thẻ sư hiệp hội cửa ra vào tạo dựng một cái cử đại truyền tống trận. Sau đó lại một lần khởi động thẻ bài. Soạt bóng người trong nháy mắt trở về. Xong rồi, Lục Minh trước mắt sáng rõ. Cái kia đáng chết ngẫu nhiên truyền tống, rốt cuộc biến thành định hướng truyền tống chỉ cần tại thiên đô thị phạm vi bên trong. Vô luận là vùng ngoại ô vẫn là nội thành, đều sẽ trực tiếp truyền tống đến nơi đây, rốt cuộc không cần đi đoạt những người khác truyền tống trận đến tận đây. Chương này lục tinh thẻ, lục minh triệt để thăm dò. Đương nhiên, lại có điểm cuối cùng truyền tống trận về sau, lục minh cũng cho tấm thẻ này lên một cách hoàn toàn mới danh tự về thành thẻ. Theo bơ khóa về thành. Mà lúc này, theo khảo thí kết thúc, năng lượng chiến sĩ bọn họ nhao nhao trở về. Bởi vì không có ký kết hiệp nghị bảo mật nguyên nhân, chương này đặc thù truyền tống thẻ bài bắt đầu ra mạng lưới, ra mọi người tầm mắt bên trong. Về thành thẻ thi triển sau trong một giây, trở lại kiếm thẻ sư hiệp hội cửa ra vào, không cần phải nhắc tới trước bố trí, không cần mang theo vật liệu, không cần khiêng trận pháp, coi thường nguy hiểm, coi thường địch nhân, tiện tay sử dụng thế là. Tất cả mọi người nổ vụ thảo, còn có loại này thẻ ngưu phê, nếu như ta lúc trước có loại này thẻ, đoàn trưởng liền sẽ không hy sinh chính mình. Ta mua, không hổ là lục minh, mọi người kinh thán không thôi. Mọi người cầu mua dục vọng phá trần, mạng lưới nhiệt độ không ngừng tăng lên, càng ngày càng nhiều người gia nhập vào. Cuối cùng, kinh động đến trận pháp sư tổng bộ. Về thành thẻ càng nhanh gọn, hiệu quả tốt hơn chờ chút. Như vậy, ai còn mời bọn họ bố trí trận pháp quả nhiên. Tin tức vừa truyền đi mấy giờ, một bút đắt đỏ trận pháp bố trí đơn đặt hàng tự hủy bỏ. Đối phương lựa chọn quan sát. Trận pháp sư bọn họ lúc ấy tự sập. Nhanh, lập tức cho lão tử liên hệ lục minh, ta nhất định phải biết rõ cái này về thành thẻ đến cùng thứ đồ gì, minh bạch thế là. Khuya hôm đó, tổng bộ các đại lão thông qua trận pháp trực tiếp không hàng thiên đô thị. Oanh oanh từng đạo khí tức cường đại hiện lên. Thiên đô thị các đại lão cũng nhao nhao ngẩng đầu. Nha, trận pháp sư hiệp hội bên kia. Chập chập, lại xảy ra chuyện. Một vị hội trưởng tại hội trưởng quần bên trong cười trên nỗi đau của người khác. Lục minh tiểu tử này thế mà đối trận pháp sư hạ thủ, một vị khác hội trưởng trả lời. Ha ha, lão Trần không phải phong kiếm thẻ sư truyền tống à, có người hồi phục. Nghĩ tới, các đại hội trưởng lấy lại tinh thần. Ngươi nói lão Trần hảo tốt hội trưởng không làm. Trêu chọc lục minh bực này ma vương làm gì, quên lần trước thích khách hiệp hội bị sự tình thích khách hiệp hội hội trưởng. Cam mẹ nó nói hình như các ngươi ai không có bị lục minh bảo qua đồng sản bất quá. Lão Trần tính cách còn có thể à. Làm gì phong bọn hắn truyền tống trận, cũng không phải kiếm tu hiệp hội, đúng không này? Còn có thể vì cái gì? Nghe nói lục minh hai ngày trước phá hủy lão Trần phòng ở, đánh lão Trần nhi tử, nhục lão Trần nữ nhi. Tê áp như vậy, đám hội trưởng bọn họ hoảng sợ, thật hay giả hẳn là thật. Vì hội trưởng kia rất xác định, ta một cái viễn phương thân thích tại lão Trần ra rửa chén. Chính tai nghe được, xác suất chúng 80% trở lên tuyệt đối không có vấn đề, lại nói hắn phòng ở thế nhưng là thật không có cũng thế. Mọi người nhớ tới lão Trần gia trùng kiến sự tình, nguyên lai đúng là như thế. Nhìn như vậy, lão Trần cũng là người đáng thương, tuổi đã cao, phòng ở bị hủy đi, nữ nhi bị nhục, nhi tử bị đánh. Người này còn hết lần này tới lần khác là lục minh, cái này lục minh quả nhiên là tiểu ma vương a. Mà lúc này, vị kia nữ tính hội trưởng đề nghị, nếu không chúng ta giúp đỡ lão Trần soạt quần. Bên trong sát na yên lặng lại, nửa ngày đều không ai nổi lên. Cũng không phải là bọn hắn lãnh huyết, chỉ là lục minh con hàng này đi, lực sát thương quả thực hơi lớn. Bọn hắn cũng không sợ lục minh, nhưng là cũng không cần thiết đắc tội. Không phải hồi lâu, quần bên trong một vị đại lão mới mở miệng. Khù khù, dù sao cũng là nhân gia gia sự, chúng ta không tiện nhúc tay, chúng ta ngoại nhân cũng không hiểu đúng không, sở dĩ á, chúng ta tự bằng vào chúng ta phương thức của mình hỗ trợ đi. Leng keng một tiếng vang giòn, đại lão chia sẻ một cái kết nối, kia là một cái gọi ngọn lửa chù chúng chù trang web bên trên. Đại lão ở phía trên trợ giúp lão Trần mở ra quyên tặng giới diện. Tiêu đề Trần gia họa diệt môn, nội dung đường đường phụ trợ tông sư. Cửa nát nhà tan, đình viện bị hủy đi, nữ nhi bị nhục, nhi tử bị đánh. Bởi vậy đặc biệt bên trên chúng chủ, hy vọng đạt được đại gia trợ giúp. Cái này tốt. Đám hội trưởng bọn họ nhao nhao đồng ý. Thế là các đại lão cũng cùng một chỗ quyên tiền. Sau đó những cái kia mắt sắc trợ lý bọn họ cũng lặng lẽ đem cái này chúng chủ tìm tới, phát đến hiệp hội bên kia, ra các đệ tử trong mắt. Sau đó các đệ tử nhìn thấy lão đại đều phát, cũng đều đi lên ý tứ ý tứ. Hồi lâu, làm Trần gia hội trưởng nghe nói tin tức này thời điểm, liên quan tới Trần gia diệt môn thảm họa quyên tiền đã cao tới 10 triệu. Hội trưởng, chờ chút. Vì cái gì trong nhà hắn tựu diệt môn bất quá là vốn là 5 tháng đã lâu phòng ở không có chống đỡ trận pháp bạo liệt phá hủy. Trùng kiến cũng liền mấy ngày sự tình. Còn có, nữ nhi chịu nhục nhi tử bị đánh cái dù gì hắn lúc ấy cứ như vậy thuận miệng nói. Cam mẹ nó chân tướng không phải như vậy a mà lúc này. Vừa mới giáng lâm thiên đô thì còn chưa nghỉ ngơi. Vốn là muốn xử phạt Trần hội trưởng vận dụng tư quyền trêu chọc Lục Minh các đại lão. Cũng nhìn thấy cái này chúng chủ. Thế là mấy cái nam tính đại lão trầm mặt. Mấy cái nữ tính đại lão rơi lệ. Hồi lâu, các đại lão nhao nhao là Trần hội trưởng phát đến tổng bộ bên kia. Lão Trần, thù này ta nhất định giúp ngươi báo đúng chỉ là một cách Lục Minh. Các đại lão phẫn nộ. Không phải. Trần hội trưởng lau lau mồ hôi lạnh. Không phải phía trên này viết sáng này kỳ thật. Không cần lo lắng. Các đại lão lắc đầu. Ta biết ngươi là vì hiệp hội cân nhắc, nhưng là chúng ta trần pháp sư hiệp hội không gây chuyện, cũng không sợ sự tình không phải. Trần hội trưởng vội vàng khoát tay kỳ thật. Lão Trần, ngươi vẫn là như thế mềm lòng a. Một vị đại lão nói, nguyên bản chúng ta còn muốn bởi vì ngươi đóng lại trận pháp, tùy tiện trêu chọc Lục Minh, hủy bỏ hội trưởng của ngươi tư cách đâu. Nhìn tới, hừ, cái này Lục Minh thật là đáng hận. Lão Trần yên tâm, ta sẽ lên báo chuyện này, để hiệp hội ngợi khen ngươi. Các đại lão nhao nhao gật đầu. Đúng rồi, Lão Trần, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì tới? Đại lão nhìn về phía hắn. Trần hội trưởng trầm mặt. Tại tùy tiện trêu chọc Lục Minh cũng bị thủ tiêu hội trưởng tư cách cùng hưởng thụ. Các đại lão an ủi cũng thu hoạch được ngợi khen bên trong trầm mặt không. Không không không không một giây. Sau đó, phù phù, Trần hội trưởng đột nhiên ôm lấy các đại lão đùi. Hai mắt rưng rưng. Các tiền bối, nhi tử ta còn bị vây ở nơi đó a, dễ nói đi dẫn ta đi gặp Lục Minh. Các đại lão giận dữ nói. Bọn hắn là phụ trợ, nhưng không có nghĩa là phụ trợ mặt người khi nhục. Thế là phẫn nộ trần pháp sư bọn họ xuất động. Đương nhiên, làm không hàng đại lão, dựa theo thiên đô thì quy định, bọn hắn nhất định phải hướng tác chiến bộ bộ trưởng báo cáo chuẩn bị. Thế là bọn hắn liên hệ tác chiến bộ bộ trưởng cùng đi. Đang ngủ thật ngon tác chiến bộ bộ trưởng, trời sáng đi. Bộ trưởng nhìn xem sắc trời thở dài. Không được, các đại lão tức giận. Hồ nháo bọn hắn mấy vị tông sư cấp, vô luận ra chỗ nào đều là chấn nhiếp cấp tồn tại. Liền xem như thiên đô thì cũng không nên đối bọn hắn như thế ngạo mạn, ngài xin thương xót đi. Bộ trưởng thở dài. Mỗi tháng đều đến như vậy vừa ra, ai cũng chịu không được a. Mỗi tháng các đại lão nghi hoặc. Bọn hắn lần đầu tiên tới, làm sao lại mỗi tháng? Không phải nói các ngươi. Bộ trưởng xoa xoa đầu, ta nói kiếm thẻ sư hiệp hội, nguyên tố sư hiệp hội tổng bộ, thích khách hiệp hội tổng bộ, năng lượng chiến sĩ hiệp hội tổng bộ, chờ chút. Tóm lại, bọn hắn tổng bộ đều tới qua người sở dĩ. Chư vị, có chuyện ban ngày đủ vừa vặn rất tốt. Bộ trưởng thở dài. Các đại lão kinh ngạc, thật, nguyên tố sư, thích khách, năng lượng chiến sĩ, chờ chút. Bọn hắn biết rõ thiên đô thị làm thành phố lớn, tất nhiên so với bọn hắn tiểu thành thị náo nhiệt. Nhưng là từ chưa nghĩ tới, vậy mà đến thất tinh không bằng chó tình trạng kia. Chính chúng ta xử lý một vị trận pháp sư đại lão sắc mặt không ngờ. Được rồi, ngươi đường đường tác chiến bộ bộ trưởng, chúng ta gọi bất động, chính mình đi cũng có thể đi bọn hắn yếu hơn nữa đó cũng là thất tinh tông sư cấp nhân vật đi làm sao bộ trưởng kỳ quái nhìn bọn hắn một chút. Đi chịu chết các đại lão. Được. Chịu chết ta đề nghị vẫn là chờ một chút đi. Bộ trưởng cũng rất đau đầu. Lần trước nguyên tố sư hiệp hội vị kia đại lão bởi vì nhao nhao đến Lục Minh đi ngủ. Kém chút bị kiếm thẻ sư hiệp hội diệt. Trận pháp sư các đại lão một mặt mê mang. Chờ chút. Lục Minh kiếm thẻ sư hiệp hội hội trưởng bọn hắn cũng thường xuyên nghe nói kiếm thẻ sư hiệp hội. Nhưng là cách này hiệp hội. Vậy mà như thế kinh khủng a lại nói. Tên kia bão nổi, ta đều không nhất định gánh vác được tóm lại. Chờ một chút đi. Đợi Lục Minh tỉnh lại lại nói. Bộ trưởng đề nghị. Hắn nói gánh không được. Dĩ nhiên là chỉ cái kia đáng chết bông tuyết đến lúc đó lên nhiễu loạn. Sợ là toàn bộ thiên đô thì đều muốn lâm vào chiến loạn. Trận pháp sư các đại lão toàn bộ mộng bức bọn hắn liếc nhau. Ánh mắt bên trong đều mang một tia hoảng sợ lần thứ nhất. Bọn hắn đối Lục Minh. Đối cái này chưa từng thấy qua thiếu niên. Có một tia sợ hãi cái này Lục Minh. Có thể làm cho thiên đô thì các đại phân hội nhận sợ có thể làm cho đường đường tác chiến bộ bộ trưởng kiêng kỵ bọn hắn không biết. Nhưng là. Bọn hắn tin tưởng ngày mai gặp mặt sợ là sẽ không quá thuận lợi. Lão Trần thù này sợ là báo không được nữa. Gia hỏa này. Đến cùng thần thánh phương nào. Siêu thần chế tạp sư 51 chương 494 ngươi giống cây bao lớn âm thanh làm gì mà thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Bóng đêm dần dần muộn, Lục Minh vẫn còn bận rộn. Về thành thẻ hiệu quả đã hiểu rõ. Nhưng là một chút số liệu vẫn là phải nghiệm chứng cùng thu thập. Bởi vậy vẫn bận lục đến đêm khuya mới xem như kết thúc. A. Lục Minh duỗi người một cái, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, bỗng nhiên tại ngoài cửa sổ thấy được thân ảnh quen thuộc. A, đây không phải mới nhập môn đứa bé kia a hơn nửa đêm không ngủ được. Hắn lắc lư cái gì đâu Lục Minh hiếu kỳ xuống dưới. Nơi đó, áo đỏ thiếu niên một mặt ưu sầu. Thế nào Lục Minh hiếu kỳ? A, hội trưởng. Áo đỏ thiếu niên không có ý tứ, hiệp hội đưa chế thẻ bút hỏng, ta không biết nơi nào mua. Bên này, Lục Minh đem hắn đưa đến hiệp hội cửa hàng. Chế thẻ sư là chế thẻ sư cơ sở nhất công cụ. Kiếm thẻ sư cũng là như thế. Cũng may, hiệp hội bây giờ nhiều người. Những cửa hàng này cũng coi là làm được 24 giờ luôn phiên kinh doanh. Đến cửa hàng về sau, Lục Minh tiện tay cầm lấy một cái. Cái này cho ta trói lại. Lục Minh thói quen nói. Hội trưởng, nhân viên cửa hàng nhỏ giọng nói cái này chủng loại chế thẻ bút không cần chói. Không cần Lục Minh có chút ngoài ý muốn cái gì bút mới cần chói hội trưởng. Ngài xem, nhân viên cửa hàng từ dưới đất quầy hàng rút ra một chút lục sắc chế thẻ bút. Lúc đầu chế tác công nghệ có hạn. Loại này phỏng chế lúc đầu bút chỉ chế tác hai bơ mới cần chói đâu. Loại này chế thẻ bút quá mức thấp, kém. Giống như không trói lại chế thẻ sư lẫn nhau đụng vào dễ dàng phá hủy. A, ta hiệp hội đều là mới nhất, tốt nhất sản phẩm. A Lục Minh giật mình. Cũng thế. Năm đó hắn tháng ngày trôi qua quá thảm rồi. Mới dùng loại kia lạc cây chế thẻ bút. Hắn đều đường đường hội trưởng. Chỗ nào cần dùng đến loại kia chế thẻ bút thời gian thay đổi tốt hơn nha. Lục Minh cảm khái một tiếng. Hồi lâu. Bọn hắn rời điếm đi chạy. U, V, K, W, W, M. Cho ngươi. Lục Minh đem chế thẻ bút đều giao cho áo đỏ thiếu niên. Hội trưởng. Áo đỏ thiếu niên có chút cảm động. Hắn nhưng là vụng trộm nhìn qua giá cả. Loại này kiểu mới chế thẻ bút cũng không tiện nghi. Đây là ngươi nên được Lục Minh mỉm cười. Ngươi tại hiệp hội kiến tạo trận pháp này rất tốt. Đối với có giá trị đệ tử. Tự nhiên muốn cho tốt nhất ban thưởng. U, V, K, W, W, M. Áo đỏ thiếu niên tâm thần khuấy động. Nguyên lai. Mình đã có thể sáng tạo giá trị sao làm rất tốt. Hiệp hội hiểu trận pháp chỉ có ngươi có tư cách đem thẻ bài cùng trận pháp dung hợp. Cũng chỉ có ngươi làm ngươi thành công chế ra trận thẻ thời điểm. Ta sẽ vì ngươi đơn độc thiết lập một cách bộ môn. Tóm lại. Cố lên nha. Lục Minh vỗ vỗ bả vai hắn, lúc này mới rời đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, áo đỏ thiếu niên hung hăng gật gật đầu. Chế thẻ. Trận pháp. Hắn cảm thấy, hắn nhất định có thể làm được không hiểu. Hắn thế mà không hận Lục Minh. Mặc dù, Lục Minh cùng tiểu tình cô nương ở cùng một chỗ. Nhưng là, từ khi gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội về sau, hiểu rõ đến họp dáng dấp từng ly từng tí. Hắn phát hiện hội trưởng càng như thế vĩ đại như thế ưu tú hiệp hội mỗi người hiệp hội mỗi cách bộ môn vậy mà đều là hội trưởng một tay mang theo đến. Chỉ điểm ra còn có. Hội trưởng âm thầm làm được những cái kia có thể xưng vĩ đại sự tình cứu vớt Thanh Minh thị. Cứu vớt các đại di tích. Chính mình vậy mà tại hận dạng này người A hổ thẹn dĩ vãng. Hắn luôn cảm thấy. Hội trưởng vẹn vẹn chỉ là bình hoa. Ngoại trừ nhan giá trị. Đơn giản không còn gì khác suy nghĩ kỹ một chút. Có lẽ. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì hội trưởng nhan giá trị quá cao. Để cho người ta không để mắt đến hắn điểm nhấp nháy. Coi như không có nhan giá trị. Hội trưởng vẫn như cũ phi thường ưu tú cũng chỉ có hội trưởng dạng này người. Mới có thể có đến tiểu tình cô nương ưu ái a hắn nhất định sẽ cố gắng cuối cùng cũng có một ngày. Hắn sẽ trở thành hội trưởng dạng này người ưu tú. Hoàn mỹ. Vô hạ. Mà lúc này. Trời đêm đã muộn. Lục Minh dứt khoát trực tiếp về tới gian phòng. Như thường ngày. Hắn tắm rửa qua. Chuẩn bị nghỉ ngơi. Chỉ là. Đi ngang qua phòng vệ sinh tấm gương thời điểm. Lục Minh nhìn thoáng qua. Bỗng nhiên dừng lại. Thật con mụ nó xoái a Lục Minh cảm khái một tiếng. Tiểu tiểu kiếm, mặt đâu ngươi uống lộn thuốc tiểu tiểu kiếm im lặng. Thật, trước kia Lục Minh mặc dù tự luyến. Nhưng là từ chưa tự luyến đến loại tình trạng này thế mà nhìn xem trong gương chính mình. Cũng có thể thán phục một tiếng ta chẳng lẽ không đẹp trai a Lục Minh ngạo nghễ. Xoái, tiểu tiểu kiếm không nói gì, sau đó thì sao hừ. Ngươi không hiểu. Lục Minh nhìn một chút trong gương chính mình kinh người nhan giá trị. Mỉm cười. Trước kia ta nói mình xoáy. Chắc chắn sẽ có một chút người ghen tị đến nhà rãnh. Hừ hừ nhưng là a, bọn hắn chỉ có hâm mộ phân. Ai tiểu tiểu kiếm ngạc nhiên. Ghen phép. Nha. Là trên internet những người kia a cũng đúng. Lục Minh bực này tuyệt thế nhan giá trị. Không bị người ghen phép mới là kỳ quái. Nhưng là coi như thế. Ngươi cũng không cần đối kính tử không ngừng tán dương chính mình rất đẹp trai a mặt cũng không cần sao cũng may. Tựu tiểu tiểu kiếm nhẫn nhìn không được thời điểm. Cửa phòng bỗng nhiên mở ra, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh xuất hiện. Ai thu tiền bối cùng tiểu bạch tiểu tiểu kiếm mừng rỡ. Rốt cuộc không cần đối mặt cái này tự luyến ra hỏa thu tiền bối cùng tiểu bạch cô nương. Tựa như là trong đêm tối xuất hiện chỉ rõ đèn. Mặc dù một đôi đại nhất song tiểu. Các ngươi sao lại tới đây Lục Minh mặc vào áo ngủ. Hôm nay chúng ta cũng ngủ nơi này. Thu Thư Nghi thản nhiên nói. Tê Lục Minh hít vào một cái năng lượng. Vụ thảo. Tiến triển lại tăng nhanh a. Cái này. Không thể dạng này a làm một thời đại mới thiếu niên. Làm một theo thế kỷ 21 tới thiếu niên. Lục Minh cảm thấy. Hắn là không thể nào tiếp nhận loại này loạn thất bát tao quan hệ chỉ là. Thu tiền bối đều mở miệng, không nể mặt mũi có thể hay không bị chặt có khả năng như vậy. Vì hiệp hội tương lai, vì mình an toàn tự cố mà làm ngủ chung đi Lục Minh có quyết định. Tiểu tiểu kiếm. Mã lặc nó cho tiểu tiểu hồ phân tích quả nhiên không sai ngươi xem một chút Lục Minh cái này không phải liền là lớn móng heo a. Nam nhân hoan nghịnh. Lục Minh mỉm cười. Ngay tại hắn cân nhắc như thế nào để cho mình nhìn qua ưu nhã thân sĩ một chút thời điểm. Hắn bị chạy tới trên ghế salon. Tiểu Bạch vụng trộm cười. Một đôi mắt to xinh đẹp cười thành nguyệt nha loan. Sư phụ ngoan đâu. Tiểu Bạch kiếng bàn chân nhỏ vỗ vỗ Lục Minh đầu đợi nhân ra lớn lên cùng ngươi ngủ đâu Lục Minh ai. Xem ra cái này đều không thể nào. Sớm đi nghỉ ngơi. Thu Thư Nghi thản nhiên nói, lúc nào cũng có thể lại có khách nhân đến. A Lục Minh tâm thần khẽ động. Bỗng nhiên quyết định cùng một chỗ ngủ thu tiền bối. Khách nhân. A. thú vị. Lại có người muốn tới a tiểu tiểu kiếm. Lục Minh thấp giọng nói. Minh bạch. Tiểu tiểu kiếm run rẩy. Xoạt quang ảnh lưu truyền. Tiểu tiểu kiếm bay xuống tại bên cửa sổ một đống thẻ bài bên trong. Biến thành một tấm bình thường nhất thẻ bài. Lặng yên không tiếng động dám thì lấy cái này hắc ám tinh không. Địch nhân. Hội từ đâu mà đến. Mà giờ khắc này. Thiên đô thì khách sạn. Nào đó gian phòng. Một đám trận pháp sư đại lão điệu thấp ngồi xổm ở một cái phòng. Chính điều tra lấy Lục Minh tài liệu tương quan. Dù sao tác chiến bộ bộ trưởng nói tới thật là đáng sợ Lục Minh. Thật sự như vậy cường đại bọn hắn không tin tưởng hừ chỉ là một cái ngũ tinh đỉnh phong. Thế là. Bọn hắn theo Lục Minh tiếp xúc qua một số người nơi đó giải được manh mối. Cũng trình hợp. Sau đó. Rốt cuộc hiểu được chân chính Lục Minh cái này bề ngoài anh tuấn gia hỏa. Trên bản chất. Đúng là ác ma đồng dạng tồn tại lòng dạ hẹp hòi có thù tất báo phong nguyên tố hiệp hội tựu không thích thoáng cái bọn hắn. Sở hữu nguyên tố hiệp hội đều kém chút lạnh thích khách hiệp hội thì càng khỏi phải nói. Kém chút bị Lục Minh đoàn diệt kiếm tu hiệp hội. Bởi vì một cái kiếm thuật vấn đề. Toàn viên trên lưng cho vay tựu liền kiếm tu tân phái hệ quật khởi đại biểu. Kiếm tu nhất mạch nữ thần. Đường đường đấu con lừa nhất tỷ. Tuyệt đại kiếm tu Thu Thư Nghi. Đều không có trốn qua Lục Minh ma trảo gần nhất cũng bị chinh phục. Nghe nói. Vị này tuyệt đại kiếm tu đường đường bát tinh bây giờ tự bị vây ở kiếm tu hiệp hội. Quá tàn nhẫn đương nhiên. Triệu hoán sư hiệp hội thì càng không cần nói. Vẹn vẹn chỉ là thức ăn ngoài sinh ý có chút xung đột. Đã bị làm nhiều lần đã từng cường thế một đại gia tộc trực tiếp hủy diệt mà lại cái này vẹn vẹn biết đến. Còn có không biết nguyên nhân năng lượng chiến sĩ hiệp hội các loại. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ cái này có cái gì nhân quả. Căn cứ bọn hắn khảo chứng tư liệu. Cũng vẹn vẹn ngược dòng tìm hiểu đến. Lúc đương thời người trong đám người nhìn nhiều Lục Minh một chút. Đúng thế. Rất có thể liền là điển hình ngươi sầu cái gì nhìn ngươi sao thế án lệ cuối cùng. Toàn viên kém chút lành lạnh mà. Đến phiên bọn hắn trận pháp sư hiệp hội vẹn vẹn theo trần ra sự kiện cũng có thể thấy được. Lục Minh người này đến cùng tà áp tới trình độ nào ma dược người này căn bản chính là ma dược trận pháp sư các đại lão hoàng sợ. Bọn hắn một đường phổ tu. Cái gì chàng diện chưa thấy qua nhưng chưa từng thấy qua như thế ma dược người báo động vô dụng người này âm hiểm xảo trá. Không có lưu lại qua bất luận cái gì manh mối chiến đấu càng không được tác chiến bộ bộ trưởng đều không phải là đối thủ của hắn tuyệt đại kiếm tu Thu Thư Nghi không phải bọn hắn những này không an hiểu chiến đấu trận pháp sư. Lấy cái gì đi chiến đấu người này. Tuyệt đối ác ma ai dám chọc mà bọn hắn ngày mai sẽ phải cùng gia hỏa này tiếp xúc. Nghĩ tới đây. Các đại lão trong lòng tràn ngập sợ hãi. Cũng cho đến giờ phút này. Bọn hắn mới biết được. Lúc này mới ra nhiệm vụ. Vậy mà lại là tử vong nhiệm vụ nếu không chúng ta trở về đi một cách đại lão sợ. Ngậm miệng một cách đầu chọc người già đứng ra. Hít sâu một hơi. Có gì có thể sợ. Chúng ta là đi giao dịch. Biết hay không cũng không phải đánh nhau còn tại nội thành có gì có thể sợ tốt a. Các đại lão cảm xúc lúc này mới trấn an xuống tới. Kia lão Trần làm sao bây giờ có người hỏi. Ai? Các đại lão liếc nhau. Cuối cùng thở dài. Vượt qua lần này cửa ải khó khăn rồi nói sau lại ở đâu là lão Trần sự tình. Giống như xử lý bất đương. Chúng ta. Có thể đều sẽ chết lão Trần có nữ nhi tầng kia quan hệ. Nói không chừng không có việc gì đâu. Cũng thế. Các đại lão tràn ngập ưu sầu. Trời sáng. Nhưng làm sao bây giờ. Rạng sáng 4 giờ. Tác chiến bộ bộ trưởng bò dậy. Bị đánh thức về sau, hắn cũng một mực không chút ngủ ngon. Hắn tính toán thời gian. Cũng không xê xích gì nhiều. Cái giờ này. Nên tu luyện tất cả đứng lên tu luyện. Thế là. Hắn tự gọi trận pháp sư bọn họ cùng đi. Nhưng mà. Để hắn kinh ngạc chính là đối diện cự tuyệt đúng thế. Hôm qua hơn nửa đêm chạy đến. Sốt ruột tìm Lục Minh các đại lão. Thế mà cự tuyệt vì sao lên quá sớm có rời giường khí. tác chiến bộ bộ trưởng mặt tối sầm. Có thể à, các ngươi đám này trận pháp sư tông sư tính khí vẫn còn lớn a, vậy lúc nào thì xuất phát, càng muộn càng tốt. Tác chiến bộ bộ trưởng không hiểu ra sao, rời giường khí lâu như vậy sao chúng ta cũng không biết. Đối diện hồi phục. 10 điểm. Lục Minh hẳn là không rời giường khí đi, ai? Tác chiến bộ bộ trưởng một mặt mộng bức. Cái này liên quan Lục Minh cái gì vậy? Hồi lâu. Quang Huy theo. Bình địa mặt hiển hiện, mới một ngày bắt đầu. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh cũng sớm rời giường, cũng đề phòng có thể xuất hiện ám sát, không cần khẩn trương. Thu Thư Nhi buồn cười, hôm qua là có một ít khí tức tới, bất quá. Ta tại. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lục Minh trong lòng ấm áp. U, V, Quờ, Mơ. Thu Thư Nhi đưa cho Lục Minh một cái vòng tay. Đây là đồng tâm khóa. Thu Thư Nhi thản nhiên nói. Có thứ này. Ta có thể tùy thời biết rõ vị trí của ngươi. Hiểu rõ tình trạng của ngươi. Dạng này coi như tín hiệu che đậy ta cũng có thể tìm tới. Được. Lục Minh đem vòng tay đeo lên. Hắn nghe qua thứ này. Nghe nói có thể tùy ý thông qua năng lượng quan sát đối phương trạng thái. Thậm chí ngay cả thể nội năng lượng. Kích thích tố biến hóa đều có thể phát giác được, phi thường thực dụng đương nhiên. Tại cầm tù địch nhân thời điểm cũng rất phổ biến. Sau đó, Lục Minh nhìn xem Thu Thư Nhi đem vòng tay chụp tại trên chân. Lục Minh ảnh hưởng ta xem tivi. Thu Thư Nhi buông tay. Còn có, đối nữ sinh tới nói, đẹp là rất trọng yếu. Cái này đồng tâm khóa mặc dù tác dụng rất tốt, nhưng là quá xấu một chút. Nữ tử khẩu ba. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới Thu tiền bối dạng này người cũng quan tâm mỹ quan. Bất quá. Không quan trọng. Hắn lại không cần quan sát Thu tiền bối trạng thái, có đồng tâm khóa, hắn cũng an toàn một chút. Sáng sớm, Lục Minh vẫn tại bận rộn chính mình sự tình, mà liền tại mặt trời lên đến chính không thời điểm. Người đến chỉ là. Cùng Lục Minh trong tưởng tượng ám sát không giống nhau lắm. Lần này, lại là một đám người. Quang Minh chính đại đi vào kiếm thẻ sư hiệp hội mà làm thủ người. Ân, tác chiến bộ bộ trưởng. Ngày sao lại tới đây? Lục Minh có chút kinh ngạc. Đối với vị tiền bối này, hắn vẫn rất có hào cảm. Khục, tác chiến bộ bộ trưởng tặng hắn một cái, chỉ sau lưng trận pháp sư sự tình. Soạt sau lưng của hắn. Một đám trung lão niên người thận trọng đi tới. Bọn hắn ánh mắt tại Lục Minh bọn người trên thân đảo qua. Lại nhìn về phía kiếm thẻ sư hiệp hội. Quả nhiên chú ý tới gian phòng nơi hẻo lánh bên trong Thu Thư Nhi, mà đáng sợ nhất là. Bọn hắn kinh dị trông thấy Lục Minh trên cổ tay đồng tâm khóa, Thu Thư Nhi trên chân cũng có một cách, đây là. Đồng tâm khóa trong truyền thuyết. Một ít cấp cao một chút tù binh. Sẽ dùng đồng tâm khóa cầm tù. Phòng ngừa chạy trốn, còn có một số chữ cách đảng. Cũng sẽ dùng đến mà. Thế mà bị Lục Minh làm vòng chân dùng quả nhiên. Đường đường bát kinh bị vây ở chỗ này làm nô lệ, nghĩ tới đây. Trận pháp sư bọn họ đều có chút run chân. Lục Minh. Ác ma này đến cùng khủng bố đến mức nào lúc này. Trận pháp sư bọn họ liếc nhau. Vị kia đầu chọc người già lấy dũng khí đứng dậy. Khẩn trương nói ra. Lục Minh chỉ là. Ngay tại Lục Minh còn không có kịp phản ứng thời điểm. Mấy cái kia trận pháp sư sắc mặt đại biến. Vội vàng đem người kia kéo trở về hung hăng giáo huấn một trận. Ngươi giống cây bao lớn âm thanh làm gì mà, đúng rồi, hù đến Lục Minh làm sao bây giờ, chúng ta là đến đàm phán. Cũng không phải chiến đấu. Vạn nhất trêu chọc đến cái này đại ma vương làm sao bây giờ, không phải sao. Lục Minh chờ chút. Ai con mụ nó là đại ma vương tác chiến bộ bộ trưởng. Cam mẹ nó, các ngươi hôm qua trở về đến cùng thương lượng cái gì được rồi. Tác chiến bộ bộ trưởng thở dài, coi như không nghe thấy đi. Hắn có loại cảm giác. Đàm phán hôm nay. Có thể sẽ rất thuận lợi. Siêu thần chế tạp sư 51 chương 495, ta quả nhiên hiểu lầm Lục Minh đứa bé kia. Thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Ánh mặt trời sáng rỡ bày vẫy mà xuống. Chu Vận ngồi tại hiệp hội tầng 2 quán cà phê cùng thiếu niên áo trắng nhìn nhau mà ngồi. Mới tới đệ tử còn thích ứng Chu Vận hỏi. U, V, G, W, W, M. Thiếu niên áo trắng gật gật đầu, rất tốt. Vậy là tốt rồi. Chu Vận rất vui mừng. Nàng cố ý đem người mới giao cho thiếu niên áo trắng. Cũng là hy vọng bọn họ có thể đánh tốt quan hệ. Dù sao, những thiên tài này phía sau đều có tài nguyên. Làm một cô nhi, nàng rất rõ ràng tài nguyên tầm quan trọng. Dạng này, cũng không tính phạm điều lệ sao a? Sư phụ như thế nào lại để ý những này? Chu Vận nhìn không được cười lên. Nói đến đây, nàng ánh mắt tại hiệp hội quảng trường thổi qua. Nhìn tới, hôm nay đàm phán sẽ rất thuận lợi. Chu Vận cười khẽ. U, V, G, W, W, M. Thiếu niên áo trắng có chút thất thần. Ngươi không cảm thấy sư phụ rất lợi hại à? Chu Vận mỉm cười. Trận pháp sư hiệp hội đường đường truyền thừa ngàn năm khổng lồ hiệp hội, mấy vị thất tinh đại lão xuất hiện lớn biết bao tràng diện, nhưng mà sư phụ một người tự trấn áp những cái kia thân phận tôn quý thất tinh đại lão. Tại sư phụ trước mặt, vậy mà giống như là rời tổ con gà con đồng dạng. Đây là như thế nào vinh quang? Sư phụ càng ngày càng lợi hại a nha. Thiếu niên áo trắng nghe trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Sư phụ ở phương diện này xác thực lợi hại. Nào chỉ là cái này, sư phụ phương diện khác cũng rất lợi hại nha. Chu Vận cười khẽ. Sư phụ lại há lại chỉ có từng đó là đàm phán lợi hại? Ta thấy, ta nhận biết đều là kiếm thẻ sư. Nàng mỗi lần nhớ tới câu nói này đều có chút xung động. Nàng nhìn tận mắt sư phụ đem Tiêu Vân Thiên, Chu Kiệt, áo đỏ thiếu niên những người này nhao nhao kéo vào hiệp hội. Những người kia theo hoài nghi kinh thán đáo thần phục. Cái này liền là sư phụ mị lực, cái này liền là sư phụ mánh khóe, không người có thể so sánh. Thiếu niên áo trắng trong lòng đau xót, Vận Nhi nơi này phương diện khác chẳng lẽ là không hiểu. Hắn có chút đâm tâm. Vận Nhi, ta đi về trước. Thiếu niên áo trắng rời đi. Hắn quyết định muốn cùng phụ thân mau chóng đem nguyên thẻ hệ thống tầng dưới chót ưu hóa. Hắn muốn để Vận Nhi biết rõ, không riêng Lục Minh lợi hại, hắn cũng đồng dạng lợi hại. Thế là thiếu niên rời đi. Ai Chu Vận có chút mê mang, hắn thì thế nào được rồi? Chu Vận lắc đầu. Hắn ngược lại là luôn luôn như thế, tính trẻ con, lại ngốc lại đáng yêu, theo hắn đi. Nghĩ tới đây, Chu Vận vừa nhìn về phía quảng trường. Xem ra, lần này đàm phán rất nhanh liền có thể kết thúc. Mà giờ khắc này, trong sân rộng, trận pháp sư các đại lão liếc nhau. Hồi lâu, kia đầu chọc người già lại ra. Tiến đến Lục Minh bên người. Dùng chính mình cho nữ nhi kể chuyện xưa giọng điệu ôn nhu nói. Lục Minh hội trưởng, có thể nhìn xem ngươi mới ra tấm kia về thành thẻ sao? Lục Minh toàn thân nổi da gà đi một chỗ. Mẹ nó không biết cho là ngươi tại tán tỉnh đâu, bất quá về thành thẻ a, hắn xem như minh bạch bọn hắn vì sao mà tới. Lão tiền bối, Lục Minh trầm giọng nói. Tiền bối tựu tiền bối. Lão cái gì? Lão đầu chọc người già phẫn nộ một nửa, lại tại đồng đội ánh mắt hạ mềm xuống tới. Ôn nhu nói, ta năm nay cũng mới hơn 30 tuổi mà thôi. Lục Minh trầm mặt. Hơn 30 trận pháp sư, lại là một cái so chế thẻ sư còn lá gan chức nghiệp, cái này đi phát trình độ. Không biết còn tưởng rằng bọn hắn đang chơi sụp đổ ba đâu. Tóm lại, chúng ta vị này đầu chọc lão trung niên nhân yêu cầu là hy vọng giải thoáng cách Lục Minh về thành thẻ. Đối với cách này, Lục Minh rất đại khí cho bọn hắn giới thiệu một chút. Ân, các đại lão trầm mặt. Lục Kinh truyền tống từng chữ mắt đều kích thích bọn hắn điểm gơ. Trần hội trưởng, sự tình đã không phải là sự tình như thế nào thu hoạch được tấm thẻ này bài. Giống như cam đoan trận pháp sư nghiệp vụ không bị xung kích mới là trọng yếu nhất. Lục Minh hội bán a, không biết vạn nhất hắn thẹn quá hóa giận chặt chúng ta làm sao bây giờ? Không sao, tác chiến bộ bộ trưởng vẫn còn ở đó, hắn hôm qua không nói hắn cũng đánh không lại a. Dù sao chúng ta cẩn thận một chút chính là, đánh không lại còn có thể chạy không phải sao? Ta hôm qua di chúc đều viết xong, ta cũng thế. Các vị trận pháp sư đại lão thận trọng thảo luận người. Tác chiến bộ bộ trưởng sắc mặt đen nhánh. Hắn lo lắng chính là cái này a, hắn lo lắng chính là ổn định, hắn muốn thật liền Lục Minh đều đánh không lại còn làm cái gì bộ trưởng bất quá. Trước mắt chàng huống này, tựa hồ so mấy cái này đại lão cậy già lên mặt mạnh mẽ. Ân, cứ như vậy đi. Thế là đàm phán bắt đầu. Giá cả. Lục Minh trầm ngâm. Xin yên tâm các đại lão cấp tốc tỏ thái độ. Thích khách hiệp hội bọn hắn gấp 3A. Lục Minh hốt hoảng. Cái này, nhiều như vậy mà bản quyền. Lục Minh mở miệng. Xin yên tâm các đại lão cấp tốc tỏ thái độ. Mặc dù chúng ta mua đi bản quyền, nhưng là kiếm thẻ sư hiệp hội, ngày chế ra thẻ bài, thỉnh tùy ý buôn bán, mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng. Nghiên cứu tấm thẻ này, không cho về thành thẻ phạm vi truyền bá, đối trận pháp sư tạo thành xung kích chỉ thế thôi. A Lục Minh mờ mịt. Các đại lão phối hợp, để hắn có chút không thích ứng. Bất quá, tấm thẻ này cũng đích đích xác xác tại trận pháp sư trong tay, mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Tấm thẻ này trong tay hắn, chỉ có thể truyền tống kiếm thẻ sư hiệp hội. Nhưng là giống như tại trận pháp sư trong tay, có lẽ tương lai có thể truyền tống bất kỳ địa phương nào. Đến lúc đó, tấm thẻ này tự không chỉ là về thành đơn giản như vậy, có lẽ nó sẽ là từ trước tới nay đệ nhất tấm truyền tống thẻ. Ta có đôi khi có thể cần bố trí truyền tống trận. Lục Minh nghĩ nghĩ. Xin yên tâm các đại lão đưa lên một tấm hắc thẻ. Từ hôm nay trở đi, ngày chính là chúng ta vi hộ khách. Bất kỳ cái gì vị trí, bất kỳ cái gì trận pháp, chúng ta đều có thể là ngài bố trí. Lục Minh giật mình thần. Tốt à. Các đại lão như thế thân thiết, hắn còn có thể thế nào. Thế là trầm tư một lát, hắn quyết định bán cho trận pháp sư. Sau đó liền là trần hội trưởng sự tỉnh. Vừa rồi lúc ăn cơm, Lục Minh đã thấy kia loạn thất bát tao chúng chủ giờ khóc giờ cười. Những này hiểu lầm giống như có thể giải thích tinh tường tốt nhất rồi. Thế là Lục Minh mở miệng, trần ra sự tỉnh. Xin yên tâm. Các đại lão gật đầu như giá tỏi. Chúng ta sẽ không để cho hắn ra quấy rối. A Lục Minh mờ mịt. Không phải, ta nói là nữ nhi của hắn. Cái này, đại lão dừng một chút. Đem hắn nữ nhi buộc tới cho ngài khả năng không lớn. Bất quá, xin yên tâm, ta ngược lại thật ra có cái nữ nhi. Không biết ngài. Tê Lục Minh dọa đến run một cái. Ai mẹ nó muốn con gái của ngươi. Ta nói là đây đều là hiểu lầm. Lục Minh rất nghiêm túc cho bọn hắn giải thích một chút. Thật không, các đại lão nửa tin nửa ngờ. Rất nhanh, giao dịch hoàn thành. Sau đó, các đại lão cảm kích linh thế, mang theo bản thiết kế hốt hoảng mà chạy. Lục Minh một mặt mộng bức. Hắn cùng nhiều như vậy hiệp hội đã từng quen biết, không có một cách nào giống như cách này hiệp hội khách khí như vậy. Không riêng khách khí, quả thực là vô điều kiện phối hợp. Tình huống gì? Lục Minh hoảng hốt. Chẳng biết tại sao, hắn luôn có một loại hãm hại thuần lương cảm giác. Không có việc gì. Tác chiến bộ bộ trưởng vỗ vỗ bả vai hắn, ý vị thâm trường. Bọn hắn thời gian đang gấp mà thôi. Vâng, vâng. A Lục Minh nửa tin nửa ngờ. Tóm lại, vô luận như thế nào, thẻ bài sự tình làm xong. Cùng ngày, tại Lục Minh, Tiểu Mạch, Tiểu Tiểu Kiếm, Tiểu Tiểu Mạch cố gắng dưới, chương này về thành thẻ bản thiết kế xem như thác ấm ra, giao cho trận pháp sư hiệp hội đến tận đây. Đại gia xem như hòa bình giao dịch hoàn thành, song phương đều phi thường hài lòng. Đương nhiên, ngoại trừ chúng ta trần hội trưởng, lão Trần A, một vị đại lão vỗ vỗ trần hội trưởng bả vai. Chúng ta vốn là muốn báo thù cho ngươi, làm sao người này quá mức kinh khủng. Dạng này, nghe nói lệnh viện tại trên trận pháp rất có tạo nghệ. Chúng ta hiệp hội trận pháp thánh địa vừa hẳn có một cái danh ngạch. Ta xem, không bằng liền để lệnh viện đi thôi. A trần hội trưởng hoảng hốt. Danh ngạch, liền là cái kia tự mình xin phép vài chục lần, mỗi lần đều bị bác bỏ. Cái kia còn có. Lục Minh lúc nào liền thành kinh khủng. Chẳng lẽ thu nha đầu xuất thủ lão Trần A. Các đại lão thở dài. Ngươi phải biết, hiệp hội cùng hiệp hội ở giữa, từ tựa như là quốc cùng quốc. Một số thời khắc, không thể đơn thuần so đo cừu hận. Sở dĩ chúng ta còn được cùng bọn hắn hợp tác. Không phải làm cái mậu dịch hiệp hội chiến cái gì, liền là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Hiểu không? Các đại lão trầm giọng nói. Những năm này, ngoại trừ cùng kiếm tu hiệp hội quan hệ đặc thù ngoài ý muốn, bọn hắn đối cái khác hiệp hội đều là hoàn toàn mở ra. Coi như thường xuyên đánh tới đánh lui, cũng sẽ không chậm trễ sinh ý. Kiếm thẻ sư hiệp hội tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Hiểu. Trần hội trưởng còn tại trong hoàng hốt. Cẩn thận tính toán tựa hồ cũng không có thiệt thòi cái gì bất quá. Nói trở lại, hắn chập chờn các đại lão đi qua, nguyên bản không phải là vì hố thoáng cách Lục Minh A làm sao. Cái dạng này hắn nghĩ đến thật lâu. Chỉ muốn đến một cách có thể Lục Minh không muốn đem chuyện này làm lớn chuyện. Sở dĩ đàm phán đồng thời, thuận tay giải quyết chuyện này nghĩ tới đây. Trần hội trưởng tràn ngập hổ thẹn. Xem hắn chính mình cũng làm cái gì dùng nữ nhi thanh danh áp bách Lục Minh. Kết quả đây Lục Minh đứa bé kia, thế mà chủ động bỏ qua chuyện này, còn trợ giúp nữ nhi tranh thủ đến danh ngạch. Cỡ nào hài tử hiền lành cũng đúng. Khó trách tác chiến bộ bộ trưởng thầy chủ nhiệm đều đối đứa bé kia tán dương có thừa. Lục Minh đứa bé kia, không hổ là mình nhìn chúng con rể còn như nhi tử. Trần hội trưởng nghĩ nghĩ, chủ động liên hệ nhi tử. Cha hôm qua hội trưởng mang ta mua chế thẻ bút cái kia về thành thẻ trận pháp. Cũng có ta tham dự bộ phận áo đỏ thiếu niên rất kiêu ngạo nói chính mình tại kiếm thẻ sư hiệp hội từng ly từng tí. Chu Vận, thiếu niên áo trắng, Lục Minh, đều đang bồi lấy hắn. Mà ở nhà đâu chỉ có khổ tâm nghiên cứu tỉ tỉ mấy trăm năm không trở về nhà phụ thân nghĩ tới đây. Trần hội trưởng thở dài một tiếng. Có lẽ để nhi tử rời đi là đúng, chim ưng con cũng nên học được chính mình bay lượn. Nhi tử tự giao cho Lục Minh điều giao đi. Chỉ là vất vả Lục Minh. Nghĩ tới đây, Trần hội trưởng đối Lục Minh càng là tràn ngập áy náy. Thế là hắn chủ động liên hệ Lục Minh, biểu đạt cảm tạ, cũng giải trừ đối kiếm thẻ sư hiệp hội trận pháp hạn chế. Lục Minh hoảng hốt, chờ chút, cái này phong cách vẽ lại là chuyện gì xảy ra? Trận pháp sư hiệp hội đám người kia trở về đến cùng truyền đạt cái gì? A uy bất quá, giống như chuyện này tựa hồ giải quyết hắn cùng lão Trần gia mâu thuẫn, cứ như vậy không còn. Mà lúc này Trần hội trưởng cùng hắn nói chuyện trời đất thời điểm, lơ đãng cũng để lộ ra một tin tức chế thẻ sư hiệp hội các đại lão sẽ tới cùng nhau nghiên cứu thẻ bài ngay tại Thiên Đô thị phân hội. Thế là Lục Minh tâm thần đại động. Như vậy, Trần hội trưởng, Lục Minh trầm giọng nói, ta cũng cùng đi chứ? A, Trần hội trưởng ngạc nhiên, ngươi cũng tới? Lục Minh tự mình đến, phải biết Lục Minh thế nhưng là kiếm thẻ sư hiệp hội hội trưởng. Ngươi vô luận thực lực thế nào, bình thường hội trưởng loại thân phận này không đều là rất bận rộn sao? Hắn thế mà nguyện ý tự mình đến chỉ đạo thẻ bài nghiên cứu. Vâng, Lục Minh trầm giọng nói, cuối cùng là ta nghiên cứu ra được thẻ bài. Nếu như ta đến cùng một chỗ làm cho lời nói, các ngươi tiến độ cũng sẽ tăng tốc rất nhiều. Cảm tạ. Trần hội trưởng trong lòng vui mừng. Quả nhiên, chính mình lúc trước hiểu lầm Lục Minh đứa bé kia. Thế là cùng ngày, chế thẻ sư bọn họ đuổi tới trận pháp sư hiệp hội. Lục Minh cũng đi qua, gặp được mấy vị này trước kia chỉ ở trên sách học nhìn thấy đại lão. Sau đó nghiên cứu bắt đầu, Lục Minh đem về thành thẻ văn lộ chia tách thành mấy bộ phận, giao cho các đại lão nghiên cứu. Sau đó các đại lão nghiên cứu hoàn tất, giao cho Lục Minh kết nối. Đúng thế, kết nối. Tại trong mắt mọi người, chương này về thành thẻ vốn là Lục Minh nghiên cứu ra được từ đầu tới đuôi. Mỗi một đường vân, mỗi một cái kết cấu đều là Lục Minh chế tác, cũng chỉ có Lục Minh hiểu, cũng chỉ có Lục Minh biết rõ như thế nào chia tách càng nhanh. Bởi vậy, bọn hắn tự nhiên không e dè. Tấm thẻ này văn lộ càng như thế ưu tú, mặc dù độ khó không cao, nhưng là những đường vân này chi xảo diệu, làm người ta sợ hãi thán phục. Ta cũng cảm giác độ khó không cao. có thể là Lục Minh trợ giúp chúng ta chia tách nguyên nhân. Có đạo lý. Văn Lộ phân giải. Khó khăn nhất liền là chia tách. Các đại lão như thế phân tích. Mà chúng ta Lục Minh đồng học thì là mỉm cười. Cũng không thể. Nói mình hoàn toàn xem không hiểu đi hắn tại sao tới vì chính là các đại lão nghiên cứu đáng tiếc. Để hắn bất đắc dĩ là. Coi như các đại lão đem về thành thẻ một phần. Nghiên cứu triệt để. Chia tách ra. Lục Minh cũng có một phần xem không hiểu. Cái này dính đến lục tinh thậm chí thất tinh tri thức quá khó khăn bất quá. Vụn vặt lẻ tẻ, hắn cũng học được rất nhiều. Cái này đầy đủ số thiên hậu tại các đại lão nghiên cứu thành công thời điểm. Lục Minh cũng thuận lợi học trộm 50%, đây cũng là Lục Minh cái thứ nhất nghiên cứu phát minh tiến độ tăng lên lục tinh thẻ bài. Không chỉ như thế, Lục Minh chế thẻ tiêu chuẩn cũng tăng lên trên diện rộng. Ngày kế tiếp, thẻ bài nghiên cứu hoàn thành, trận pháp sư bọn họ nhao nhao trở về. Trước khi đi, chế thẻ sư các đại lão nhao nhao cùng Lục Minh nắm tay, biểu thị cảm kích. Đối với cái này, chúng ta Lục Minh đồng học nhích miệng mỉm cười. Thâm tàng công cùng tên. Đến tận đây, chúng ta Lục Minh đồng học tháng ngày cũng coi là khôi phục bình thường. Tam phương vui vẻ. Hồi lâu, Lục Minh về tới hiệp hội. Đang muốn gọi Lý Hảo Nhiên tới báo cáo công việc. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn dừng lại tại kia đã sớm từ bỏ Nguyệt Ảnh Đảo thư mời bên trên. Ai? Đáng tiếc. Bọn hắn cùng Nguyệt Ảnh Đảo hữu duyên vô phận. Ai chờ chút. Lục Minh bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Tài nguyên. Trận pháp sư. Soạt Lục Minh trước mắt sáng rõ. Bởi vì về thành thẻ quan hệ. Bọn hắn cùng trận pháp sư thành lập quan hệ. Nhất là Trần hội trưởng quan hệ vô cùng tốt. Nếu nói như vậy. Có hy vọng Lục Minh hăng hái. Kiếm tu hiệp hội lạnh trận pháp vừa ra, kiếm tu hiệp hội quải phiếu trực tiếp phế bỏ như vậy. Tự không có mấy cái, mặc dù tham dự đấu thầu rất nhiều. Nhưng là cuối cùng có thực lực cạnh tranh chỉ có hai nhà kiếm tu hiệp hội cùng. Lục Minh lật ra tư liệu. Lại dừng một chút. Triệu hoán sư hiệp hội tiểu tiểu kiếm cũng ra nổi lên. Ta đi. Người này làm sao bắt được một cái hiệp hội dùng sức không thích à. Lục Minh. Ta con mụ nó cũng thật bất ngờ a, vì cái gì lại là triệu hoán sư hiệp hội. Siêu thần chế tạp sư 51 chương 496 có thể hay không hảo hảo tán gấu thiên đô thị. Triệu hoán sư hiệp hội. Hội trưởng ánh mắt tại tin tức bên trên lướt qua, bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, tăng lớn Nguyệt Ảnh trên đảo tài nguyên đầu nhập. Ai trợ lý thật bất ngờ, ngươi không phải kiếm tu hiệp hội sao, vốn là. Bất quá. Hội trưởng cười nói. Kiếm thẻ sư hiệp hội cách này về thành thẻ vừa ra. Kiếm tu hiệp hội tài nguyên giá trị tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Chúng ta tự có cơ hội vậy, ý của ngài. Trợ lý cẩn thận từng ly từng tí. A, bồi dưỡng bộ bên kia không phải mới nghiên cứu ra một loại triệu hoán thú à, tự nó làm một nhóm đưa qua. Hội trưởng tràn đầy tự tin. Gọi là bồi dưỡng. Liền là thông qua hiện hữu triệu hoán thú tài nguyên cùng viễn cổ thời đại gen huyết mạch các loại tư nguyên. Bồi dưỡng ra mới giống loài mà bọn hắn thiên đô thị phân hội bồi dưỡng bộ. Là sở hữu phân hội bên trong tối cường, không có cái thứ hai tỷ như có thể trong hư không phi hành cá lớn hư côn thú các loại cường đại hung thú. Đều là xuất từ trong tay bọn họ. Mà gần đây. Bọn hắn nghe nói nơi nào đó di tích sụp đổ. Tạo thành vô số hoàng kim thánh ngưu tử vong. Thịt bò giá cả sụp đổ. Bởi vậy cố ý tiến về kia sụp đổ chỗ. Điều tra. Lại tìm được một tia viễn cổ huyết mạch, bởi vậy. Đi qua một đoạn thời gian nghiên cứu. Bọn hắn thành công bồi dưỡng ra một cách hoàn toàn mới chủng loại huyết sắc thánh ngưu này. Ngưu cực kỳ cường hãn, vừa có được hoàng kim thánh ngưu đặc điểm. Lại có viễn cổ huyết mạch lực lượng, có lẽ. Sẽ để cho bọn hắn triệu hoán sư hiệp hội tăng lên đến một cái giai đoạn mới đương nhiên. Lần này tiến về Nguyệt Ảnh Đảo, làm triệu hoán thú tài nguyên tất nhiên có thể thu hoạch được cực cao giá trị điểm số. Ân, khẳng định. Nghĩ tới đây. Hội trưởng trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Mà giờ khắc này. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh ngồi ở văn phòng, nhìn xem triệu hoán sư hiệp hội tư liệu, sắc mặt cổ quái. triệu hoán sư hạ tràng. Lục Minh đã biết rõ. Sở dĩ hắn trước tiên liền để bộ phận nghiệp vụ tại triệu hoán sư hiệp hội phủ cận cấp cho đại lượng miễn phí phối đưa cuốn. Sau đó liền biết một chút không nên biết đến. Dù sao, trong mắt người ngoài, nguyên thẻ vẹn vẹn có được đơn giản năng lực phán đoán, chỉ sợ bọn họ đến cũng không biết. Kiếm thẻ sư hiệp hội nguyên thẻ bên trong là có được linh hồn. A, cái này cũng rất dễ lý giải. Tựa như Lục Minh kiếp trước đồng giảng, nếu có người nói cho ngươi, máy rút tiền bên trong là có cái nhân viên công tác. Ngươi tin không đại khái như thế. Bởi vậy tin tức thu thập luôn luôn cũng rất thuận lợi. Chỉ là Lục Minh vô luận như thế nào nghĩ không ra, triệu hoán sư hiệp hội lần này cung cấp tài nguyên, thế mà lại cùng sụp đổ Hoàng Kim Thánh Ngưu có quan hệ. Thế mà là Ngưu o o. Lục Minh không biết nên dùng cái gì biểu lộ tốt. Nơi đây chỉ có đàn ca một câu có thể trích dẫn các ngươi, đây là tự tìm đường chết. Sư phụ, chúng ta hẳn là làm sao đánh bại triệu hoán sư hiệp hội? Lý Hảo Nhiên rất lo lắng. Kia cái gì huyết sắc ngưu tư liệu hắn nhìn giống như rất mạnh. Lục tinh đỉnh phong, có được các loại đặc tính, quả thực là bất bại thủ hộ thần ngưu, giá cả đắt đỏ giống như triệu hoán sư hiệp hội thật xuất ra mấy trăm đầu tới. Bọn hắn sợ là muốn lạnh. Không sao, Lục Minh mỉm cười, những này giao cho ta là được rồi. A, Lý Hảo Nhiên gãi gãi đầu. Sư phụ, có biện pháp tóm lại. Kiếm tu hiệp hội cùng triệu hoán sư hiệp hội, giao cho ta là được. Lục Minh thần sắc bình tĩnh. Chú ý của các ngươi lực hẳn là đặt ở phía sau chùy tu hiệp hội, thương xúc tu hiệp hội, đinh tu hiệp hội bên trên. Hiểu chưa? Bọn hắn mặc dù yếu một ít, nhưng là một dạng không thể khinh thường. Lục Minh trầm giọng nói. Minh bạch. Lý Hảo Nhiên thần sắc nghiêm nghị. Như vậy chuẩn bị chiến đấu đi. Rõ. Thời gian lặng yên mà qua. Qua trong giây lát, đến Nguyệt Ảnh Đảo mở ra thời gian. Hải vực, nơi đó là một mảnh tựa như ảo mộng tiên đảo. Đã từng sụp đổ di tích đã hoàn toàn khôi phục, hào hùng khí thế. Giờ phút này, Nguyệt Ảnh Đảo nhân viên Be Phe Lô Bơ bọn họ đã đang đợi. Loại này đặc thù di tích chi địa, bọn hắn nhất định phải lựa chọn một cái thích hợp. Hiệp hội không đơn thuần là vì tài nguyên, cũng bởi vì hiệp hội thực lực ăn. Trước đó bọn hắn từng khai phát qua một cái không tệ hạng mục cho một cái tiểu hiệp hội. Sau đó bị cướp. Đúng thế. Cái kia hiệp hội mặc dù mua cái di tích kia, nhưng là không có tư cách trông coi. Thế mà bị một chút hắc ám thế lực cướp đoạt. Xinh xinh cho làm hết rồi. Mặc dù đối bọn hắn mà nói đã bán đi, nhưng là dọa người mọi người không khỏi hồi hoài nghi. Đây có phải hay không là bọn hắn di tích khai phát bên trong thiếu hụt có quan hệ. Từ đó về sau, bọn hắn đến tiếp sau khai thác hai cái di tích đều không người hỏi thăm, chỉ có thể bán đổ bán tháo. Mà lúc này Nguyệt Ảnh di tích là bọn hắn 10 năm qua lớn nhất một cái hạng mục, cũng là nguy hiểm nhất, bởi vì đây là một mảnh đảo hoang, đây là khoảng cách đại lục khá xa một mảnh hòn đảo. Nếu có phạm pháp người ở chỗ này gây sự tình, quá nguy hiểm. Bởi vậy, bọn hắn không chỉ muốn lựa chọn thích hợp tài nguyên, còn muốn lựa chọn cường đại hiệp hội hợp tác, tỉ như kiếm tu hiệp hội, lại tỉ như triệu hoán sư hiệp hội, mọi việc như thế. Vì thế, bọn hắn đã sớm đối với mấy cái này hiệp hội tiến hành ước định xếp hạng. Đây là bọn hắn căn cứ từ ta nhu cầu cùng tài nguyên giá trị tổng cộng đánh giá kết quả. Các ngươi cảm thấy thế nào? Rất tốt. Các đại công ty nhìn xem ước định, rất là hài lòng. Ta xem trọng kiếm tu hiệp hội. Triệu hoán sư hiệp hội cũng phi thường cường đại. U, V, G, W, W, M. Cái này chùy tu hiệp hội cũng không tệ, xem ra lần này trước mấy tên đều rất có thực lực a. Đúng thế. Công ty các đại biểu phi thường hài lòng. Bọn hắn mau tới đi. U, V, Q, Q, M. Cũng tốt. Vừa vặn xem bọn hắn thực lực, các đại biểu nói như thế. Cạnh tranh theo bước vào hòn đảo lại bắt đầu. Bởi vậy, bọn hắn vèn vèn cấp cho thư mời, liền phương tiện giao thông đều không nhắc tới cung cấp bọn hắn rất hiếu kỳ. Những này hiệp hội lại sẽ như thế nào ra nơi này? Mà đúng lúc này, oanh một tiếng vang thật lớn, tư không rung động, từng đạo quang ảnh xuyên thẳng qua. Tầng mây kia bên trong, Sâm Nhiên Hàn mang dáng lâm, tầng mây sát na xé rách. Các đại biểu rung động ngẩng đầu, nhìn xem kia bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh. Đó là một kiếm tu, phiêu nhiên mà đứng, ngạo nghễ như gió. Dưới chân là một thanh lấp lóe quang huy trường kiếm không sai ngự kiếm phi hành. Đây là người thất tinh kiếm tu soạt đại biểu đứng dậy, đang muốn biểu thị hoan nghênh, đã nhìn thấy kiếm kia tu thân dưới, trường kiếm kia phía trên có đồ vật gì theo tầng mây bên trong bỗng nhiên hiện ra tới. Bọn hắn tập trung nhìn vào, lập tức kinh ngạc. Kia thất tinh kiếm tu dưới kiếm lại còn mang theo một loạt lục tinh kiếm tu, thật dài treo thành một chuỗi theo thất tinh kiếm tu một đường treo tới. Soạt, thất tinh kiếm tu đứng vững, lục tinh kiếm tu bọn họ từng cách theo xuyên xuyên bên trên xuống tới. Các đại biểu phụ phụ, thất tinh kiếm tu rơi xuống, có mấy cái bằng hữu đến lúc có việc đi, ta chỉ có thể cùng một chỗ mang tới. Các đại biểu lau lau mồ hôi biểu thị hoan nghênh. Nhân viên công tác trước tiên đem lục tinh kiếm tu bọn họ mời đến phòng nghỉ. Không có cách, ngươi xem kia khuôn mặt nhỏ, từng cái đông mặt mũi bầm dập, không dễ dàng a. Bất quá, trung quy là chính mình bay tới lục tinh kiếm tu, không có gì có thể xem. Chúng ta tự nhìn xem vị này thất tinh kiếm tu đi, ngươi ngó ngó nhẹ nhõm mang nhiều người như vậy, bao nhiêu lợi hại đúng không như vậy. Kế tiếp các đại biểu nhìn đồng hồ, nghe nói cái thứ hai sẽ là chùy tu hiệp hội. Nhưng mà bọn hắn xinh xinh đợi 2 giờ. Không ai, các đại biểu rất là nghi ngờ để cho người ta đi hỏi thăm, rất nhanh đến mức đến kết quả. Đại biểu, trợ lý nhìn xem bên kia phản hồi tư liệu, thật sâu thở dài. Cư địa cần thành viên hồi phục, chùy tu hiệp hội các bằng hữu mướn một chiếc thuyền lớn tới. Sau đó, lật ra, trợ lý cúi đầu xuống. Lật ra, các đại biểu điên rồi, cái này con mụ nó đều niên đại gì còn có thể lật thuyền. Vâng, trợ lý cũng rất bất đắc dĩ. Chúng ta tìm thuyền công ty, bọn hắn nói những cái kia chùy tu hiệp hội người tu luyện trên thuyền nhìn thấy có cô nương xinh đẹp, liền muốn khoe khoang thoáng cái chính mình chùy. Sau đó, bởi vì nghiêm trọng không công bằng, thuyền tử lật ra. Các đại biểu, kiếm tu bọn họ, vụ thảo, ngưu phê a, chùy tu hiệp hội các bằng hữu thao tác rất tao khí a. Người không có sao chứ? Các đại biểu vội vàng hỏi. Cái kia ngược lại là không có việc gì, trợ lý gãi gãi đầu. Dù sao có thất tinh dẫn đội, thân thể bọn họ tố chất cũng rất mạnh, nhưng là hôm nay cạnh tranh, bọn hắn sợ là không giữ được. Nữ tử khẩu ba. Các đại biểu thở dài, cái kia còn có thể làm sao, nhìn tới hữu lực người cạnh tranh mất đi một cái, như vậy liền là bọn hắn quan tâm nhất triệu hoán sư hiệp hội. Những này hiệp hội sức chiến đấu kỳ thật đều rất cường đại, bọn hắn chủ yếu quan tâm liền là bọn hắn trên biển năng lực chiến đấu, cùng bọn hắn đối nguyệt ảnh hòn đảo coi trọng. Thế là bọn hắn chờ đợi một lát, oanh một vòng quang ảnh hiện lên tới, mọi người tâm thần run lên. Chỉ là cùng kiếm tu bọn họ điệu thấp xuất hiện khác biệt, triệu hoán sư hiệp hội ra sân lại cũng là từ trên trời giáng xuống, mà lại tựa hồ chân đạp thất thải quang huy. Mau nhìn, trợ lý một tiếng kinh hô, mọi người nhìn lại nơi đó, từng cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện, nương theo lấy xuyên thẳng qua hư không than nhẹ, đầy trời hồng quang lấp lóe. Một đầu toàn thân lóng lánh màu lam quang huy cá lớn, thế mà theo tầng mây bên trong xuất hiện. Đây là, mọi người tâm thần đại chấn. Biết bay cá lớn màu lam không phải là triệu hoán sư hiệp hội đặc hữu chủng loại lam hư côn. Mọi người nhìn kỹ lại, kia màu lam cá lớn bên trên quả thật ngồi một vị triệu hoán sư, thân ảnh lạnh nhạt, ở trên cao nhìn xuống, mỉm cười nhìn phía dưới. Nhưng mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. nương theo lấy kia một đầu hư côn xuất hiện. Lại là nhất đạo hồng sắc thân ảnh theo tầng mây bên trong giết ra. Kia lại là một đầu màu đỏ hư côn hưu hưu cá lớn than nhẹ. Từng đạo quang ảnh theo trong hư không giáng lâm. Lục sắc, màu lam. Cuối cùng, bảy đầu cá lớn giáng lâm. Xích, cam, đỏ, lục, xanh, lam, tím. Bảy loại đặc tính hư côn giáng lâm. Đem nguyệt ảnh nửa bầu trời đều chiếu rọi thành thải sắc. Không chịu thua kém mọi người tâm thần chấn động. Không hổ là triệu hoán sư hiệp hội. Thủ bút thật lớn các đại biểu cười nở hoa liền xuất tràng đều như thế bá khí. Triệu hoán sư hiệp hội cung cấp tài nguyên thì càng không cần nói. Hắc! Đây mới là bọn hắn muốn đối tượng hợp tác thế là. Các đại biểu đem triệu hoán sư bọn họ từng cách mời xuống tới, hoan nghênh, hoan nghênh. Đến tận đây, triệu hoán sư bọn họ đúng chỗ. Sau đó, liền là cái khác hiệp hội. Có thể là tự biết thực lực bình thường nguyên nhân, những cái kia hiệp hội cũng liền phái một hai cái người phát ngôn tới. Có dứt khoát liền là tới đánh cái gì dầu. Tràng diện không tồn tại. Thương súng tu hiệp hội, đao tu hiệp hội còn tốt, dù sao là thuê chiếc thuyền nhỏ tới. Tồi tệ nhất, là cái kia năng lượng chiến sĩ hiệp hội phái tới người. Kia hàng. Thế mà mẹ nó là bơi tới đúng thế. Nghe nói hắn đêm qua tựu xuất phát, một đường theo đại lục bơi tới. Các đại biểu, cái khác hiệp hội, các ngươi hiệp hội liền lộ phí đều không cho các đại biểu nghiến răng nghiến lợi. Cho. Kia năng lượng chiến sĩ gãi gãi đầu, ha ha, dù sao chỉ cần tới là được, lãng phí lấy tiền làm gì. Ta chính mình bơi tới. Còn càng bảo vệ môi trường đâu các ngươi không nhìn tin tức A Nam cực hóa tan. Gấu Bắc cực đều không có chỗ ở. Mọi người một mặt mộng bức thần mẹ nó bảo vệ môi trường soạt mọi người một mảnh yên lặng. Một vị nào đó đại biểu càng là sắc mặt tái xanh. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến. Lần trước cho công ty thực tập sinh phát một khoản tiền. Để hắn đi đón hộ khách. Cuối cùng thực tập sinh mang theo hộ khách đi tàu địa ngầm trở về chuyện cũ. Đều là nhân tài thật. Tóm lại, theo năng lượng chiến sĩ đúng chỗ, đại bộ phận hiệp hội đều đến, không đến được cũng phát tới thông chi. Còn lại, tựa hồ chỉ có kiếm thẻ sư hiệp hội. Đối với cái này hiệp hội, các công ty cũng không có gì cảm giác. Cuối cùng, cùng năng lượng chiến sĩ hiệp hội giống nhau là đến đi đánh xì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế à, bọn hắn nghĩ như vậy đến. Mà đúng lúc này, oanh chói mắt quang huy lấp lóe. Kia chỗ xa xa từng đạo quang ảnh xuyên thẳng qua mà tới. Hưu hưu quang ảnh lấp lóe. Tại tầng mây kia cuồn cuộn chi địa. Có thể nhìn thấy vô số quang ảnh xuyên thẳng qua. Một hồi ở bên trái vẽ ra một con rồng. Một hồi lại tại bên phải tranh nhất đạo thải hồng. Cuối cùng, tại sắp tới gần nguyệt ảnh thời điểm. Thải hồng hóa môn. Đầu kia rất thật mà giữ tợn cử long. Theo thải hồng chi môn giết ra. Xuyên thẳng qua nguyệt ảnh đảo. Cuối cùng xuất hiện đến trước mặt mọi người. Mọi người nhìn lướt qua, lập tức tâm thần câu chiến. Bởi vì kia cách gọi là long. Vậy mà tất cả đều là kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử đúng sở hữu đều là mười mấy tên đệ tử. Ngự thẻ phi hành. Thành một đường thẳng mà kia cách gọi là thải hồng. Là bởi vì kiếm thẻ sư bọn họ đệ tử dưới chân nguyên thẻ. Riêng phần mình lóe ra khác biệt quang huy. Cùng khác biệt khí tức. Xoạt xoạt kiếm thẻ sư bọn họ giáng lâm. Các đại công ty đại biểu cùng các đại hiệp hội người tu luyện đều nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Cái này. Đây chính là kiếm thẻ sư hiệp hội A bọn hắn đối cái này hiệp hội khái niệm còn tại lưới đỏ giai đoạn. Nghe nói chỉ là cách vừa mới thành lập tiểu hiệp hội. Không ngờ. Lại có như thế thực lực cường đại ngưu phê như thế chấn động đương nhiên. Đây không phải trọng điểm, trọng yếu nhất chính là phía trước nhất lính đội người tốt lóa mắt. Thật lớn. A, không, không chịu thua kém. Mọi người tâm thần thu liếm, vội vàng tiến lên, gặp qua Thu Thư Nghi tiền bối. U, V, G, W, W, M. Thu Thư Nghi khẽ gật đầu, ta đến bồi hắn, các ngươi không cần để ý. Vâng, các đại biểu cung kính. Ngài liền là Lục Minh hội trưởng, nhân viên công tác nhìn về phía Lục Minh. Vâng, Lục Minh mỉm cười. Ngươi xem, đây chính là nhan giá trị cao ưu thế, vô luận là ở đâu bên trong, vô luận ở nơi nào, đều như thế chú mục. Liền xem như chưa bao giờ thấy qua công tác của hắn thành viên, cũng có thể đơn giản nhận ra hắn. Làm sao ngươi biết? Lục Minh mỉm cười hỏi. Tiểu tiểu kiếm, có một số việc tâm lý nắm chắc là được rồi, còn chuyên môn hỏi ra, không biết xấu hổ a, ngài tốt nhất nhận. Nhân viên công tác mỉm cười, lần này tới đệ tử đều là lục tinh, chỉ có ngài là ngũ tinh. Lục Minh trên mặt biểu lộ dần dần ngưng kết. Cam mẹ nó, có thể hay không hào hào tán gẫu cái này cái gì lạc kê? Nhân viên công tác hừ, chờ hắn quay đầu đem nguyệt ảnh đảo làm xuống tới, nhất định đem nha mở ra. Siêu thần chế tạp sư 51 chương 497 tiền bối thô to chuyện nguyệt ảnh đảo. Các đại hiệp hội vào chỗ, khục, hoan nghênh đại gia đến nguyệt ảnh đảo. Một vị công ty đại biểu đứng ra. Lần này cạnh tranh, chúng ta hội căn cứ các hiệp hội đề giao tài nguyên giá trị, đến tiến hành điểm số xếp hạng đánh giá. Cạnh tranh hội chế một chút bắt đầu, là chuẩn bị thời gian. Đại gia vất vả chạy đến đều mệt không tại bắt đầu trước. Chúng ta vì mọi người chuẩn bị phong phú bữa tối, dừng chân, tu luyện gian phòng, cam đoan đại gia cách này mấy ngày thoải mái dễ chịu. Đại biểu chậm rãi nói. Ai? Lục Minh trong đầu toát ra một cái dấu hỏi. Mấy ngày? Hắn quay đầu nhìn xem các đại hiệp hội, hiển nhiên tập mãi thành thói quen, các đại lão cũng khẽ gật đầu. Hoạt động này muốn tốt mấy ngày? Hắn nhìn về phía Thu Thư Nghi. Không biết. Thu Thư Nghi thành thành thật thật lắc đầu, mỗi lần có loại hoạt động này, ta đều tự tuyệt. Bình thường đều ở nhà xem tivi. Lục Minh, xem ra hỏi không. Thế là Lục Minh dứt khoát trực tiếp hỏi những công ty này đại biểu. À, ngươi nói cách này. Công ty đại biểu thiện ý cười cười, quý hiệp hội lần thứ nhất tham gia loại hoạt động này a? Vâng. Lục Minh gật gật đầu. Khó trách. Công ty đại biểu mỉm cười, là Lục Minh giảng giải thoáng cái hoạt động quá trình. Ân, đại khái là dạng này. Vì bảo hộ đại gia tư ẩn, cạnh tranh dùng chính là xếp hạng chế. Đại khái liền là các đại hiệp hội cung cấp tài nguyên, bọn hắn bắt đầu kiểm tra cũng nghiệm chứng, cuối cùng cho ra một cái hợp cách điểm số, cũng công bố xếp hạng, vị trí cuối đào thải. Đây là vòng thứ nhất. Điểm số công bố về sau, điểm số không đủ có thể tiếp tục tăng thêm tài nguyên. Sau đó các đại hiệp hội lần nữa bổ sung tài nguyên, lần nữa kiểm tra cũng công bố xếp hạng, vị trí cuối đào thải. Đây là vòng thứ hai. Sau đó cứ như vậy từng vòng đổi mới, thẳng đến còn lại một cái hiệp hội. Đại khái như thế. Lục Minh, ngươi trực tiếp dùng đấu giá không tốt sao? Bán đấu giá, tài nguyên không khen ngợi đánh giá. Công ty đại biểu giải thích nói. Cái này lại không phải dùng tiền tài đấu giá. Ngươi bên này thêm một cái quải phiếu, bên kia thêm một đầu triệu hoán thú. Dạng này như thế nào ước định? Đều cần đại lượng thời gian. Ha ha. Lục Minh tin ngươi tà. Hắn xem như đã nhìn ra những người này tâm hắc vô cùng. Vì cái gì dùng loại phương thức này? Bởi vì dạng này liền có thể một lần bức bách các ngươi tăng lớn tài nguyên, để ngươi trong lúc vô tình có thể tự hố thương tích đầy mình. Đương nhiên, các đại biểu lý do thoái thác cũng rất êm tai, ngài giống như cảm giác được có gánh vác, có thể từ bỏ. Di tích chỉ thích hợp chân chính vì nó mà đến người. Nhìn tới, vô luận cách nào thế giới nhà đầu tư tâm đều là hắc a, làm sao bây giờ? Lý Hạo Nhiên rất lo lắng. Vì tham gia hoạt động lần này, bọn hắn đem toàn bộ hiệp hội đệ tử đều cho làm đến đây. Ngã ba đường học viện đều nghỉ muốn thật tại cách này hao tổn mấy ngày. Trường học làm sao bây giờ? Không có việc gì. Lục Minh xoa xoa đầu, ta đến nghĩ một chút biện pháp. Sư phụ, nếu không ta lưu lại? Lý Hạo Nhiên đề nghị. Không cần. Lục Minh phất phất tay. Ha ha, nghĩ gây sự tình a, dễ làm. Thế là tại hoạt động chuẩn bị tiền kỳ, tại đại gia lúc nghỉ ngơi, Lục Minh trực tiếp mang theo Thu Thư Nghi đi phòng nghỉ. Gặp mặt vậy sẽ thất tinh kiếm tu tiền bối. Cái kia, kiếm tu tiền bối, ngài bên này cung cấp tài nguyên là cái gì, có thể công khai sao? Lục Minh trực tiếp hỏi. 10 lần ngự kiếm hộ tống cơ hội vì kia thất tinh kiếm tu vô gọi là. Thứ này chỉ cần là người đều biết. Quả nhiên mọi người tâm thần run lên. Ngự kiếm hộ tống đây chính là thất tinh đại lão thiếp thân bồi bảo vệ quải phiếu, mỗi một lần là tương đương với một lần thất tinh đại lão xuất thủ hàng năm 10 lần cái này giá trị. Phải biết, những này danh ngạch phi thường chân quý, giống như mỗi cái di tích bọn hắn đều như thế cạnh tranh. Kia kiếm tu hiệp hội cái gì đều không cần làm, mỗi ngày hộ tống người là được rồi, thực hiện chính mình hứa hẹn là được rồi. Nhìn tới kiếm tu hiệp hội quả nhiên đối cái này di tích xem trọng rất a. Rất tốt. Lục Minh nhìn cách khác hiệp hội. Chư vị tiền bối, các ngươi xem kiếm tu hiệp hội ra điều kiện này có hay không vượt qua hắn? Nếu như không có, có lẽ chúng ta căn bản không cần cạnh tranh. Lục Minh buông tay. Không này làm sao, so rất nhiều hiệp hội trong lòng hiểu rõ, nhao nhao từ bỏ. Bọn hắn vốn là đi đánh xì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế tham gia náo nhiệt. Không nghĩ tới kiếm tu hiệp hội đi lên chính là cái này đại sát khí. Dạng này cái khác hiệp hội tự không thể nào kiểm lậu. Nếu như thế, đại gia tự nhiên từ bỏ. Tỉ như chúng ta vĩ đại năng lượng chiến sĩ. Ngày nguyên bản cung cấp tài nguyên là cái gì? Lục Minh lặng lẽ hỏi. 3 lần thiếp thân bảo hộ cơ hội. Năng lượng chiến sĩ đắc ý. Lục Minh. Ngưu phê ngươi so những này nhà đầu tư còn đen hơn, nếu quả như thật mù ném thời điểm. Cái khác hiệp hội đều từ bỏ. Ngươi dựa vào cái này lấy xuống thời điểm. Đoán chừng những cái kia nhà đầu tư đại biểu có thể tự sát. Mà rất không may chính là, tại năng lượng chiến sĩ dài dằng dặc cạnh tranh quá trình bên trong, là thật hố qua một lần. Là đám kia nhà đầu tư mặt niệm. Tóm lại, tại Lục Minh hỏi thăm dưới, nguyên bản tham dự cạnh tranh 10 cái hiệp hội, trong nháy mắt chỉ còn lại 4-5 cái. Lời một bạch phụ trách chiêu đãi nhân viên công tác, chờ chút. Tình huống này giống như không thích hợp a, hắn nên làm cái gì báo cáo? Thế nhưng là cái kia thu tiền bối gì đó ánh mắt tốt hệ liệt. Chính mình muốn đi có thể hay không bị chặt? Thật đáng sợ, hắn liền là cái phục vụ viên a. Ô ô ô. Được rồi. Thành thành thật thật rửa chén đĩa đi. Tiên sinh. Ngày hoa quả. Phục vụ viên đem mâm đựng trái cây buông xuống. U, V, G, W, W, M. Lục Minh cầm qua một cái gặm một cái, nhìn về phía đại gia còn có người cạnh tranh mà lúc này. Triệu hoán sư hiệp hội các đại lão rốt cuộc đi tới. Chúng ta đi. Một tên triệu hoán sư bỗng nhiên mở miệng, chúng. Ta triệu hoán sư hiệp hội cung cấp 100 đầu giá trị đắt đỏ huyết sắc thánh ngưu. A, mọi người tâm thần chấn động. Huyết sắc thánh ngưu loài sinh vật này. Toàn thân huyết sắc. Mỗi một đầu đều mang theo năng lượng cường đại. Những này ngưu có lớn có nhỏ, có công hữu mẫu. Rõ ràng là một cái tộc đàn có những thứ này. Thậm chí có thể sinh sôi ra vô số huyết sắc thánh ngưu. Căn cứ triệu hoán sư bọn họ cung cấp tư liệu, những này thánh ngưu thực lực cường đại. Nhưng nhìn ra hộ viện, chất thịt tươi non cũng tràn ngập nồng đậm năng lượng. Nhưng khi làm nguyên liệu nấu ăn loại này thánh ngưu, trên thân mỗi một chỗ đều là bảo vật giấu ngưu lá gan, roi châu gân châu. Mỗi một chỗ đều rất đáng tiền, giống như có thể thu được một cái toàn bộ đàn ngưu. Giá trên trời vẫn như cũ là giá trên trời đương nhiên. Vẹn vẹn những này đàn ngưu, có thể không cách nào vượt qua kiếm tu hoài phiếu. Bởi vậy triệu hoán sư bọn họ liếc nhau, quyết định đem lần này mang tới hư côn cũng cống hiến ra đi. 7 con khác biệt đặc tính hư côn, 7 loại nhan sắc ý nghĩa phi phàm, không chịu thua kém. Xem ra triệu hoán sư hiệp hội cũng bỏ hết cả tiền vốn. Các đại hiệp hội kinh thán không thôi. Bọn hắn hiệp hội phái tới người lẫn nhau liếc nhìn. Nhân ra đều máu này vốn. Ngươi vẫn còn so sánh cái gì, quên đi thôi. Thế là nguyên bản tham dự hiệp hội gần như toàn bộ từ bỏ, lưu lại vẻn vẹn vì nhìn xem đến cùng thuộc về Hà gia. Mà giờ khắc này, còn tham dự cạnh tranh chỉ có kiếm tu hiệp hội, triệu hoán sư hiệp hội, kiếm thẻ sư hiệp hội 3 nhà. Các ngươi hiệp hội, thất tinh kiếm tu nhìn về phía Lục Minh. Các tiền bối có thể từng nghe qua về thành thẻ? Lục Minh mỉm cười. Về thành thẻ mọi người tâm thần chấn động. Bọn hắn đương nhiên nghe qua. Về thành thẻ thế nhưng là gần nhất nhiệt độ cực cao một tấm thẻ bài vài ngày trước. Gần như toàn bộ lưới cũng đang thảo luận. Thậm chí đều đang cầu xin mua, nhưng mà có tiền mà không mua được, lại thêm không ai chân chính nhìn thấy tấm thẻ này bài, bởi vậy không biết thực hư. Mà ngươi thật sự có mọi người sợ hãi thán phục. Trong truyền thuyết tấm thẻ này bài có thể coi thường uy hiếp thuấn gian truyền tống, vô luận thân ở chỗ nào đương nhiên. Lục Minh mỉm cười. Ông trong tay hắn quang ảnh ngưng tụ, đem về thành thẻ ngưng hiện ra. Thử một chút tốt. Thất tinh kiếm tu khẽ gật đầu. Oanh oanh, từng đạo kinh khủng kiếm khí đem Lục Minh vần quanh. Lục Minh mỉm cười. Bóp nát tấm thẻ này. Trong nháy mắt biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Da áo đỏ thiếu niên trước đó chế tác truyền tống trận nơi đó. Soạt, mọi người tâm thần câu chiến. Thật, có thể tùy ý truyền tống tấm thẻ này càng như thế cường đại vân. Lục Minh mỉm cười. Ta cùng trận pháp sư đã hoàn thành hợp tác. Lại thêm, tấm thẻ này chính là ta sáng tác. Muốn bao nhiêu tấm đều có thể. Cách này chính là ta lần này cung cấp tài nguyên. Soạt, chung quanh yên lặng. Về thành thẻ. Đây chính là Lục Minh tài nguyên a, quả thật. Về thành thẻ coi như có thể cứu mạng. Cũng không nhất định có ngự kiếm hộ hàng. Số lần nhìn bá khí. Dù sao đây chính là thất tinh kiếm tu thiếp thân bảo hộ a, quả thật. Về thành thẻ có được rất nhiều hạn chế. Nhưng là đây là một tấm thẻ bài. Thẻ bài tự mang ý nghĩa có thể sản xuất hàng loạt. Ngươi coi như tấm thẻ này bài tài nguyên giá trị điểm số chỉ có ngự kiếm hộ tống một nửa. Nhưng là Lục Minh có thể tự mình làm chính hắn nghiên cứu ra được thẻ bài. Đương nhiên có thể tùy ý chế tác. Sau đó thì sao? Ngươi lấy cái gì cùng Lục Minh cạnh tranh? Ngươi ra 10 lần. Nhân ra hoàn toàn có thể 20 tấm thẻ bài. Ngươi ra 15 lần. Nhân ra 30 tấm thẻ bài. Bọn hắn căn bản không có cùng Lục Minh cạnh tranh tư cách. Nhất là bọn hắn tài nguyên cùng Lục Minh trọng hợp độ cao như thế. Chúng ta từ bỏ. Thất tinh kiếm tu một tiếng nhìn chằm chằm Lục Minh một chút. Không hổ là Lục Minh hội trưởng đối với cái này. Lục Minh nhích miệng mỉm cười. Sau đó liền là triệu hoán sư hiệp hội. Mặc dù Lục Minh thẻ bài rất tốt, nhưng là cùng bọn hắn đàn ngưu hoàn toàn là hai loại không cùng loại tài nguyên. Bởi vậy cạnh tranh ý nghĩa không lớn. Chủ yếu xem nhu cầu. Ha ha. Khai phát công ty bên kia, vị kia tiền lão tôn tử, thế nhưng là một vị triệu hoán sư. Hắn đối triệu hoán tài nguyên thế nhưng là coi trọng nhất. Đây cũng là tự tin của bọn hắn. Xem ra tựu thừa chúng ta. Triệu hoán sư mỉm cười. Nhưng mà đúng lúc này, một cái triệu hoán sư đệ tử thất kinh xông tới. Tiền bối, không xong. Ngưu tử sát triệu hoán sư đại lão một mặt mộng bức. Cái gì gọi là ngưu tử sát? Chính là triệu hoán sư đệ tử hoảng sợ. Chúng ta mang tới 100 con trâu từ trên biển ngồi thuyền tới, hành trình hơn phân nửa thời điểm, những cái kia ngưu bỗng nhiên nhảy thuyền tự sát. A, đại lão một mặt mộng bức. Nhảy thuyền tự sát, vấn đề này vì cái gì nghe như thế ma huyễn? Nhưng mà làm đệ tử mở ra video thời điểm, hắn trầm mặt. Tại video thu hình tượng bên trong, bọn hắn mang tới 100 đầu tôn quý hoàng kim thánh ngưu, từng cái xếp hàng theo bung tàu bên trên nhảy tới trong biển. Đúng thế, không riêng gì tự sát, vẫn là xếp hàng tự sát. Sau đó liền không có sau đó. Nghĩ tới đây, đại lão lạnh cả người. Nghe nói chùy tu đám kia ngốc tới thời điểm lật thuyền, hắn còn cười trên nỗi đau của người khác thật lâu. Không nghĩ tới, chỉ chớp mắt, nhà bọn hắn ngưu liền không có. Cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi? Nguyên nhân đâu không rõ ràng. Chúng ta sơ bộ hoài nghi là bệnh bò điên lây nhiễm. Cũng có thể là khác tật bệnh. Chúng ta nghiên cứu ngưu trí thông minh phương diện có trọng đại thiếu hụt. Nữ tử khẩu ba. Đại lão thở dài một tiếng. Ngoại trừ loại chuyện này, bọn hắn còn có thể làm sao? Nguyên bản bọn hắn mua xuống Nguyệt Ảnh Đảo chính là vì đại quy mô gây giống loại này hoàng kim thánh ngưu a. Bọn hắn tự nhiên trở về một lần nữa nghiên cứu số liệu. Thật có lỗi chư vị, Đại lão thở dài, chúng ta chỉ sợ muốn đi trước. Mà lúc này, khai phát nguyệt ảnh đảo đại biểu đi tới, hăng hái. Chư vị nghỉ ngơi tốt sao, ta tuyên bố. Nguyệt ảnh đảo di tích cạnh tranh hoạt động. Chính thức bắt đầu cho mời các đại hiệp hội. Đem tư nguyên của mình đánh dấu. Đưa đến chúng ta nơi này. Đại biểu ngạo nghễ nói. Lần này nguyệt ảnh đảo khai phát, bọn hắn phi thường hài lòng. Ngươi xem một chút lần này tới những này lớn hiệp hội liền biết. Bọn hắn khẳng định. Lần này cạnh tranh. Nhất định có thể bán đi một cái cực kỳ tốt giá tiền sau đó. Hắn liền thấy Lục Minh đưa tới tài nguyên. Tuyên bố kết quả đi, bọn hắn đều từ bỏ. Lục Minh mỉm cười. Đại biểu một mặt mộng bức, nhìn xem phía dưới hiệp hội. Phóng, từ bỏ, v, quy, quy, mơ. Thất kinh kiếm tu khẽ gật đầu. Đã không tranh nổi Lục Minh, hắn liền sẽ không lãng phí thời gian này. Thế nhưng là, đại biểu tâm tính sập. Hắn vội vàng nhìn về phía triệu hoán sư hiệp hội. Triệu hoán sư hiệp hội các đại lão chỉ có thể cười khổ. Giải thích nhà bọn hắn ngưu nhảy thuyền tự sát. Hy vọng lý giải. Đại biểu, lừa gạt ai đây, ta nhảy thuyền tự sát cho ngươi xem tin hay không, bất quá. Hắn trung quy là chuyên nghiệp. Hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Suy đoán Lục Minh rất có thể cùng các đại hiệp hội nói tốt điều kiện. Thuyết phục bọn hắn không cạnh tranh. Không bằng nhìn xem Lục Minh điều kiện. Soạt hắn mở ra xem, 10 cái về thành thẻ hàng năm rất tốt. Hắn cũng coi như nghe qua vật này. Biết rõ cái giá này giá trị không ít. Nhưng là cái này cùng bọn hắn ban đầu mong muốn hoàn toàn khác biệt. Nào có vòng thứ nhất tự kết thúc cạnh tranh dưới tình huống bình thường. Liền xem như kiếm tu hiệp hội ra 10 lần hộ tống. Cũng sẽ tại từng vòng cạnh tranh bên trong. Vui thêm một cuối cùng. Có thể sẽ biến thành 15 lần. 20 lần cũng có thể. Lục Minh cái này trực tiếp 10 cái thẻ tính toán chuyện gì xảy ra, xin chờ một chút. Hắn lau lau mồ hôi. Hồi lâu. Hắn trở lại hiện trường có một chút lòng tin. Hắn nhìn về phía kiếm tu hiệp hội cùng triệu hoán sư hiệp hội. Theo ta được biết. Hai vị một cách là vì trong di tích thí luyện. Một cách là vì hòn đảo địa phương A sở dĩ. Chúng ta thảo luận thoáng cái. Không bằng hai vị cùng một chỗ hợp tác như thế nào, chúng ta cũng sẽ thích hợp làm một chút nhượng bộ. Tỷ như bởi vì hai vị tài nguyên đều là chúng ta cần thiết, chúng ta sẽ đem điểm tích lũy gấp bội. Đại biểu cẩn thận từng ly từng tí nói. A kiếm tu hiệp hội đại biểu hai mắt tỏa sáng. Nguyên bản định đi triệu hoán sư hiệp hội đại lão cũng dừng lại. Hợp tác. Nhượng bộ. Cũng không đúng là như thế sao, triệu hoán sư hiệp hội muốn là địa bàn nuôi dưỡng. Kiếm tu hiệp hội muốn là trong di tích các đại thí luyện. Nếu như thế. Vì cái gì không hợp tác sản này chia 5 năm. Đại gia các tỉnh một nửa tài nguyên giống như điểm tích lũy gấp bội. Bọn hắn tâm động. Dạng này, mỗi người bọn họ chỉ cần thanh toán nguyên bản 1/4 tài nguyên, liền có thể đạt thành mục tiêu mà Lục Minh, thì là muốn một người đối phó bọn hắn 3 cái về thành thẻ mặc dù vô hạn, nhưng là vẽ cần thiết tất nhiên phi thường đắt đỏ có lẽ. Có thể một hồi không được Lý Hảo Nhiên đám người sắc mặt đại biến. Quá phận sư phụ nghiên cứu về thành thẻ, liền là nhằm vào ngự kiếm hộ hàng. Dựa vào cái gì cho bọn hắn điểm tích lũy gấp bội, mà không cho bọn hắn thẻ bài gấp bội còn có. Kiếm tu hiệp hội cùng triệu hoán sư hiệp hội hợp tác mới là đáng sợ nhất, sư phụ về thành thẻ lại nhiều. Có thể cũng không tranh nổi bọn hắn nghĩ tới đây. Tất cả mọi người khẩn trương lên. Bọn hắn không nghĩ tới cuối cùng lại bởi vì thất bại như vậy. Bởi vì chính thức thiên vị thế nhưng là nhu cầu tính nhắm vào cùng hiệp hội cường đại. Vốn là di tích cạnh tranh tham khảo một phần. Sở dĩ nhân ra rõ ràng cho hai nhà này điểm tích lũy nhiều một ít cũng không thể ở trách nhiều cuối cùng. Di tích này là nhân ra khai thác. Sư phụ. Lý Hảo Nhiên nhìn về phía sư phụ. Nhưng mà. Để hắn kinh ngạc chính là liền xem như loại tình huống này sư phụ cũng là như thế lạnh nhạt. Bình tĩnh. Lục Minh mỉm cười. Nha. Lý Hảo Nhiên hít sâu một hơi để cho mình tỉnh táo lại. Sau, đó nhớ tới một sự kiện, đúng cùng bọn hắn cùng đi tiểu bạch sư tỷ đâu, hắn nhớ rõ. Tiểu bạch trước đó một mực tại sư phụ bên người đâu, a sư phụ tiểu bạch đâu khiên ngưu đi. A Lý Hảo Nhiên mờ mịt, ngưu, cái gì ngưu mà lúc này. Kiếm tu hiệp hội cùng triệu hoán sư hiệp hội đại lão đã thương lượng xong tất. Hợp tác thật là phương thức tốt nhất. Có lẽ cũng có thể tranh thủ thoáng cái. Thế là hai người có quyết định, nếu như thế, chúng ta. Công ty đại biểu đã lộ ra vẻ mừng rỡ. Nhưng mà đúng lúc này, quanh trên bầu trời một vệt bóng đen hiện lên. Ăn chúng đại lão đột nhiên ngẩng đầu. Sau đó kinh dị phát hiện, chỗ xa xa, một cái cử đại sinh linh theo hư không hiện lên, rơi vào mấy cây số có hơn. Quanh một tiếng vang thật lớn, nước biển gào thét, hướng về hòn đảo cuốn tới, tăng cao mấy chục mét mặt biển trào lên mà đến, kém chút đem hòn đảo bao phủ. Đương nhiên, những này không phải trọng điểm. Nước biển trào lên mà qua đã tiêu tán, nhưng là khiến mọi người khiếp sợ là cái này nho nhỏ hòn đảo phủ cận, vì sao có như thế sinh linh khủng bố cảm giác kia. Kia hình thể trong truyền thuyết thâm hải cử ngưu. Siêu thần chế tạp sư 51 chương 498 Nguyệt ảnh đảo chi biến. Nguyệt ảnh đảo, tham dự cạnh tranh hiệp hội các đại lão sắc mặt xanh xám. Đáng chết, nếu không phải cái đầu kia thâm hải cử ngưu trùng hợp tại mấy chục cây số từ ngoài đến qua, bọn hắn căn bản không có khả năng phát hiện. Nếu là tương lai các đệ tử lúc tu luyện gặp được, tê bọn hắn ngấm lại tựu toàn thân phát lạnh. Các ngươi, thất tinh kiếm tu đột nhiên nhìn về phía nhà đầu tư đại biểu. Chúng ta cũng không biết, nhà đầu tư đại biểu lập tức nói. Vô luận phía trên có biết chuyện này hay không, tuyệt không thể thừa nhận đối với cái này. Chúng ta Lục Minh đồng học thì là mỉm cười, bùi ngùi mãi thôi, trong truyền thuyết sinh linh a, cũng không biết có vài đầu. Nói không chừng là cái tộc đàn đâu. Soạt, các đại lão sắc mặt biến hóa, tộc đàn, ai? Bực này sinh vật trong truyền thuyết là tại biển sâu đáy biển, lại bắt không được. Khó khăn à. Lục Minh ngũ thở dài. Thâm hải cử ngưu, tên như ý nghĩa, thường ngày ngay tại bên trong biển sâu, mặc kệ là thất tinh vẫn là bát tinh. Vô luận các ngươi phải chăng có đánh giết thực lực của nó, nhân ra đi trong biển vừa chui, ngươi căn bản không có cách. Trừ phi bước vào biển sâu, thế nhưng là kia biển sâu lĩnh vực quá nhiều không biết sinh linh, quá nhiều kinh khủng tồn tại, thật muốn xuống dưới. Ha ha, nghĩ tới đây, các đại lão sắc mặt thì càng khó coi. Bọn hắn lựa chọn Nguyệt ảnh đảo, lựa chọn nơi này, nhìn chúng liền là hòn đảo rời xa đại lục, nhìn chúng nơi này an toàn có như thế một loại sinh vật tồn tại. Cái kia còn chọn cái sắm, ta từ bỏ triệu hoán sư hiệp hội trước tiên biểu quyết. Bọn hắn tại hòn đảo bên trên tạo liền là thánh ngưu, bồi dưỡng liền là triệu hoán thú, nếu là bị hung thú khác để mắt tới, sợ là sẽ phải đem nơi này xem như vào ăn điểm. Cái này còn dưỡng cái gì, ta cũng từ bỏ. Kiếm tu hiệp hội bất đắc dĩ buông buông tay. Triệu hoán sư hiệp hội từ bỏ, bọn hắn kiếm tu hiệp hội tự nhiên cũng liền không có cạnh tranh tư cách. Như thế, còn lại vẫn như cũ chỉ có kiếm thẻ sư hiệp hội. A, như vậy Lục Minh lo lắng, nhìn về phía Lý Hảo Nhiên, nếu không ta cũng từ bỏ được. Lý Hảo Nhiên đồng ý. Có loại sinh vật này, bọn hắn cũng không cần cạnh tranh. A, nhà đầu tư đại biểu tâm lạnh. Cam mẹ nó, cái này muốn toàn bộ từ bỏ. Bọn hắn nhưng làm sao bây giờ, bởi vì cái này đáng chết thâm hải cử ngưu. Bọn hắn tân tân khổ khổ khai thác Nguyệt ảnh đảo, rất có thể biến phế đảo, đuôi nát đào, cuối cùng triệt để hoang phế. Cái này lại không phải lợp nhà, còn có một cặp người thành thật tiếp bàn ở trên biển, ở chỗ này thật đuôi nát. Vậy liền lạnh thấu, hắn gần như cầu khẩn nhìn về phía các đại hiệp hội đại biểu. Nhân ra đều từ bỏ, duy chỉ có Lục Minh tựa hồ có chút do dự. Có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Hội trưởng nhà đầu tư đại biểu tiến đến Lục Minh trước mặt. Ngài xem, ta hòn đảo điều kiện kỳ thật rất tốt, phong cảnh tươi đẹp, ngày lúc trước phát hiện hẳn phải biết những thứ này. Thế nhưng là có ngưu. Lục Minh lo lắng. Nguyệt ảnh dấu vết bên trong sở hữu thí luyện đều khôi phục hoàn chỉnh. Ngài có thể tùy ý tu luyện, nhà đầu tư đại biểu nói. Thế nhưng là có ngưu. Lục Minh lo lắng. Ta mảnh này hòn đảo cơ sở thiết trí toàn bộ xây xong. Đã thông nước mở điện thông lưới. Còn thành lập trong đảo giao thông mười mấy cái trạm điểm, nhà đầu tư đại biểu thành khẩn nói. Thế nhưng là có ngưu. Lục Minh thở dài. Chúng ta hòn đảo còn thành lập cửa hàng. Thành lập thư viện. Thành lập một mảnh khu dân cư. Cho các ngươi về sau cất giữ truyền thừa thư tịch cùng bán ra đặc sản chuẩn bị. Nhà đầu tư nước mắt mắt. Đây đều là bọn hắn dùng để tăng lên giá trị hạng mục, mặc dù nơi này chỗ không đáng tiền. Thế nhưng là có ngưu. Lục Minh thở dài. Nhà đầu tư điên rồi, có thể hay không không nói ngưu sự tình kia ngưu. Trời mới biết nó sẽ xuất hiện a, ta cảm thấy đi. Lục Minh trầm giọng nói. Đã có thâm hải cử ngưu xuất hiện. Chúng ta còn phải tốn giá tiền rất lớn xem. Như vậy tòa hòn đảo này giá trị tất nhiên muốn bị giảm giá trị. Ngài cảm thấy thế nào vậy, ý của ngài? Hắn thận trọng nhìn về phía Lục Minh. Không bằng. Lục Minh trầm ngâm một lát, các ngươi tốn kém điểm đánh cái một chiếc, nhà đầu tư khóc. Nào có đánh một chiếc, ngài dạng này còn không bằng đuôi nát được rồi. Bất quá. Đã Lục Minh chịu nói cũng là chuyện tốt. Thế là. Đi qua hai người một phen kịch liệt câu thông. Cuối cùng. Lục Minh theo nguyên bản hàng năm 10 cái về thành thẻ. Biến thành hàng năm 5 tấm về thành thẻ, chặt một cái gãy đôi đến tận đây. Nguyệt ảnh đảo giao dịch hoàn thành. Lục Minh. Vị kia thất tinh kiếm tu khẽ nhíu mày. Kia thâm hải cử ngưu tuyệt không phải bình thường sinh linh. Các ngươi nếu quả thật muốn lựa chọn nơi này. Vẫn là phải cẩn thận mới là tốt. Cho dù có thu thư nghi trợ giúp. Loại kia sinh linh cũng không thể khinh thường. Đa tạ. Lục Minh cảm kích. Hồi lâu. Giao dịch hoàn thành. Các đại hiệp hội đường về. Chỉ để lại kiếm thẻ sư hiệp hội cùng nhà đầu tư tiến hành giao tiếp. Hợp đồng ký kết các loại sự nghi. Lúc này mới xem như bận rộn hoàn tất. Đến tận đây. Lục Minh bọn hắn hiệp hội. Rốt cuộc có được cái thứ nhất di tích chính thức, chỉ cần bọn hắn hàng năm nộp lên 6 cái về thành thẻ. Liền có thể một mực có được Nguyệt ảnh đảo quyền sử dụng. Thẳng đến bọn hắn giao không được kia một ngày về thành thẻ, căn cứ trận pháp sư hiệp hội bên kia số liệu đến xem. Giống như vẹn vẹn chỉ có một tên chế thẻ tông sư chế tác. Đại khái cần không ngủ không nghỉ 7 ngày không sai, cứ như vậy kinh khủng 7 ngày. Mới có thể chế tạo ra một tấm về thành thẻ. Lục Minh chương này lục tinh đỉnh cấp về thành thẻ. Chế tác độ khó cùng tiêu hao năng lượng đều là một cái giá trên trời cũng may. Lục Minh có thể giá thấp theo trận pháp sư bên kia mua sắm mấy chương. Còn như về sau nha. Đoán chừng sang năm. Lục Minh liền có thể tự mình chế tác. Tại về sau. Thì càng không cần nói, bởi vậy. Lục Minh không lo lắng chút nào về sau sự tình. 6 tấm Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Chính hắn cũng không nghĩ tới cuối cùng hội dùng cái giá tiền này đàm phán xuống tới. Nhìn tới thâm hải cử ngưu cường đại, xa xa so với mình trong tưởng tượng kinh khủng, chỉ là những đại lão này bọn họ không biết kia cái gọi là thâm hải cử ngưu cách nơi này phi thường xa xôi, triệu hoán một hồi thật lâu mới từ nơi xa phi không mà qua. Uy hiếp Nguyệt ảnh đảo không tồn tại. Mà giờ khắc này, nhà đầu tư đại biểu cũng là nhẹ nhàng thở ra. Theo nhìn thấy đầu kia đáng chết thâm hải cử ngưu thời điểm, là hắn biết. Lạnh lạnh thấu thấu, cái này như trước kia tại nội thành khai phát phòng ở đào được bãi tha ma đồng dạng giá trị cực lớn tổn hại, liền kiếm tu hiệp hội cùng triệu hoán sư hiệp hội cũng không dám chạm thử cũng may. Lục Minh tiếp bàn. Hừ, cái này tiểu hiệp hội. Sợ là không biết biển sâu sinh vật kinh khủng a, tóm lại vãi ra liền tốt. Sở dĩ hắn cấp tốc ký kết xong hợp đồng, chuẩn bị rời đi. Đến bến tàu, đúng lúc nhìn thấy hợp tác công ty đại lão theo trên thuyền xuống tới, hướng hắn đi tới. Tới, lão Trương, cho ngươi xem cách chơi vui. Đại lão thần thần bí bí nói. Sau đó kết nối thông tin nghi. Ha ha ha. Khi ta tới, nhìn thấy một đám bò bít tết đội nhảy thuyền tự sát, ha ha ha ha ha. Nhà đầu tư đại biểu một mặt mộng bức. Vụ thảo. Thật đúng là có a. Hồi lâu. Nhà đầu tư đoàn đội dần dần rút lui. Kiếm thẻ sư các đệ tử cũng hưng phấn tại hòn đảo bên trong đi dạo. Hòn đảo rất lớn. Phong cảnh tươi đẹp. Như là nhà đầu tư nói tới. Nơi này cơ sở công trình toàn bộ tiến hành trùng kiến. Thủy điện lưới đầy đủ. Cửa hàng. Cửa hàng. Thư viện gì gì đó cũng đều có. Bởi vậy các đệ tử đều đi điều nghiên địa hình. Chỉ là. Rời đi trước. Nhà đầu tư đại biểu cho Lục Minh mang theo câu nói trên cái đảo này cư dân không quá an phận. Đúng thế. Ở trên đảo cư dân Nguyệt Ảnh ở trên đảo. Là có người nhà đầu tư bọn họ hoài nghi. Những người này có thể là trên đảo nguyên tắc cư dân. Thế là. Lo liệu lấy đoàn kết hữu ái. Tôn trọng nhân quyền danh nghĩa. Bọn hắn không để cho nơi đó cư dân hưởng thụ người anh điêng đãi ngộ. Cũng không có làm ra một cái lễ tạ ơn tới. Mà là lựa chọn hợp tác. Chỉ là. Rất đáng tiếc. Ngươi nguyện ý hợp tác. Nhân gia không nguyện ý. Sở dĩ. Bọn hắn khai phát hòn đảo quá trình bên trong. Gặp phải các loại phá hư. Đối với cái này. Nhà đầu tư chỉ có thể làm không thấy được. Dù sao không ảnh hưởng toàn cục. Không ảnh hưởng kiến thiết. Loại chuyện này. Tại bọn hắn khai phát giới. Vậy cũng là việc nhỏ. Cuối cùng. Những vấn đề này đã đến Lục Minh trong tay. Trong đảo cư dân Lục Minh chỉ là cười lạnh một tiếng. Ha ha. Ở đâu ra trong đảo cư dân lúc trước cái kia hòn đảo thế nhưng là hắn hủy đi hắn nguyên lai tưởng rằng những người kia chết hết nữa nha. Không nghĩ tới. Thế mà còn có còn sống. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút. Nhân ra liền là hải vực sinh. Trưởng ở địa phương. Khẳng định không phải Lục Minh loại này vịt lên cạn có thể so. Coi như ở trong biển cũng không nhất định sẽ chết. Đương nhiên. Còn có một loại khác có thể một ít hỏa trùng kế hoạch bình thường loại này hành động lớn. Đều sẽ giữ lại chuẩn bị ở sau. Đem ưu tú nhất một nhóm người trẻ tuổi. Thiên phú tốt nhất một nhóm. Che giấu. Một khi xảy ra chuyện. Bọn hắn liền là hy vọng mà rất khéo. Những này lưu lại cư dân thật sự đều là người trẻ tuổi. Những người này. Lục Minh trong mắt hơi híp. Bất quá. Hắn ngược lại là không muốn quá nhiều. Hỏa trùng tự hỏa trùng đi cùng chính mình quan hệ không lớn. Lười nhắc quản bọn họ. Lúc trước dùng từ lão cầm đầu một nhóm lớn ra hỏa đã chết. Dưới thân nhóm người này chỉ cần bọn hắn không gây chuyện. Hắn cũng liền không thèm để ý. Chỉ là. Đúng lúc này. Lý Hạo Nhiên bỗng nhiên đi tới thần sắc nghiêm nghị. Sư phụ. Ra một số chuyện. Lý Hạo Nhiên sắc mặt nghiêm túc. Những cái kia tên đáng chết. Đem nhà đầu tư xây xong thư viện điểm. Sở hữu có thể sử dụng trạm giao thông toàn bộ đập. Lục Minh một mặt mộng bức thư viện điểm vâng. Lý Hạo Nhiên cũng rất bất đắc dĩ. Không nghĩ tới, vừa tiếp nhận tựu gặp gỡ như thế chuyện gì. Giao thông cũng đập Lục Minh ngạc nhiên. Vâng, Lý Hạo Nhiên đem giao thông dự lãm đồ cho Lục Minh. Căn cứ đồ bên trong biểu hiện số liệu. Tại nhà đầu tư tại trong đảo kiến tạo mười mấy cái trạm điểm bên trong. Chỉ có một hai cái còn tại vận chuyển trạng thái. Còn lại, toàn bộ phế đi. Lục Minh kinh ngạc, thật, ta có một vấn đề. Lục Minh mang theo nghi hoặc vấn đạo. Bọn hắn vừa đi vừa về đồng hành cũng là dựa vào phương tiện giao thông đi. Cái này toàn bộ đập. Chính bọn hắn dự định sống thế nào đồng ý. Lý Hạo Nhiên gãi gãi đầu hiển nhiên cũng không muốn minh bạch. Có thể. Đây chính là có mấy cái trạm điểm không có bị đập nguyên nhân Lý Hạo Nhiên suy đoán. Bởi vì. Không có phương tiện giao thông để bọn hắn đi sang ngồi đập Lục Minh những người này. Giống như không quá thông minh à cô. Bọn hắn ở đâu Lục Minh hỏi. Không rõ lắm. Lý Hạo Nhiên lắc đầu. Những người kia toàn thân áo đen. Mang theo khẩu trang. Thẻ xong liền chạy. Tốc độ cực nhanh. Giấu ở trong rừng. Thật đúng là không dễ tìm cho lắm. Bất quá. Rất nhanh. Tiểu Mạch trở về. Sư phụ. Chúng ta gặp những người kia. Tiểu Bạch nhăn nhăn tiểu lông mày. Là như vậy. Nàng đi theo mấy cái kiếm thẻ sư đệ tử chuẩn bị đi mới xây trong thương trường dạo chơi thời điểm gặp những cách được gọi là trong đảo cư dân. Những người kia chiếm cứ cửa hàng. Cửa hàng Lục Minh ngạc nhiên, bọn hắn tại cửa hàng làm gì không biết đâu. Tiểu Bạch lắc đầu, bất quá ta để tiểu Bạch tiến vào đâu. Ông quang ảnh lấp lóe. Tiểu kiếm bỗng nhiên nổi lên, bắn ra tin tức. Tiểu Bạch cho ta truyền tới. Tiểu kiếm nói. U, V, K, W, W, M. Lục Minh nhìn một chút tin tức. Nội dung là trong siêu thị đám người áo đen kia. Bọn hắn ngạo nghễ mà đứng. Một người trẻ tuổi tại phía trước nhất. Lãng đọc một đoạn lớn lời nói. Tuyên bố thành lập đến lúc chính phủ. A Lục Minh mộng. Tiểu Bạch cũng mộng. Đến lúc chính phủ các ngươi chỉ có ngần ấy người. Thế mà còn con mụ nó muốn kiến quốc điên rồi đi hồ nháo. Lục Minh dở khóc dở cười. Được rồi. Diệt bọn hắn đi. Lục Minh kêu Lý Hảo Nhiên mấy người tới. Mang theo Tiểu Bạch. Đang muốn đi diệt bọn hắn. Nhưng mà. Đúng lúc này. Tiểu Bạch lại truyền tới tin tức. Những người kia. Đi. Bọn hắn không phải kiến quốc sao? Lục Minh ngạc nhiên. Vâng. Tiểu kiếm lại liên hệ thoáng cái tiểu Bạch. Sắc mặt lập tức quái dị. Bọn hắn không phải một đám người đều chen tại cửa hàng quảng trường A vừa nóng lại khô. Về sau tiểu Bạch đem cửa hàng điều hòa không khí đóng. Những người kia tựu rời đô. Lục Minh tiểu Bạch những người này. Đùa giỡn đâu giống như từ lão biết rõ bọn hắn hậu đại như thế. Sợ là sẽ phải khí theo trong phần mộ nhảy ra. A Lục Minh giống như cười mà không phải cười. Lúc trước. Từ lão đám người kia. Tính toán thiên tính toán địa. Tính toán nguyệt ảnh truyền thừa. Hại một đời lại một đời người. Cuối cùng thẩm thấu đến trong truyền thừa. Cỡ nào ngưu bức mà. Bọn hắn chết rồi. Bọn hắn lưu lại hậu đại. Bọn hắn bảo hộ cho gọi là hạt giống, gọi là người trẻ tuổi. Càng như thế quỷ mục tựu cách này. Còn muốn khôi phục tựu cách này. Còn muốn báo thù được rồi. Nhân ra đầu óc đều như vậy, ngươi còn không thể lý tỉ một chút không bất quá. Nếu như là mưu kế của bọn hắn đâu. Lục Minh rơi vào trầm tư. Nếu như là những người này. Cố ý ngụy trang thành quỷ mục. Muốn man thiên quá hải đâu nhưng mà. Ngay tại Lục Minh suy nghĩ thời điểm, sự tình vẫn chưa xong. Nghe nói những người kia rời đi cửa hàng về sau. Lại đi một mảnh không người thao trường tuyên bố kiến quốc. Về sau trời mưa. Lại đến lúc tuyên bố rời đô. Cuối cùng. Nghe nói bọn hắn rời đi hòn đảo đến trên biển tuyên bố mảnh này hải vực độc lập. Sau đó. Bị một đám đi ngang qua hải ngưu. Đâm chết. Không còn một mống. Lục Minh tiểu Bạch hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Cái này. Đây là cái gì tát bức ta quả nhiên đánh giá cao bọn hắn trí thông minh. Lục Minh thở dài. Không hề nghi ngờ. Hắn có thể khẳng định. Giống như những tin tức này truyền đến đại lục. Truyền đến những cái kia nhiệt tâm dân mạng trong mắt. Khẳng định hội một bên ăn qua. Một bên thổi điều hòa không khí. Cảm khái một tiếng. Cái rắm lớn một chút sự tình. Còn không có thịt heo tăng giá quý vân vân. Tựu cái này. Hắn mới vừa rồi còn lo lắng đối phương kế trong kế bất quá. Vì sao lại có hải ngưu nha. Nghĩ tới. Lục Minh nhớ mang máng. Lúc trước Nguyệt Ảnh đảo liền là như thế bị làm không có. Mà hắn để tiểu Bạch tại mấy chục cây số bên ngoài thi triển mộ phần thẻ. Hải ngưu tự nhiên cũng liền qua bên kia. Mà rất không may. Chúng ta đáng yêu trong đảo cư dân gặp bọn hắn. Lành lạnh. Tóm lại. Người áo đen sự tình cứ như vậy giải quyết. Kiếm thẻ sư hiệp hội các đệ tử. Đem những cái kia bị phá hư công trình chữa trị. Nguyệt Ảnh đảo từ hôm nay trở đi. Chân chính thuộc về kiếm thẻ sư hiệp hội đương nhiên. Còn đứng trước một cái vấn đề lớn. Giao thông không phải trong đảo giao thông. Mà là chân chính giao thông. Theo thiên đô thì tới nơi này. Thực sự quá xa ngồi chuyên cơ cũng phải mấy giờ mà lại rất đắt. Hiệp hội các đệ tử cách nào có tiền học viện các học sinh cách nào có tiền thanh lý. Lục Minh cũng nuôi không nổi a, trừ phi truyền tống trận ngươi được không? Lục Minh tìm tới áo đỏ thiếu niên. Áo đỏ thiếu niên rất là hổ thẹn, ta không được nha. Lục Minh cũng là lý giải. Mà đúng lúc này, Lục Minh cổ tay mang máy truyền tin bỗng nhiên chấn động. Lục Minh liếc nhìn, kinh ngạc phát hiện lại là Cao Tiểu Tình phát tới video thông tin. Ai? Lục Minh gãi gãi đầu. Cao Thiên Lang tên muội khống kia lại muốn làm mà, thế là hắn lựa chọn nghe. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là đối diện xuất hiện lại là cái kia thật lâu không thấy tiểu cô nương Cao Tiểu Tình. Lục Minh, Cao Tiểu Tình sắc mặt ửng đỏ, đã lâu không gặp. Lục Minh mừng rỡ, rốt cục xem như nhìn thấy cô nương này. Bởi vì cách nào đó đáng chết muội khống quan hệ, hắn mỗi lần liên hệ Cao Tiểu Tình đồng học đều cùng làm dưới làm việc đồng dạng, để cho người ta dở khóc dở cười. Vâng, vâng, rất lâu. Cao Tiểu Tình không có ý tứ. Vừa vặn Lục Minh lấy lại tinh thần, ngươi hội thành lập siêu viễn cử ly truyền tống trận pháp sao hội nha? Cao Tiểu Tình gật gật đầu. Bất quá nàng rất nhanh chú ý tới Lục Minh phía sau áo đỏ thiếu niên. A, ngươi cũng tại a? Vâng, vâng ta. Áo đỏ thiếu niên lập tức sắc mặt đỏ lên, lại thêm đỏ rực y phục, giống như là vừa ra nồi tôm. Ngươi sẽ không truyền tống trận? Cao Tiểu Tình tò mò hỏi. Nha, hắn nói hắn không được. Lục Minh tiếc nuối. Nha, Cao Tiểu Tình biết rõ. Áo đỏ thiếu niên, cái gì tựu ta không được? Ta đường đường nam tử hán, dựa vào cái gì không được? Cái kia là vẽ trận pháp không thuần thuộc có thể sẽ thất bại, làm sao lại không được? Nào có nói như vậy, nhất là ngay trước chính mình âu yếm cô nương mặt mũi ta không có. Áo đỏ thiếu niên mặt đỏ lên. Ta chỉ là, ngươi có thể? Lục Minh hai mắt tỏa sáng, giống như hắn có thể làm được. Không cần làm phiền Tiểu Tình cô nương cũng có thể. Hắn mặc dù rất ra thích cô nương này, nhưng là quả thực chán ghét Cao Thiên Lang kia hàng cũng không phải. Ta chỉ là. Áo đỏ thiếu niên lập tức hiểu xìu. Hắn muốn thật có bản sự này cũng sẽ không bị chê. Ngươi đến cùng được hay không? Lục Minh không hiểu thấu. Áo đỏ thiếu niên khẽ cắn môi, nhìn xem Tiểu Tình cô nương tuyệt mỹ khuôn mặt, có chút cúi đầu xuống, đỏ mặt nói, thật xin lỗi, ta không được. Nữ tử khẩu ba. Lục Minh thất vọng, đứa nhỏ này nói chuyện làm sao không có chút nào đáng tin cậy đâu. Nhìn tới còn được hỏi một chút Tiểu Tình cô nương, ngươi có thời gian tới a? Lục Minh hỏi. Có, có. Cao Tiểu Tình gật gật đầu. Ca của ngươi mặc kệ ngươi? Lục Minh ngạc nhiên, hắn vốn là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới Tiểu Tình cô nương thế mà đáp ứng. Cao Thiên Lang tên muội khống kia hội cho phép muội muội mình ngàn dặm xa xôi tới đây đưa trận pháp, ta sẽ nghĩ biện pháp. Cao Tiểu Tình ngượng ngùng nói. Được. Lục Minh cười cười, vậy thì chờ ngươi đã đến. Nhất định. Cao Tiểu Tình nói. Siêu thần chế tạp sư 51 chương 499. Ngươi biết xem tivi nhảy rộn 10 tập là cảm giác gì sao? Thiên đô thị nơi nào đó, Cao Tiểu Tình treo thông tin. Nàng thận trọng nhìn một chút bên ngoài, không có ở cửa ra vào, góc tường cùng trên cửa sổ nhìn thấy ca ca. Lúc này mới nho nhỏ đưa khẩu khí. Còn tốt, ca ca không có nghe lén. Bất quá, đã tu luyện hoàn tất cũng hẳn là đi tìm ca ca. Chỉ là để nàng ngoài ý muốn chính là ca ca thế mà cũng không tại gian phòng. Kỳ quái, ca ca đi đâu? Cao Tiểu Tình nói thầm. Bình thường ca ca nhìn nàng xem có thể gấp, hôm nay thế mà nguyên một thiên đều không tại. Nàng đang tò mò thời điểm trong lúc vô tình thấy được Cao Thiên Lang tài liệu trên bàn. Ân, nàng đi qua mở ra xem, lập tức sắc mặt biến hóa. Liên quan tới Lục Minh sinh hoạt tác phong báo cáo điều tra, căn cứ tuyến báo cùng âm thầm tìm kiếm kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử phỏng vấn, cuối cùng thôi diễn biết được Lục Minh này nhân sinh sống làm phong cực hắn hỗn loạn. Liên quan tới Lục Minh mập mờ đối tượng báo cáo điều tra, kinh điều tra Lục Minh trước mắt cùng nhiều tên nữ tính có được không đứng đắn quan hệ, trong này bao quát nhưng không giới hạn trong Giang Nguyệt Bạch, Thu Thư Nghi, Chu Vận, Dương Liễu Nhi, Điền Tuyết Tinh, cùng chưa ra hiệp hội Cao Tiểu Tình, liên quan tới Lục Minh sống về đêm báo cáo điều tra. Cư tất, Lục Minh mỗi ngày cần một người ngủ tùng, rất có thể là khôi phục cổ lão lật bài chính sách. Liền Thu Thư Nhi cũng không ngoại lệ. Liên quan tới Lục Minh bối cảnh điều tra, trước mắt chưa phát hiện ngoài định mức bối cảnh, nhưng là căn cứ manh mối có thể biết được, Lục Minh cùng mập mờ đối tượng gia tộc trưởng bối cũng có chỗ xây dư. Liên quan tới Lục Minh điều tra tổng hợp kết luận, này nhân sinh sống tác phong hỗn loạn, hội để mắt tới gia tộc bối cảnh hùng hậu nữ tính, cũng lợi dụng chính mình nhan giá trị mị lực hấp dẫn đối phương, sau đó thừa cơ chiếm hữu. Mục tiêu rất có thể là vì để cho đối phương sinh hạ dòng dõi, để gia tộc kia vì chính mình phục vụ. Người này cực kỳ nguy hiểm, mời rời xa chúng ta. Theo Thôi Diễn biết được, nhiều tên nữ tính rất có thể đã vì Lục Minh sinh hạ dòng dõi, trong đó bao hàm nhưng không giới hạn trong tên Giang Đích hài tử, họ Dương hài tử, họ Điền hài tử, họ Thu hài tử. Cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chúng ta ngay tại tiến một bước Thôi Diễn bên trong. Cát Cát Cao Tiểu Tình đảo trên bàn báo cáo, con mắt trừng lớn. Ca ca vậy mà tại điều tra Lục Minh còn có. Lục Minh thế mà cùng nhiều như vậy nữ tính có được không bình thường quan hệ, trọng yếu nhất chính là Cao Tiểu Tình thấy được chính mình. Tại phần báo cáo này bên trong, chính mình đã thành Lục Minh đối tượng, nên làm đều làm, trên cơ bản còn kém sinh con. Cao Tiểu Tình cái gì phá điều tra. Cao Tiểu Tình đỏ bừng mặt, mắc cỡ chết người ta rồi, nhân gia nào có thích Lục Minh còn có. Nàng cũng không có cùng Lục Minh cùng một chỗ a, từ nơi này cũng có thể thấy được. Bên trong lộn xộn cái gì điều tra, trên cơ bản đều là giả. Hừ, ca ca thật là, vì không để cho mình gặp Lục Minh các loại lập cố sự. Cao Tiểu Tình bất đắc dĩ, bày ra dạng này ca ca, nàng có thể làm sao bất quá. Cái này báo cáo thật dày một sấp, nàng tiếp tục hướng xuống mở ra, sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng lên. Bởi vì phía sau một phần báo cáo lại là đặc biệt nhằm vào chính mình, liên quan tới Cao Tiểu Tình cô nương bị ngưu trà đạp một chuyện điều tra. Manh mối một, chúng ta tại lần đầu xảy ra chuyện địa điểm phát hiện Lục Minh vết tích. Manh mối hai, chúng ta tại hai lần xảy ra chuyện địa điểm phát hiện Lục Minh vết tích. Manh mối ba, chờ chút. Cuối cùng, bọn hắn đem cái này báo cáo cùng mặt trên một cái báo cáo kết hợp với nhau, đạt được một cái kết luận. Lục Minh vì chiếm lấy Cao Tiểu Tình mới làm ra một hệ liệt kịch bản đúng. Cùng anh hùng cứu mỹ nhân đồng dạng, chính mình lập kịch bản, chính mình lập cố sự. Chờ chút, cũng chính vì vậy Cao Tiểu Tình mới có thể chú ý Lục Minh, mới có thể tới gần hắn. Không tốt, Cao Tiểu Tình càng xem càng kinh hãi. Bị ca ca phát hiện đây cũng là nàng chuyện lo lắng nhất. Mặc dù chuyện lúc trước chỉ là hiểu lầm, cuối cùng cũng giải trừ, nhưng là ca ca cũng sẽ không cho rằng như vậy, nhất là hắn đã nhận định Lục Minh là tội khôi họa thủ. Thời điểm làm sao bây giờ, Cao Tiểu Tình lo lắng. Nàng khẳng định ca ca giống như trở về, đừng nói là đi tìm Lục Minh đâu, có thể sẽ còn cùng Lục Minh đánh nhau. Đến lúc đó làm sao bây giờ, Cao Tiểu Tình ưu sầu. Bất quá nàng trung quy là thiên tài thiếu nữ, ca ca đã nắm giữ tình báo, trên mặt bàn tình báo, những gì mình biết chân tướng. Ba người trong đầu hiện lên, Cao Tiểu Tình rất nhanh có chủ ý, có lẽ chỉ có thể dạng này. Mà lúc này, nơi nào đó, Cao Thiên Lang ngồi tại một vị nào đó đại sư trước mặt, trầm giọng nói, đại sư xác định a, xác định. Đại sư mỉm cười, mặc dù ta không biết phát sinh chuyện gì, nhưng là thời gian này hai vị này sớm đã là có một loại nào đó nhân quả gặp nhau. Minh bạch. Cao Thiên Lang thật sâu thở dài. Gặp nhau, muội muội cùng Lục Minh là nguyệt ảnh thời điểm nhận biết, trước đó tại sao có thể có nhân quả nhìn tới. Những cái kia ngưu, hắn quả nhiên đã sớm để mắt tới muội muội. Hừ, Cao Thiên Lang đột nhiên đứng dậy. Đại sư, đối đãi ta xử lý xong chuyện này, lại cho ngài thù lao. Cao Thiên Lang đứng dậy rời đi. Ngài mời. Đại sư mỉm cười. Đối với loại này xuất thủ xa xỉ công tử ca, hắn cũng giống vậy rất là ôn hòa. Thế là Cao Thiên Lang rời đi, sát ý nghiêm nghị. Rất tốt. Xác nhận hoàn tất Lục Minh. Chỉ là đúng lúc này, ông cổ tay mang máy truyền tin bỗng nhiên chấn động. Ca, ngươi ở đâu Cao tiểu tình? Ta lập tức trở về. Cao Thiên Lang ánh mắt trở nên nhu hòa. Ca, ta có một số việc tìm Lục Minh. Cao tiểu tình trả lời. Không được. Cao Thiên Lang không chút do dự cự tuyệt, đồng thời hắn còn có chút đau lòng. Của ta muội muội ngốc, ngươi chỉ sợ còn không biết chính mình từ đầu tới đuôi bị gài bẫy a. Thế nhưng là loại chuyện này lại thế nào cho muội muội nói sao được rồi. Liền để ta đến bị cái này nổi đi, giống như tương lai muội muội hận chính mình, liền để nàng hận đi. Cao Thiên Lang trầm giọng nói. Có lẽ đây chính là ca ca đi. Giờ khắc này trong lòng của hắn đã làm quyết định. Ca, ta thật sự có sự tình. Cao tiểu tình hồi phục. Không được. Cao Thiên Lang cự tuyệt, ta lập tức trở về. Nói xong hắn lập tức trở về trong nhà. Chỉ là khi hắn lúc trở về, tự kinh dị phát hiện muội muội đổ vào trong viện, trên thân vết thương chồng chất, mơ hồ nhìn thấy quen thuộc móng trâu dấu vết. Cao Thiên Lang, Ngưu tiểu tình, Cao Thiên Lang điên rồi, tại bản thân viện tử muội muội làm sao lại bị bò đá ca. Cao tiểu tình hư nhược mở miệng. Tiểu tình, Cao Thiên Lang ôm lấy muội muội, ông lần lượt từng cách một chữa trị thẻ phi tốc ném xuống. Cao tiểu tình vết thương trên người dần dần biến mất, nhưng là kia sắc mặt tái nhợt căn bản là không có cách che giấu. Ca, ta thật xin lỗi. Cao tiểu tình sắc mặt tái nhợt, hư nhược mở miệng, có một số việc ta không có nói cho ngươi biết. Kỳ thật Ngưu sự tình đều cùng Lục Minh có quan hệ. Ngươi nói. Cao Thiên Lang hai mắt bi phẫn. Lục Minh, quả nhiên chính mình không có nói sai. Kỳ thật Cao tiểu tình yếu ớt nói, máu của ta rất đặc thù, ngươi cũng biết, nhưng là nó không riêng lại có gì hương, sẽ còn hấp dẫn ngưu loại hung thú tới. Ta tra được Lục Minh là phương diện này chuyên gia, sở dĩ tại Nguyệt Ảnh di tích trước đó liền đi tìm hắn hai lần. A, Cao Thiên Lang một mặt mộng bức. Cái này như vậy sao? Sở dĩ Nguyệt Ảnh di tích thời điểm ta mới một mực nhìn lấy hắn, ta lo lắng hắn sẽ nói cho ngươi biết. Cao tiểu tình hư nhược nói. Về sau ta mỗi lần cảm giác huyết dịch không ức chế được thời điểm, liền sẽ để Lục Minh giúp ta nghiên cứu. Lại về sau ca ca ngươi không cho ta đi qua, ta liền đem huyết dịch nhanh chóng cho hắn. Cao tiểu tình thanh âm càng ngày càng thấp. Oanh, Cao Thiên Lang tâm thần chấn động mãnh liệt. Đúng thế, hắn nhớ tới đến rồi. Về sau hắn còn cố ý điều tra cái kia nhanh chóng, bên trong thật là một mảnh bình huyết dịch. Lúc ấy hắn còn kỳ quái vì cái gì muội muội hồi gửi đưa huyết dịch, còn có một chút kỳ quái liên tưởng. Nguyên lai đúng là như thế. Ngẫm lại, Cao Thiên Lang tràn ngập hổ thẹn. Nguyên lai Lục Minh đúng là nghiên cứu huyết dịch chuyên gia. Cũng thế, nghe nói kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử từng cái thiên phú dị bẩm, biết ăn nói, mỗi người đều nghiên cứu ra cường đại năng lực. Lục Minh như thế nào lại ngoại lệ? Chờ chút, huyết dịch áp chế điền tuyết tinh. Cao Thiên Lang chợt nhớ tới lần trước nhìn thấy tư liệu phía trên nói, điền tuyết tinh cô nương cũng là bởi vì thể nội nước nhiều, sở dĩ ban đêm tìm Lục Minh giải quyết. Lúc đó hắn xem hết rời khỏi phẫn nộ. Là điền cô nương ngu xuẩn, cũng vì bọn hắn thế mà tìm kiếm hoang đường như vậy lấy cớ. Ai mà tin đây, rõ ràng là đi kia lái xe sự tình không biết xấu hổ. Nhưng mà nhìn tới soạt, Cao Thiên Lang nương tựa theo chính mình cường đại ký ức năng lực, hồi tưởng lại lúc ấy xem trong tư liệu, tại một cái không bị áp dụng thực tập sinh trong tư liệu viết một câu, điền tuyết tinh băng hàn thể chất có được hàn chi linh hiệu quả. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên gọi cho lão hữu của mình. Băng hàn thể chất cô nương lại có cái gì đặc tính? Hàn chi linh bằng hữu nghĩ nghĩ nói, có thể nội nước năng lượng hồi mất khống chế. Cao Thiên Lang trầm mặt, minh bạch. Làm sao lão Cao ngươi tìm tới dạng này đối tượng vậy, ngươi cần phải trân quý. Ta nói với ngươi, loại cô nương này có thể tuyệt. Bằng hữu hưng phấn lên. Ba Cao Thiên Lang treo thông tin. Bởi vì đã không cần thiết, nên biết đã biết đến. Hắn đã triệt để minh bạch. Kia điền cô nương lại thật là bởi vì đặc thù tố chất thân thể tìm Lục Minh nghiên cứu sở dĩ. Muội muội nàng, ta lần này tìm hắn cũng là vì cái này. Cao Tiểu Tình yếu ớt nói, ta lần này bế quan đột phá lục tinh, thực lực mức độ lớn tăng lên, nhưng là trong máu dị hương lại không cách nào che giấu, cho nên mới muốn đi tìm hắn. Ta biết Cao Thiên Lang nước mắt nhìn xem muội muội sắc mặt tái nhợt, trong lòng của hắn tràn ngập áy náy. Nguyên lai hại muội muội bị bò đá lại là chính hắn, giống như hắn đồng ý muội muội cùng Lục Minh gặp mặt, muội muội như thế nào lại bị những cái kia đáng chết ngưu trà đạp. Nguyên lai chính mình lại một mực hiểu lầm Lục Minh, mà Lục Minh vì bọn hắn huyên muội quan hệ một mực yên lặng thừa nhận chính mình lạnh lùng cùng hiểu lầm, chưa hề giải thích qua. Đây là như thế nào ý chí nghĩ tới đây? Trong lòng của hắn tràn ngập áy náy. Hắn hận chính mình ngoan. Tiểu Tình, ngươi chịu đựng. Cao Thiên Lang hai mắt rưng rưng đứng lên, ta tự dẫn ngươi đi tìm Lục Minh nói. Hắn ôm lấy muội muội chạy tới Nguyệt Ảnh Đảo. Thế là vẹn mấy giờ, ngay tại chúng ta Lục Minh đồng học còn lo lắng Cao Tiểu Tình qua mấy ngày có thể tới hay không thời điểm, Cao Thiên Lang mang theo muội muội trực tiếp xếp tới Cao Thiên Lang. Lục Minh có chút kinh ngạc nhìn về phía trước. Nơi đó, Cao Thiên Lang ôm muội muội, mang theo một luồng khí tức đáng sợ đi tới. Nhất là kia bi phấn hai mắt, tràn đầy phức tạp cảm xúc. Nha, nga, kiếm chuyện chơi. Lục Minh khẩn trương lên. Cao huynh, Lục Minh. Cao Thiên Lang từng bước một đi đến Lục Minh trước mặt, nhìn thật sâu hắn một chút. Ngưu sự tình ta đã biết rõ. Lột bột. Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Không được, muốn xảy ra chuyện cái này muội khống sợ là muốn xuất thủ cái kia. Cao huynh, kỳ thật ta đã sớm muốn nói cho ngươi. Lục Minh gượng cười hai tiếng, để ngươi muội muội mấy lần bị ngưu trà đạp ngộ thương người kỳ thật chính là. Là ta. Cao Thiên Lang bi phấn nói. A, Lục Minh trên mặt biểu lộ lập tức ngưng ghét. Ta biết ta mới là kẻ cầm đầu, giống như không phải ta một mực ngăn đón Tiểu Tình. Cao Thiên Lang hận nói, mang theo tiếng khóc nức nở cùng hối hận thanh âm. Đối Lục Minh liền là một cái cúi đầu. Lục Minh thật xin lỗi a. Lục Minh triệt để mộng. Cái này lại là cái gì kịch bản? Là ta bụng dạ hẹp hòi, là ta lấy oán trả ơn? Ngươi rõ ràng tựu đã cứu chúng ta, còn một mực ý đồ giúp đỡ muội muội. Là ta hại nàng. Cao Thiên Lang thật sâu sám hối. Sau đó, hắn chỉnh trọng đem hư nhược muội muội giao cho Lục Minh tới. A, Lục Minh một mặt mờ mịt ôm Cao Tiểu Tình. Lục Minh muội muội ta, tự giao cho ngươi. Cao Thiên Lang nhìn thật sâu Lục Minh đồng dạng. Ta tin tưởng, ngươi hồi chiếu cố tốt nàng, về sau các ngươi như muốn liên lạc, có thể tùy thời liên hệ. Thế là, thật sâu xin nhờ Lục Minh về sau, Cao Thiên Lang phiêu nhiên mà đi. Mang theo một tia bi trắng, mang theo một tia tiêu sái. Lục Minh, tiểu kiếm, chẳng lẽ ngươi thế mà giấu riêng ta giải quyết Tiểu Tình? Cô nương Thu Thư Nghi ngạc nhiên. Không khoa học a, những ngày gần đây nàng thế nhưng là cùng Lục Minh một mực tại cùng nhau. Cao Tiểu Tình cùng Lục Minh quan hệ, nàng thế nhưng là theo Tiểu Bạch chỗ đó biết đến rõ ràng, khác không thể nào sở dĩ. Lục Minh giấu riêng nàng vụng trộm đi ra cũng không có khả năng a, nàng rõ ràng một mực nhìn lấy đâu. Thế nhưng là nếu như không có, cái này kịch bản rõ ràng dính liền không lên a. Cái này cảm giác gì xem tivi nhảy rộn 10 tập. Ta cũng không biết a. Lục Minh đồng dạng tràn ngập mờ mịt. Cũng may, lúc này Cao Tiểu Tình cô nương nhỏ bé yếu ớt xuôi mối thanh âm truyền đến. Cái kia, Lục Minh, có thể hay không trước tiên đem ta buông ra a nha. Lục Minh lấy lại tinh thần, nhanh lên đem Tiểu Tình cô nương buông xuống. Lúc này, theo Cao Thiên Lang rời đi, tiểu tình cô nương sắc mặt tựa hồ đã tốt hơn rất nhiều. Xảy ra chuyện gì? Lục Minh thận trọng hỏi. Không, không có việc gì. Cao tiểu tình thật không tốt ý tứ. Mắc cỡ đỏ mặt. Đại khái nói một lần. Đại thể chính là. Vì vùi lấp Lục Minh cùng Ngưu sự tình. Sở dĩ dùng một chút hồi triệu hoán Ngưu thẻ bài đạp chính mình. Mọi người nghe vậy kinh động như gặp thiên nhân, tiểu tình cô nương. Ngưu phê thật xin lỗi. Lục Minh tràn ngập áy náy. Chính mình lúc trước làm sự tình, không nghĩ tới còn để tiểu tình cô nương chính mình đến toàn vẹn. Không có việc gì. Cao tiểu tình không có ý tứ, vốn chính là ta không cho ngươi nói, không quan hệ. Ta cũng vậy, không muốn để cho ca ca ta một mực trông coi ta. Nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ. Còn có huyết dịch sự tình, có thể thật cần ngươi hỗ trợ nghiên cứu một chút. Cao tiểu tình yếu ớt nói. Không có vấn đề, Lục Minh đại khí nói. Nhân gia tiểu cô nương đem cái gì trách nhiệm đều gánh chịu, ngươi còn tìm cớ gì đi? Chúng ta đi gian phòng nghiên cứu một chút huyết sự tình. Lục Minh nói. Không, không cần. Cao tiểu tình liên tục khoát tay. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Cái này thêm không tốt. Vẫn là trước làm trận pháp đi. Ta sự tình không vội. Cũng thế. Lục Minh lấy lại tinh thần. Trận pháp kiến tạo tốt, thiên đô thị cùng nơi này tự thông đến lúc đó. Hắc hắc. Còn không phải tùy thời tới vậy liền vất vả ngươi. Lục Minh nói. Không sao. Cao tiểu tình nhìn về phía Lục Minh phía sau áo đỏ thiếu niên. Ta cần một trợ lý. Ta nhớ được thực lực ngươi rất không tệ. Muốn cùng một chỗ tới làm sao tốt? Áo đỏ thiếu niên lập tức hưng phấn lên. Quả nhiên thiếu niên áo trắng kia không có lừa gạt mình, đi theo Lục Minh bên người. Mặc dù sẽ mất đi một chút, nhưng là cuối cùng lại có bạn gái dù là trên danh nghĩa. Thế là áo đỏ thiếu niên hưng phấn đi theo Cao tiểu tình đi dựng trận pháp. Lục Minh hốt hoảng. Hôm nay cách này một ngày qua thật ma huyễn à. Bê. Sợ. Tấu chương nói xong. Trước đó không có phóng suốt. Xem ra các ngươi phi không có ha ha ha ha. Bê. Sợ. Hai. Vì biểu đạt tác giả cơn như là thu tiền bối đồng dạng rộng lớn ý chí cùng đối đáng yêu các độc giả nhân văn quan tâm. Yếu ớt hỏi đại gia một câu. Nay thiên thượng ban vui vẻ sao? Siêu thần chế tạp sư 51 chương 500 triều thánh nguyệt ảnh đảo. Trận pháp tạo dựng nâng lên hành trình. Truyền tống trận tạo dựng. Ưu tiên cấp tối cao. Sở hữu hiểu một chút trận pháp đệ tử. Đều tại phụ trợ tiểu tình cô nương tạo dựng trận pháp. Tiến hành đâu vào đấy bên trong. Mà nguyên thể bọn họ thì là bắt đầu thăm dò toàn bộ hòn đảo. Hưu hưu tại tiểu tiểu bạch dẫn đầu dưới. Bọn hắn một bên thăm dò địa đồ, một bên đem địa đồ vẽ xuống tới. Mà hiệp hội các đệ tử tại mới mẻ cảm giác qua đi cũng có chút buồn tẻ. Bởi vậy quyết định tự mình đi một lần sư phụ lúc trước đi qua nguyệt ảnh di tích thí luyện, ý niệm thí luyện, thân thể thí luyện, kiếm pháp thí luyện, ngộ tính thí luyện. Chờ chút. Thất trọng thí luyện, thất trọng sơn nguyệt ảnh trong di tích, những cái kia ban thưởng loại hình thí luyện đã biến mất. Lưu lại, liền là cái này như là khảo hạch đồng dạng thí luyện, như cũ vẫn còn ở đó. Những thứ này, liền là nguyệt ảnh di tích côi bảo. Các ngươi coi là thật muốn đi? Lục Minh nhìn về phía các đệ tử. Rõ các đệ tử thần sắc nghiêm nghị. Đây là hội trưởng đi qua đường, đây là hội trưởng mạnh lên đường làm đệ tử. Bọn hắn tự nhiên hy vọng có thể đi một lần. Chiêm ngưỡng Lục Minh quật khởi vết tích. Tự liền Lý Hảo Nhiên mấy người cũng không ngoại lệ. Còn có Tiểu Bạch, ngươi cũng muốn đi? Lục Minh buồn cười. Là đâu? Tiểu Bạch rất nghiêm túc gật gật đầu. Lúc đó nàng trong nhà một người ngây người thật nhiều ngày đâu. Nữ tử khẩu ba. Lục Minh nghĩ nghĩ. Cũng tốt. Lần này hạ xuống quyết định cầm xuống Nguyệt Ảnh Đảo. Cũng là vì cái này di tích. Vì những này thí luyện vừa vặn. Hắn cũng nghĩ nhìn xem. Chữa trị thế nào? Thế là. Lục Minh quyết định mang theo các đệ tử tự mình đi một lần. Các ngươi muốn đi di tích một cách ngay tại phụ trợ tiểu tình tạo dựng trận pháp? Đệ tử hâm mộ nói. không có việc gì, chúng ta đi trước nhìn xem. Ta cũng nghĩ đi. Ta nghe tiểu tình cô nương nói. Hội trưởng lúc ấy quét ngang di tích. Gần như tất cả đều là đệ nhất A, hội trưởng lúc ấy không phải chỉ có nhị tinh A, đúng thế. Các đệ tử con mắt trừng lớn. Vụ thảo hội trưởng Ngưu Phi bọn hắn thế nhưng là biết rõ. Cùng hội trưởng cùng đi thời điểm là Triệu Vân Sơn, Cao Thiên Lang các loại hô hoán bên trên danh hào thiên tài. Cũng đều là tứ tinh ngũ tinh không ngờ. Sư phụ càng như thế ưu tú bất quá. Từ hướng này nhìn cách này thí luyện tựa hồ cũng không tính quá mạnh cũng thế. Ta không thấy được mấy cách lục tinh. Sở dĩ xem ra chúng ta muốn phá kỷ lục. Các đệ tử mỉm cười. Bọn hắn bây giờ thực lực lớn bộ phận đều tại lục tinh. Cái này nguyệt ảnh di tích xem ra hẳn là thuộc về trung cấp di tích. Đối bọn hắn tác dụng không lớn lần này tới. Chủ yếu là cảm ngộ. Đương nhiên cũng có thể đổi một loại thuyết pháp triều thánh cảm thụ năm đó sư phụ mạnh lên vết tích. Hồi lâu Lục Minh mang theo bọn hắn lên núi. Bây giờ di tích cùng hòn đảo hóa làm một thể, tự nhiên cùng lúc trước có chỗ khác biệt. Nhớ kỹ đừng làm loạn, không muốn phá hư di tích. Lục Minh nhắc nhở. Những đệ tử này đều là lục tinh. Xa xa so với lúc trước bọn hắn cường đại hơn rất nhiều, bởi vậy vẫn là thận trọng một chút vi diệu. Minh bạch. Các đệ tử nói. Rất nhanh. Bọn hắn đến cái thứ nhất khảo hạch điểm, thất trọng dãy núi đệ nhất trọng. Phong tuyết lộ, khắp trời gió tuyết, hàn phong lạnh rung, a, lại đến cái này quen thuộc địa phương. Lục Minh mỉm cười, lúc trước tới đây thời điểm, hắn cũng không nghĩ tới chính mình hội trở về. Cái này nguyệt ảnh di tích hành hạ chính mình thời điểm, làm sao từng nghĩ tới, chính mình sẽ chiếm có nó tiểu tiểu kiếm. Ngươi xem, cuộc sống của con người liền là như thế buồn tẻ. Liền nguyệt ảnh đảo đều có thể nhân cách hóa. Nghe nói bọn hắn đói khát thời điểm đều tay phải đều không buông tha. A, nhân loại. Hội trưởng, đây chính là cái thứ nhất thí luyện. Các đệ tử hưng phấn. U, V, G, W, W, M. Lục Minh mỉm cười. A, các đệ tử kích động. H, đây chính là sư phụ nhị tinh thời điểm có thể thông qua cái kia thí luyện mà lúc này. Lục Minh đã bước vào phong tuyết lộ. Soạt một cước bước vào. Một cố quen thuộc ý niệm truyền đến. Vẫn như cũ là thì ra là phối phương. Thì ra là hương vị. Đương nhiên. Ý niệm cường độ. Tựa hồ so với lúc trước càng hơn một tầng. Lục Minh suy đoán. Rất có thể là vì bổ sung ý niệm cố ý mời một vị khác cường đại kiếm tu phụ tá chữa trị. Lúc này mới hoàn thành. Ân. Khôi phục độ cao đạt 110% xem ra cũng không tệ lắm. Lục Minh bình tĩnh đi ra mấy bước. Cảm thụ được cố này quen thuộc áp lực. Xác định cùng lúc trước không có quá đại khu khác về sau. Lúc này mới dừng bước lại. Ân, hắn đi ngược chiều phát thương chữa trị coi như hài lòng. Các ngươi cũng tới đi chậm một chút. Lục Minh đối các đệ tử nói. Được rồi. Các đệ tử hưng phấn. Bọn hắn nhìn thấy sư phụ tại này phong tuyết lộ, sắc mặt đều không cần biến. Không lọt vào mắt mặc dù bọn hắn biết mình không bằng sư phụ. Nhưng là hiện nay đắc lục tinh. Ít nhất phải so với lúc trước nhị tinh sư phụ cường đại hơn rất nhiều. A, cái này khu khu nhị tinh có thể thông qua thí luyện. Sư phụ, ta đi thử một chút đi. Diệp Lương Phi cười cười. Thế là, hắn cái thứ nhất hạ tràng. Phù phù một cách lảo đảo. Diệp Lương Phi một ngụm máu tươi phun ra ngoài tại chỗ quỳ gối Lục Minh trước người. Lục Minh, các đệ tử, Diệp Lương Phi. Cái này còn không có ăn Tết đâu. Lục Minh thở dài. Thật xin lỗi. Diệp Lương Phi tràn ngập áy náy. Ngừng thở, ổn định cảnh giới. Lục Minh trầm giọng nói. Đối với Diệp Lương Phi, hắn thấy rất nặng. Bởi vì đứa nhỏ này. Thế nhưng là kiếm thẻ sư hiệp hội tiêu chuẩn đơn vị á, rõ Diệp Lương Phi liên tục hô hấp mấy lần. Lúc này mới dễ chịu một chút. Vừa rồi. Chủ quan hắn chưa hề nghĩ tới. Này phong tuyết lộ. Càng như thế kinh khủng cũng chưa từng nghĩ tới. Cái gọi là ý niệm khảo hạch. Lại là kiếm ý, đây chính là thất tinh mới có hồi lâu. Diệp Lương Phi ổn định, bắt đầu từng bước một tiến lên. Các đệ tử liếc nhau, cuối cùng quyết định hạ tràng, sau đó phù phù phù phù phù phù, các đệ tử đồng loạt quỳ rạp xuống Lục Minh trước người. Chỉnh chỉnh tề tề, xem xét liền là một cái hiệp hội. Lục Minh, các đệ tử, bọn gia hỏa này. Lục Minh cười khổ, sau đó nhớ tới một sự kiện bọn hắn có thể không có tu luyện qua, ý niệm một lần đều không có cũng được, liền xem như lễ bái sư. Thế là Lục Minh thật sâu thở dài. Này phong tuyết lộ chủ yếu khảo hạch là ý niệm, các ngươi đều là theo những nghề nghiệp khác chuyển tu mà đến, có lẽ chưa có tiếp xúc qua những thứ này, nhưng là xin nhớ kỹ, kiếm thẻ sư nhất định phải nắm giữ ý niệm, chỉ có ý niệm phụ tá, kiếm thẻ sư mới có thể trở nên càng thêm cường đại, hiểu chưa? Lục Minh trầm giọng nói. Gió các đệ tử gật gật đầu, sau đó mới bắt đầu chậm rãi tiến lên. Đương nhiên, tiểu bạch các loại đệ tử đời hai liền tốt bị nhiều. Bọn hắn bản thân liền là siêu cấp thiên tài, cũng tiếp xúc qua ý niệm vật này, tự nhiên thành thạo điêu luyện. Thế là các đệ tử bắt đầu từng bước một tới điểm kết thúc, càng ngày càng nặng trọng, càng ngày càng gian nan. Cũng tận đến giờ phút này, bọn hắn mới nhớ tới tiểu tình lời của cô nương Lục Minh nhẹ nhóm thông qua khảo hạch, đánh bại những cái kia tứ tinh, ngũ tinh nắm lấy số một hội trưởng. Các đệ tử chấn động. Nguyên lai đã Lục Tinh bọn hắn, vậy mà so ra kém nhị tinh sư phụ sao? Không chắc chắn sẽ không, tất nhiên là bởi vì đối thủ khác biệt. Thế là bọn hắn tức giận phấn đấu, để ý niệm bên trong càng thêm cố gắng, cuối cùng vọt tới điểm cuối cùng. Ông màn sáng hiện hiện, bắn ra thành tích của bọn hắn. Đây là chữa trị nguyệt ảnh trong di tích tăng thêm màn sáng. Dù sao không có nguyệt ảnh lão đầu ý niệm, chỉ có thể dùng khoa học kỹ thuật để đền bù. Bởi vậy tự dùng hết màn thay thế. Chỉ là để Lục Minh ngạc nhiên là, nhà đầu tư bọn họ có lẽ là vì để cho thí luyện càng thú vị một điểm, bọn hắn căn cứ ghi chép thạch vết tích, tăng thêm một cái bảng danh sách lịch sử xếp hạng, sẽ lấy quá khứ khảo thí xếp hạng cũng tăng thêm đi vào. Sau đó vừa mới khảo thí xong các đệ tử ngạc nhiên phát hiện, bọn hắn tối cao lịch sử xếp hạng cũng bất quá là hạng 2. Đây là tiểu bạch sư tỷ thành tích hạng nhất, là một phần cao cao tại thượng lịch sử ghi chép. Lục Minh thành tích không ngờ là thật sự hội trưởng, các đệ tử tâm thần rung động. Bọn hắn biết rõ hội trưởng cường đại, nhưng là từ chưa nghĩ tới đã Lục Tinh bọn hắn, thậm chí ngay cả lúc trước nhị tinh sư phụ đều kém xa tiếp tắp. Cái này sao có thể? Đối với cái này, Lục Minh nhích miệng mỉm cười. Hắn có thể nói cái gì? Đệ tử tới đây thí luyện cảm thấy chính mình rất lợi hại. Hắn cảm thấy đi, đại gia cười cười là đủ rồi. Cũng không thể cho các đệ tử nói, ngươi xem cái này quang bàn ý niệm, nó vừa lớn vừa tròn cho nên mới cầm đệ nhất, khổ khổ. Có lẽ là sư phụ sở trường ý niệm đi. Cũng thế, các đệ tử bản thân an ủi. Rất nhanh, bọn hắn đến để nhị trọng sơn, giang hà thối thể. Mãnh liệt dòng nước theo chỗ cao rơi xuống, mơ hồ cảm giác được sơn phong chấn động. Bọn hắn cần dùng mạnh hơn tốc độ đi ngược dòng nước, đăng đỉnh để tam trọng sơn thối thể. Các đệ tử lập tức mỉm cười. Bọn hắn kiếm thẻ sư đồng dạng chủ tu tố chất thân thể, bọn hắn đường đường Lục Tinh tố chất thân thể, như thế nào lại yếu? Thế là các đệ tử xuống nước, oanh giang hà trào lên, lại không cách nào xung kích cường đại kiếm thẻ sư bọn họ. Các đệ tử một đường bắn vọt, bò tới điểm cuối cùng, liền thấy màn sáng hiện hiện, cho thấy bọn hắn xếp hạng. Ân, lịch sử ghi chép hạng nhất vẫn như cũ là Lục Minh. Các đệ tử, sao? Làm sao có thể hội trưởng lúc ấy? Thế nhưng là chỉ có nhị tinh a, nhị tinh thối thể có thể tôi cái gì? Đoán chừng chỉ có thể rèn luyện một cách bộ vị a. Ngươi tính toán, ngươi toàn thân cao thấp, rèn luyện bộ vị nào có thể để ngươi tại giang hà bên trong bước đi như bay, rèn luyện cước, rèn luyện tay, ngươi liền xem như đinh tu xoắn ốt bắn vọt cũng không được a, cái này sao có thể, các đệ tử tâm tính sập. Nhị tinh khái niệm gì đối với lục tinh bọn hắn mà nói, cái kia chính là cặn bã, đừng nói nhị tinh, tam tinh, tứ tinh, ngũ tinh trong mắt bọn hắn cũng là cặn bã. Nhưng mà chính là như vậy nhị tinh, đem bọn hắn hành hạ đối với cái này. Lục Minh nhích miệng mỉm cười. Chữa trị về sau để nhị trọng sơn tựa hồ cấm bay. Cũng đúng. Dù sao muốn bán cho sở hữu hiệp sẽ. Cũng không thể lưu lại rõ ràng bất mặc dù trước kia cũng không ai có thể bay. Đương nhiên. Cùng loại Lục Minh dạng này nguyên địa tạo thuyền tựa hồ cũng không có. Khục. Kế tiếp đi. Lục Minh mang theo các đệ tử tiếp tục hướng xuống. Sau đó, các đệ tử điên rồi, thật, để tam trọng sơn, kiểm tra thiên phú, Nguyệt Luân chợt hiện để tứ trọng sơn, kiếm thai rèn luyện, kiếm khí như rừng để ngũ trọng sơn, động thái thị lực, thiên lôi địa hỏa, chờ chút, nhất trọng đi tới, vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào, hội trưởng hạng nhất, đều cao cao tại thượng khó có thể vượt qua cũng liền giờ khắc này. Bọn hắn mới biết được cùng sư phụ tham gia thí luyện người tu luyện đều là như thế nào tuyệt vọng, mới biết được hội trưởng đến cùng như thế nào ưu tú thành tích như vậy. Thậm chí chỉ có tiểu bạch đại sư tỷ có thể tiếp cận sư phụ, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là tiếp cận mà thôi, không chịu thua kém tiểu bạch đại sư tỷ đã như thế cường đại, sư phụ thế mà còn tại tiểu bạch sư tỷ phía trên. Đúng vậy a, các đệ tử kinh thán không thôi. Thu tiền bối cũng không được sao, nói nhảm. Diệp Lương Phi giờ khóc giờ cười. Giống như thu thư nghi tiền bối đều xuất thủ, làm sao lại tại sư phụ phía dưới, thu tiền bối nhất định là tại sư phụ phía trên cũng thế. Các đệ tử gãi gãi đầu. Lục Minh, các ngươi những đệ tử này có phải hay không dùng từ quá không nói cái gì liền lên dưới mặt mặt. Ha ha. Tiểu tiểu kiếm chỉ là cười lạnh, còn không đều là theo ngươi học Lục Minh. Được rồi. Đều là bản thân đệ tử, còn có thể trả hàng không thành cũng may. Lúc này thí luyện đi đến. Các đệ tử thực lực. Vậy mà đều có biên độ nhỏ tăng lên, đúng tăng lên, cứ việc loại này thí luyện. Đối bọn hắn tới nói. Độ khó không lớn. Nhưng là bởi vì Lục Minh kích thích. Các đệ tử vẫn là dồn hết sức lực đầu bắn vọt, mặc dù. Cuối cùng vẫn thất bại. Hội trưởng. Ta còn muốn thử lại lần nữa. Một chút các đệ tử nói. Bọn hắn cảm giác. Giống như một lần nữa. Có lẽ thành tích có thể tốt hơn. Đi thôi. Lục Minh cũng không ngăn. Di tích đã vận chuyển bình thường. Để các đệ tử thêm khảo thí. Khảo thí cũng là tốt. Dạng này về sau thực lực yếu một ít đệ tử tới đây. Cũng sẽ không xảy ra sự tình. Thế là. Một chút các đệ tử bắt đầu lặp lại đặt chân di tích. Từng lần một khảo thí. Chỉ là. Để bọn hắn lúc than thở. Vô luận bọn hắn như thế nào khảo thí. Dùng cái gì phương thức. Cố gắng như thế nào. Lục Minh thành tích. Tựa như là một tòa núi cao. Không thể vượt qua. Bọn hắn sợ hãi thán phục sau khi còn có nghi hoặc. Hội trưởng lúc trước. Đến cùng là như thế nào đạt tới thành tích như vậy, đáng tiếc. Không ai nói cho bọn hắn. Trên thế giới này có ít người là hội gian lận. Mà giờ khắc này. Lục Minh nhìn xem cần cù các đệ tử rất là vui mừng. Ngươi ngó ngó. Kiếm thẻ sư liền là chăm chỉ à, vẫn là chính mình cái này dẫn đầu tác dụng lên tốt. Bất quá. Nói trở lại. Bọn hắn hiệp hội. Cũng coi là nắm giữ một cái chân chính di tích đi, lúc trước di tích đi được vội vàng. Hắn cũng không có xem thật kỹ một chút. Lục Minh nghĩ nghĩ. Lần này dẫn theo tiểu bạch cùng mấy cái đệ tử đời hai xem thật kỹ một chút nơi này vừa vặn. Nhìn xem nhà đầu tư bọn họ có hay không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Dù sao. Đại bộ phận nhà đầu tư tâm đều là hắc. Thế là. Lục Minh mang theo các đệ tử bắt đầu đi dạo, đi một chút nhìn xem. Những cái kia tuyết sơn. Những cái kia giang hà. Những cây cối kia. Những cái kia không bị chú ý địa phương, Lục Minh đều tốt kiểm tra một chút. thú vị là, tại một chút ngày bình thường không chú ý địa phương, tại một chút sơn phong trong khe hẹp, còn có thể phát hiện một chút tiểu nhân cây ăn quả, mọc đầy năng lượng trái cây, tứ tinh trái cây. Mặc dù không tính hy hữu, nhưng cũng rất chân quý. Những trái này hái được, lấy về. Lục Minh mừng rỡ. Được rồi đâu, Tiểu Bạch vui vẻ. Nàng cùng Chu Vận mấy người tự đi hướng sơn phong trong khe hẹp. Rất nhanh, Tiểu Bạch vui vẻ lấy xuống quả. Sau đó vừa quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện nữ hải tử bên trong Thu Thư Nghi, Điền Tô Nương, Chu Vận, tự liền Dương Liễu Nhi đều bị kẹt lại. Chỉ có chính mình đến đây. Soạt, không khí bỗng nhiên yên lặng. Tiểu Mạch, Lục Minh, bầu không khí tựa hồ có chút lung túng. Siêu thần chế tạp sư 51 chương 501 không có việc gì, quen thuộc liền tốt. Hồi lâu, kiếm thẻ sư hiệp hội các đệ tử khiêng cây ăn quả trở về. Nghe nói là Tiểu Bạch đại sư tỷ đem sơn phá hủy. Bất quá, đem những năng lượng này cây ăn quả khống chế lại bồi dưỡng cũng rất tốt. Tiểu Bạch đại sư tỷ khẳng định cũng là ý nghĩ này mới muốn hủy đi sơn ăn. Khẳng định đúng a. Cái này trái cây, Lý Mai có chút ngạc nhiên nhìn xem những trái này. Hắn sờ lên những trái này văn lộ, chau mày. Sư phụ, những trái này thế nào? Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Tựa như là Lý Mai mang theo nghi hoặc, bóng rổ quả Lục Minh liếc nhìn. Không có khả năng, bóng rổ quả hắn nhận biết bóng rổ quả phía trên. Bởi vì có cùng bóng rổ tương tự văn lộ, hắn mới đặt tên bóng rổ quả. Cái quả này bề mặt sáng bóng trơn trượt, dáng dấp hoàn toàn không giống. Lại nói, đồ chơi kia thế nhưng là hắc ám ảnh thế giới sản phẩm, thế nhưng là năng lượng nhất trí. Lý Mai cũng là mang theo nghi hoặc. Ông hắn bóp nát một cái trái cây, có thể cảm giác được rõ ràng, viên này trái cây bên trong tràn đầy lực lượng quen thuộc kia là ảnh tử lực lượng thật có. Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Vâng, Lý Mai gật gật đầu. A, Lục Minh cầm qua một cái trái cây nghiên cứu một lát, có chút minh bạch. Rất có thể là bóng rổ quả hạt sống theo ám ảnh thế giới tới, có chút không quen khí hậu. Tỉ như xe ly con cùng anh đào, tỉ như quả sổ cùng kỳ dị quả, mọi việc như thế. Cái này bóng rổ quả trái cây tất nhiên là không quen khí hậu, lại hoặc là các loại biến dị, các loại có thể lượng biến hóa, cuối cùng mới biến thành cái dạng này. U Vinh Quy Quy Mơ. Lý Mai rất tán thành. Bất quá, bóng rổ quả không còn bóng rổ, còn có thể gọi bóng rổ quả a? Không sao. Tiểu Tiểu Kiếm thích nghe ngóng. Nó đánh bay một cái bóng rổ quả, nhìn xem bóng rổ quả trên mặt đất nhảy tới nhảy lui. Ngươi xem, không có bóng rổ, còn có trưởng nhảy a. Cút! Lục Minh mặt tối sầm. Soạt, hắn đem Tiểu Tiểu Kiếm con hàng này nhét hồi trở lại bao thẻ. Sau đó đem trái cây này giao cho Lý Mai. Ngươi có thể nếm thử bồi dưỡng, nhìn xem có thể hay không nghiên cứu ra chân chính trái cây. Lục Minh thấp giọng nói. Minh bạch, Lý Mai lĩnh mệnh. Làm bóng rổ quả được lợi người, hắn biết rõ sinh mạng thứ hai của mình là thế nào tới. Cũng quá tin tưởng bóng rổ quả quý giá, giống như bọn hắn thật có thể chính mình bồi dưỡng ra tới. Hắc, ngấm lại liền khiến người kích động. Thế là Lý Mai dứt khoát tại Nguyệt Ảnh đảo lựa chọn một khối năng lượng dồi dào chi địa, đem những này cây ăn quả gieo xuống, bắt đầu bóng rổ quả bồi dưỡng đại nghiệp. Hắn tin tưởng loại hạ một có thể trái cây, tương lai nhất định có thể có thu hoạch ăn. Nhất định. Bờ biển xuất ngoại cần các đệ tử cũng quay về rồi. Nguyệt Ảnh đảo đồ ăn không coi là nhiều, muốn tốt hơn đồ ăn chỉ có thể chính mình bắt giữ. Bởi vậy, bờ biển các loại chủng loại hải sản liền thành món chính. Chỉ là để cho người ta không nghĩ tới chính là lần này bọn hắn trở về mang tới không chỉ có ngư, còn có ngưu. Đúng thế, từng đầu ngưu cũng bị sắp xếp mang theo trở về. Chỉnh chỉnh tề tề. Chư vị, đêm nay chúng ta có thể ăn thịt bò. Các đệ tử hưng phấn nói. trên biển ở đâu ra Ngưu Lý Hạo Nhiên tràn ngập ngạc nhiên. Ây, xem ra tựa như là trong video ship hàng tự sát một nhóm kia. Hồi lâu, tin tức truyền đến Lục Minh nơi đó. Sư phụ, ngài xem, có cần hay không thông báo triệu hoán sư hiệp hội một tiếng, dù sao cũng là bọn hắn bồi dưỡng ra tới Ngưu. Cần nói cho bọn hắn Lục Minh thật đáng tiếc. Vâng, Lý Hạo Nhiên rất khẳng định. Nhóm này Ngưu rất đặc thù, thuộc về nhân gia đặc biệt định chế ra. Đoán chừng triệu hoán sư hiệp hội nhân còn tại trong biển rộng tìm tới tìm lui khá lắm. Ngươi cái này để người ta Ngưu rời trở về ăn hết, không tốt lắm. Giống như bị phát hiện, sợ là thật hội kết thù nữ tử khẩu ba. Lục Minh thở dài. Quả nhiên, có hiệp hội liền là phiền phức, giống như chính hắn một người, còn không phải dễ dàng ăn hết hiệp hội nhiều người. Gia đại nghiệp đại, đã không có tốt như vậy mang theo. Vậy liền nói cho bọn hắn đi. Lục Minh trầm giọng nói. Được rồi. Lý Hạo Nhiên khẽ gật đầu. Sư phụ, rốt cuộc thành thục một chút, mặc dù ở trên biển ăn xong vài ngày hải sản, chính hắn cũng ăn nôn, muốn đổi thịt bò. Thế nhưng là loại chuyện này liên quan đến nguyên tắc, vẫn là phải chú ý. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là Lục Minh lúc này bỗng nhiên mở miệng. Hạo Nhiên, ai nhớ rõ nói cho phòng bếp bên kia 97 phần thời điểm thông báo tiếp triệu hoán sư hiệp hội. A, Lý Hạo Nhiên một mặt mộng bức. Thất, 97 phần lúc này thông chi không thông chi còn có cái gì ý nghĩa sao sư phụ? Lý Hạo Nhiên giờ khóc giờ cười. Không có việc gì, liền nói phòng bếp một cái cộng tác viên làm chúng ta phát hiện không thích hợp thời điểm thịt bò đã làm tốt. Chúng ta trước tiên liên hệ triệu hoán sư hiệp hội, cũng khai trừ cộng tác viên. Lục Minh rất có kinh nghiệm nói. Lý Hạo Nhiên, dạng này thật có thể chứ? Chỉ là mệnh lệnh của sư phụ, hắn cũng chỉ có thể chấp hành. Thế là Lý Hạo Nhiên cũng lui xuống. Lục Minh giãn gân cốt một cái, sau đó nhìn trước mắt ồ rũ cúi đầu tiểu nha đầu. Chúng ta đáng yêu tiểu bạch cô nương, tinh xảo khuôn mặt nhỏ trống thành bánh bao. A, nha đầu này. Lục Minh nhìn không được cười lên, còn có thể vì cái gì quả sự tình. Ân, ngoan. Lục Minh mạc mạc tiểu bạch đầu. Ngươi niên kỷ còn nhỏ, không cần lo lắng cái này. Ngoan. Dù sao không phải mỗi người cũng giống như ngươi thu tiền bối đồng dạng. Lại nói, cây bao lớn nguy hiểm cũng lớn, lớn tuổi còn có thể bị Newton quấy nhiễu, còn có thể biến ồ qua. Đúng không, vẫn là chúng ta không ràng buộc tốt. Lục Minh an ủi. Tiểu Mạch, lời này nghe, vì cái gì không có chút nào an ủi người đâu sư phụ? Ai vậy, ngươi thích có lo lắng vẫn là không lo lắng? Tiểu Bạch rất nghiêm túc hỏi. Khục, Lục Minh ho khan thoáng cái, vì sư thích nguyên trăng. Tiểu Bạch mờ mịt, ý gì chính là? Lục Minh mỉm cười, làm chính mình liền tốt, mặc kệ Tiểu Bạch bộ dáng gì, sư phụ đều sẽ bồi tiếp ngươi. Nha, Tiểu Bạch tựa hồ có chút minh bạch, lẩm bẩm sư phụ nhân ra đi tu luyện nữa nha. Tiểu Bạch bắt đầu vui vẻ. U V G W W M. Lục Minh mỉm cười. Tuổi trẻ thật tuyệt. Tiểu Bạch mặc dù rất thông minh, nhưng là tính cách khôn khéo, vẫn là rất tốt lừa. Không giống một ít người, vẹn vẹn chỉ là nói ra một đôi lời tựu nhìn chằm chằm. Phía sau nơi nào đó, một vòng ảnh lạnh lùng nhìn xem Lục Minh, sát ý nghiêm nghị. Thu tiền bối. Lục Minh thở dài. Tới. Thu Thư Nghi mỉm cười, giải thích cho ta thoáng cái gì gọi là bị Newton quấy nhiễu. Lục Minh lập tức xấu hổ. Tiền bối, đều là dỗ tiểu hài tử. Lục Minh buông tay. Hừ, Thu Thư Nghi chỉ là cười lạnh một tiếng, lặng lặng nhìn Lục Minh, thẳng đến xem Lục Minh toàn thân run rẩy, lúc này mới than nhẹ một tiếng. Ta phải đi. Ai, Lục Minh tâm thần chấn động. A, là bởi vì sự tình vừa rồi. Lục Minh khẩn trương lên. Tiền bối, ta thật không có ý tứ gì khác. Ta không phải chỉ cái gì rủ xuống sự tình. Thu Thư Nghi, soạt một đạo quang ảnh hiện lên. Thu Thư Nghi nhấc chân liền là một cước ra ngoài, Lục Minh nhất thời hóa thành một đường vòng cung tựu treo ở trên tường. Oanh một tiếng vang thật lớn. Trên tường xuất hiện một cái hố to. Ngươi liền không thể thành thật một chút. Thu Thư Nhi tức giận nói. Thật xin lỗi. Lục Minh ngoan ngoãn theo trên tường trượt xuống tới. Thu Thư Nhi trong mắt hơi híp, còn tốt, không có kẹp lại. Nói rõ ra hỏa này thật không có ý đồ xấu. Ân, rất tốt. Kiếm tu hiệp hội bên kia ra một ít chuyện. Lần này kiếm tu bên kia. Vẹn vẹn chỉ một vị. 10 cái kiếm tu treo ở một cái thất tinh phía dưới. Ngươi cho rằng bọn hắn thật là an bài như vậy. Thu Thư Nhi thản nhiên nói. Ngài là nói. Lục Minh tâm thần chấn động. Có nhiều chỗ xảy ra chuyện. Thu Thư Nhi nhìn về phía Viễn Phương. Ta sợ là muốn trở về ngươi bên này. Ta nguyên bản còn có chút không yên lòng. Xem ra Thiên Đô Thị cùng Nguyệt Ảnh Đảo trận pháp một khi khai thông, ngươi tùy thời có thể dùng rời đi. Lại thêm về thành thẻ tồn tại, không có mấy người có được truy sát năng lực của ngươi đương nhiên. Cuối cùng Thu Thư Nhi lại tăng thêm một câu, điều kiện tiên quyết là ngươi không tìm đường chết tình huống dưới. Làm sao? Lục Minh gượng cười hai tiếng. Nói đùa, hắn là loại kia tìm đường chết người ai như thế. Ta cũng yên lòng. Thu Thư Nhi ánh mắt nhu hòa. Mặc dù có chút thời điểm rất giận ra hỏa này, thế nhưng là Lục Minh trung quy là nàng trên danh nghĩa vì hôn phu. Là Lục Nhan đệ đệ. Còn trợ giúp qua nàng rất nhiều lần. Quan hệ này, sợ là đời này lý không thuận a bất quá. Loại quan hệ này, nàng cũng không sợ Lục Nhan cô gái nhỏ kia chạy. Hừ, nhà ngươi bảo bối đệ đệ nhưng tại trong tay của ta đâu. Nghĩ tới đây, Thu Thư Nhi khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Ta đi trước. Thu Thư Nhi mỉm cười. Soạt quang ảnh hiện lên. Nàng hóa thành một vòng kiếm mang biến mất ở chân trời. Lục Minh nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Thật, Thu tiền bối muốn đi, vốn là nằm trong dự liệu. Nhưng là Thu tiền bối trước khi đi kia bỗng nhiên hoa si vượt cha nụ cười, là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói Thu tiền bối dám thì thời điểm thấy cái gì không nên xem? Tê Lục Minh lập tức nắm thật chặt lưng quần. Vụ thảo, sẽ không thật bị nhìn a? Không thấy về là tốt, thiệt thòi mà nói. Thu tiền bối đi. Thích khách hiệp hội sự tình sớm đã trôi qua rất lâu. Chính như Thu Thư Nhi nói, tại về thành thẻ trận pháp song trọng tác dụng dưới, muốn truy sát Lục Minh sợ là so với lên trời còn khó hơn. Đương nhiên cái này cần trận pháp làm tốt. Giờ phút này, nơi nào đó, Tiểu Tình cùng áo đỏ thiếu niên ngay tại bố trí trận pháp. Kiếm thẻ sư hiệp hội mấy cái hiểu sơ một chút đệ tử cũng đang giúp đỡ rời gạch, cùng tạo dựng trận pháp. Bởi vì muốn thành lập cỡ lớn truyền tống trận nguyên nhân, sở dĩ rất là phức tạp. Nơi này, đúng, nơi này, Tiểu Tình chỉ huy các đệ tử đem tấm gạch cất kỹ, sau đó bắt đầu vẽ phù văn. Mỗi một cục gạch đều có một bộ chuyên nghiệp phù văn. Cuối cùng, mấy trăm bộ phù văn cùng một chỗ hội trí thành một cái cử đại trận pháp. Muốn nghỉ ngơi một lát, áo đỏ thiếu niên có chút đau lòng. Không sao. Tiểu Tình lau lau mồ hôi, mỉm cười, đôi chân dài rõ ràng làm người ta hoa mắt. Ta làm cây phong trận. Áo đỏ thiếu niên có chút hổ thẹn. Quả nhiên, loại này siêu cao cấp bậc trận pháp, chỉ có Tiểu Tình cô nương mới có thể làm được. Cứ việc tuổi không lớn lắm, nhưng là bởi vì có sư phụ chân truyền, Tiểu Tình cô nương đã có thể chế tác loại này mãi mãi loại cực lớn truyền tống trận pháp. Mà hắn thì sao? Chỉ có thể nhìn xem Tiểu Tình cô nương toàn thân đại hán. Xoạt xoạt, trong tay hắn mấy cái dấu vết hiện lên. Ông một cái cỡ nhỏ tuần hoàn phong trận xuất hiện, lơ lửng tại Tiểu Tình cô nương bên người, mang đến một tia thoải mái dễ chịu gió mát. Đây cũng là hắn duy nhất có thể làm sự tình. Cảm ơn. Tiểu Tình cười cười. Không cần cảm ơn. Áo đỏ thiếu niên gãi gãi đầu. Nhìn xem thật lâu không có nghỉ ngơi Tiểu Tình cô nương. Trận pháp nhất định phải lần này hoàn thành sao? Không phải. Tiểu Tình cười cười. Ta chỉ là nghĩ sớm một chút giúp Lục Minh làm được. Dạng này Thiên Đô Thị cùng nơi này liền có thể truyền tống. Hắn cũng liền an toàn một chút. Áo đỏ thiếu niên trầm mặt. Tâm lại bị đâm. Thế nhưng là có thể làm sao, dù sao sư phụ ưu tú như vậy. Ai? Chờ chút. Ta vì sao lại nghĩ như vậy à? Nghĩ tới. Thiếu niên áo trắng tựa hồ cho ta mình nói qua. Lưu tại sư phụ bên người. Tại sư phụ tuyệt thế vô song nhan giá trị cùng mị lực dưới. Tất nhiên sẽ cảm nhận được to lớn xung kích. Ngươi lại không ngừng đau lòng thẳng đến có một ngày. Sẽ có được muốn đúng không, hắn hỏi. Không. Thiếu niên áo trắng u thở dài, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi hồi thói quen. Hắn lúc ấy còn không tin. Mà tựa hồ. Bắt đầu. Cái này mấy ngày. Kiếm thẻ sư hiệp hội các đệ tử đều đến lúc lưu tại Nguyệt Ảnh Đảo. Tu luyện tu luyện. Thăm dò thăm dò. Tất cả mọi người tại khắc khổ bên trong. Bị Lục Minh thành tích kích thích điên cuồng cuồng nhiệt các phần tử. Bị tiểu tình cô nương đôi chân xài tránh lóa mắt cuộc gạch các đệ tử. Còn có. Bồi dưỡng bóng rổ quả Lý Mai. Chỉnh Lý Nguyệt Ảnh Đảo tư liệu Lý Hảo Nhiên. Tóm lại. Hiệp hội mỗi người đều đang cố gắng. Ngoại trừ. Lục Minh. Đúng. Không sai. Lục Minh đồng học ngạc nhiên phát hiện đem các đệ tử đều an bài sau khi đi ra ngoài, hắn vậy mà không sao. Hắn thế mà thành toàn bộ hiệp hội nhất hàm ngư một cách không có chuyện gì sao. Lục Minh có chút ngoài ý muốn gãi gãi đầu. Lên đi nhà xí. Đi ngang qua toilet. Lục Minh dừng một chút, sau đó đi qua. À, tiểu tiểu kiếm tràn ngập ngạc nhiên. Không khoa học a. Cách này mấy ngày Lục Minh thế nhưng là mỗi lần đi ngang qua tấm gương đều muốn tự luyến một phen. Hôm nay vậy mà trực tiếp đi tới ngươi, hôm nay thế mà không khen chính mình, tiểu tiểu kiếm sợ hãi thán phục. Liền ngươi cũng cảm thấy ta không khen chính mình, thiên lý nan dung a. Lục Minh hai mắt tỏa sáng. Tiểu tiểu kiếm. Thần thiên lý nan dung, nó chỉ là không nghĩ tới Lục Minh thế mà lại có muốn mặt một ngày ai. Lục Minh cũng rất bất đắc dĩ, không thể khen. Bình luận mở ra a sẽ bị hạng giá áo túi cơm ven tỉ. Cái gì bình luận, tiểu tiểu kiếm hiếu kỳ. U, V, G, W, W, M. Lục Minh buông buông tay. Chỉ gặp. Sát vách phòng vệ sinh. Một người đệ tử đi tới. Tựa hồ mới vừa lên xong nhà vệ sinh. Trông thấy Lục Minh. Cung kính xoay người. Lúc này mới rời đi. Nơi này dù sao không thể so với hiệp hội nội bộ tính được là công tổng trường hợp. Lục Minh thở dài. Ở loại địa phương này, ta muốn bận tâm thân phận, cũng muốn chiếu cố các đệ tử cảm xúc, không thể để cho bọn hắn rất được đả kích. Tiểu tiểu kiếm trầm mặt. Được rồi. Thu hồi phía trước câu nói kia. Lục Minh quả nhiên giống như trước kia, là cỏ thơm thiên phong cách. Một lời khó nói hết. Siêu thần chế tạp sư 51 chương 502 2500 cái diệt lương phi thâm hụt Nguyệt Ảnh Đảo. Lục Minh như thường ngày ăn xong điểm tâm. Ông cổ tay mang máy truyền tin bỗng nhiên chấn động, một đầu màn sáng hiện hiện. Tiểu Lục Minh mặc dù tiểu tình cô nương chân dài lại đáng yêu. Nhưng là nhớ rõ đừng làm loạn á tỉ tỉ ngươi, thế nhưng là để cho ta nhìn chằm chằm ngươi đây. Ngươi nếu là làm loạn. Lần sau ta lại đi. Nhất định sẽ tịch thu ngươi công cụ gây án. Thu thư nghi. Lục Minh trầm mặt. Thu tiền bối thật đúng là nhiệt tâm a. Bất quá. Tịch thu công cụ gây án không tốt a, tuyệt đối không được. Tiểu tiểu kiếm cái thứ nhất nhảy ra phản đối. Nó thế nhưng là còn trông cậy vào Lục Minh dựa vào cái này chấp hành chính mình sinh sôi đại kế đâu nha. Đúng rồi. Nghe nói năng lượng chiến sĩ công cụ gây án có thể thoát ly tự thân. Lục Minh, ngươi muốn học hay không tập thoáng cái năng lượng chiến sĩ thoát ly thuật, đến lúc đó coi như công cụ gây án bị mang đi đều vô sự, còn có thể tìm trở về, coi như thu tiền bối làm hạt đào bàn cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Tiểu tiểu kiếm nói. Cút. Lục Minh mặt tối sầm. Cái gì coi như hạt đào bàn? Lại bàn ra bao tương liền phiền toái. Hắn đột nhiên cảm giác được cùng tiểu tiểu kiếm con hàng này ý thức cùng hưởng là một kiện rất thao đản sự tình. Mặc dù trên lý luận có thể bảo trì tối cao sức chiến đấu. Đây là thiên thủy kiếm công năng. Từ khi tiểu tiểu kiếm dung hợp thiên thủy kiếm về sau. Liền có thể cùng Lục Minh tiếp tục cùng hưởng ý niệm. Không cần hướng trước kia đồng dạng. ngươi mặt một câu. Nó hồi phục một câu loại kia. Đại thể liền là theo que chát giọng nói ngươi phát một câu ta phát một câu biến thành giọng nói trò chuyện. Chỗ tốt nha. Sức chiến đấu tăng lên có thể đạt tới chân chính thẻ như cánh tay dùng chỉ đâu đánh đó chỗ xấu a. Con hàng này thật rất phiền. Có phải hay không tự ra nhất cách đòn khiêng đem chính mình giang tinh bản chất lộ rõ. Ta thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi. Tiểu tiểu kiếm thở dài. Cái này xa điêu chủ nhân làm sao lại không biết mình hảo ý đâu. Thật, ngươi xem trên lý luận tới nói Thu Thư Nghi thế nhưng là không có đi tìm đối tượng. Nàng giống như hiểu được không có chút nào thiếu, cho nên nói có khả năng hay không. Thu tiền bối đáp. Nghĩ tới đây. Tiểu tiểu kiếm tâm tình lập tức nặng nề rất nhiều. Đột nhiên hỏi. Lục Minh. Ngươi thích ăn hương thái A Lục Minh. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì ngươi chẳng lẽ không biết. Ý thức cùng hưởng. Lão tử cũng có thể biết rõ ngươi cái giang tinh tiểu tâm tư A Cút Lục Minh nhấc chân liền là một cước đi qua. Bình thường ngươi tiêu chuẩn còn chưa tính. Thu tiền bối là ngươi có thể phỉ báng hắn cũng không dám nói lung tung vậy thật ngày bình thường dù là nhìn nhiều. Liền có thể cảm giác được ánh đèn chói mắt cùng kinh người sát ý. Ngươi thế mà còn cùng lặng lẽ phỉ báng thu tiền bối cẩn thận nhân ra đem ngươi chặt còn như biết hay không. Lục Minh ngược lại cảm thấy rất bình thường. Thật, đầu năm nay, cái nào trạch nam, trạch nữ không phải tri thức phong phú. Cái gì đều hiểu ngươi cho rằng bọn hắn thiếu khuyết chính là tri thức à không. Bọn hắn thiếu khuyết chính là thực chiến. Mà xem như một cái tử trạch bạn gái trên mạng Thu Thư Nghi hiểu những này thật đúng là không có gì lạ. Coi như ngươi không hiểu, không đi dạy, không quan hệ. Tại ngươi xem tivi, đọc tiểu thuyết thời điểm, bình luận phu thư hữu, sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là bắt tôm hồ, cái gì gọi là kéo sơn, cái gì gọi là một thêm bảy. Điện thoại, nói cho cùng, vẫn là bọn hắn nồi ăn. Không có tâm bệnh Lục Minh trước kia tại điểm xuất phát xem qua một cái gọi tối cường ghen tiểu thuyết. Tác giả viết lại dễ nói chuyện lại êm tai. Đáng tiếc thư hữu quá xa điêu. Kém chút gặp khó khăn. Tóm lại. Thu tiền bối hiểu những này là chuyện lại không quá bình thường. Xin yên tâm hồi phục thu tiền bối. Lục Minh chuẩn bị tiến hành tu luyện. Nguyệt ảnh đảo trong khoảng thời gian này. Vẫn là không thể lãng phí. Nơi này ở vào hải đảo. Năng lượng nồng đậm độ. Không khí độ tinh khiết. Đều tuyệt không phải nội thành có thể so sánh. Thiên đô thì cố nhiên tốt. Nhưng là bởi vì hiệp hội thế lực trường học thực sự quá nhiều. Năng lượng cuối cùng trở nên mỏng manh một chút. Mà ở trong đó. Là tự nhiên tu luyện chàng chỗ chỉ là. Rất đáng tiếc. Lục Minh tu luyện mấy giờ. Năng lượng tăng trưởng cực kỳ chậm chạp. Cho dù là hắn bây giờ đã có được so sánh tiêu chuẩn thiên tài tốc độ tu luyện nhưng là. Gấp 10 năng lượng bình chứng. Quá khó khăn. Lục Minh nếm thử đột phá lục tinh. Luôn có một loại cây tăm quấy vạc nước cảm giác. Đục ngầu lại phức tạp năng lượng cùng. Sâu không thấy đáy. Oanh oanh Lục Minh lần lượt bắn vọt không công mà lui. Không được. Lục Minh có chút tiếc nuối từ bỏ. Bình thường đột phá là như vậy. Ưu tiên vững chắc trước mắt. Cảnh giới. Sau đó tích lũy đại lượng năng lượng. Sau đó nhất cổ tác khí hướng về bình chứng khởi xướng công kích âm một tiếng vang giòn. Ngươi rất có thể liền sẽ bước vào cảnh giới mới mà Lục Minh cái này đâu sông bất động giống như nhân ra bình chứng đều là gỗ dán ba lớp cửa gỗ. Thêm đụng mấy lần sớm muộn cũng sẽ phá tan. Như vậy Lục Minh bình chứng tự là cửa chống trộm. Không thể lay động cuối cùng. Lục Minh từ bỏ. Xem ra. Lại cùng lúc trước tứ tinh đồng dạng cần một lần cực đoan đột phá mới có thể đương nhiên. Loại thứ này chỉ cưỡng ép đột phá. Trên thực tế. Đột phá còn có loại thứ hai phương thức cái kia chính là mở cửa. Đối với thiên phú đầy đủ người mà nói. Là tương đương với có được chìa khóa. Chỉ cần ngươi đi tới cửa. Cảnh giới đầy đủ. Cầm chìa khóa đâm một cái môn liền mở ra. Tiểu bạch liền là như thế. Tỷ tỷ cũng là như thế. Đối với các nàng mà nói có thể cho tới bây giờ cũng không biết xô cửa là cảm giác gì. dù sao có chìa khóa A mà lấy Lục Minh bây giờ thiên phú mà nói, muốn đạt tới gấp 10 lục tinh đột phá tiêu chuẩn tuyến, còn cần tăng lên trên diện rộng thiên phú của mình tiêu chuẩn căn cứ trước đó tính toán tình huống đến xem. Chờ một lát, Tiểu Tiểu Kiếm tính toán một lát, cho đáp án. Khoảng cách đột phá lục tinh, đại khái còn cần 2.500 cái diệp lương phi. Ai Lục Minh ngạc nhiên. Lần trước không phải 2.544 cái A vâng. Tiểu Tiểu Kiếm nhìn hiệp hội ghi chép. Hôm qua, Chu Vận bên kia mới đưa tới một tên đệ tử. Thiên phú tương đối, chỉ có 44 cái diệp lương phi. Kia xác thực thấp. Lục Minh thở dài. Hắn tuyển nhận đệ tử đều là mấy trăm diệp lương phi tỷ như áo đỏ thiếu niên. Chọn vẹn 256 cái diệp lương phi 44 cái. Quá yếu bất quá. Lục Minh vẫn là cố ý đi tìm hiểu một chút tình huống. Vận nhi. Có người mới vào đây u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chu Vận trả lời. Hai ngày này. Cùng một cái thiên phú không tồi người tu luyện nói tốt. Để hắn gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội. Thân phận tuổi tác cũng không có vấn đề gì. Bất quá. Bởi vì hắn tuổi hơi lớn, hơn 20 tuổi, lại là nam sinh tự không có nói cho ngài. Chu Vận như nói thật nói. Lục Minh cái gì gọi là bởi vì là nam nhân tự không có nói cho hắn biết chờ chút. Chu Vận có phải hay không đối với hắn người hội trưởng này có cái gì hiểu lầm Vận Nhi. Lục Minh thở dài kỳ thật, nam sinh cũng có thể hồi báo cho của ta. Ai Chu Vận ngạc nhiên, ngài còn tốt cái này khẩu. Lục Minh trầm mặc. Hắn luôn cảm thấy chính mình cùng đệ tử ở giữa có phải hay không có cái gì hiểu lầm bất quá. Hắn rất nhanh nghĩ tới trước đó công lược Dương Liễu Nhi những cô nương kia thời điểm, Chu Vận cho mình phản hồi là không cách nào giải quyết, cần chính mình hy sinh sắc đẹp để hoàn thành. Nha, nguyên lai là cách này bất quá. Lục Minh cũng là không hy vọng Chu Vận bị ủy khuất. Nhớ kỹ, chúng ta mặc dù cần thiên tài, nhưng là quyết không thỏa hiệp nên có điều kiện. Một cách không thể thiếu vô luận là thiên phú, nhan giá trị vẫn là phương diện khác. Kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử không tiếp thụ bình thường. Lục Minh trầm giọng nói. Minh bạch. Chu Vận trong lòng ấm áp. Sư phụ, ta minh bạch. Vậy là tốt rồi. Lục Minh mỉm cười. A, đúng rồi. Chu Vận bỗng nhiên nói. Sư phụ, ta kế tiếp công lược mục tiêu cũng đang trong quá trình tiến hành. Ngươi yên tâm, lần này ta nhất định lựa chọn một cách đáng yêu nữ hài tử. Ba, Chu Vận cúp điện thoại. Lục Minh, cái gì gọi là nhất định lựa chọn đáng yêu nữ hài tử? Hắn không phải ý tứ này. A uy, Lục Minh theo bản năng liền muốn gọi lại, nhưng là nghĩ nghĩ, được rồi, loại chuyện này không quan trọng, là nam hay là nữ, là muốn có thiên phú là được. Hắn nhưng là còn có 2.500 cái diệp lương phi thâm hụt thành khẩn tiếng gõ cửa phòng. Diệp lương phi lặng lẽ theo trong khe cửa lộ cách đầu. Sư phụ, ngài là không phải gọi ta? Không có. Lục Minh mặt không biểu tình. Nha, diệp lương phi đầu lại rụt trở về. Kỳ quái, gần nhất đi ngang qua sư phụ văn phòng luôn luôn nghe được tên của mình. Chẳng lẽ thật nghe nhầm rồi? Không phải a, chính mình gần nhất không có tiến hành tấp nập tay phải hoạt động a. Kỳ quái. Diệp Lương Phi mang theo buồn rầu lại đi tu luyện. Mà giờ khắc này, Lục Minh còn tại tìm kiếm như thế nào bổ khuyết thâm hụt. 2.500 cái Diệp Lương Phi, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Trên lý luận, cần 10 cái áo đỏ thiếu niên dạng này đỉnh cấp thiên tài thiếu niên, nhưng mà có thể sao? Mặc kệ là áo đỏ thiếu niên vẫn là thiếu niên áo trắng, đều là tông sư hải tử, tông sư cấp siêu cường, gen nhiều đời ưu hóa mới có được thiên phú như vậy. Người bình thường ai chỗ nào làm? Lục Minh cũng rất đau đầu. Phải biết Diệp Lương Phi bản thân đã coi như là đệ nhất học viện thiên tài, thiên phú của hắn tại người bình thường trong mắt đã là siêu cường tồn tại. Tựu cách này, vẹn vẹn một cách tiêu chuẩn đơn vị, Chu Vận lần này tìm kiếm thiên tài đã là nơi đó không tệ thiên tài. Thực lực thiên phú viễn siêu Diệp Lương Phi, cũng là không tệ gia tộc đệ tử, sau đó thì sao, cũng vẹn vẹn 44 cái. Diệp Lương Phi quá yếu, loại người này cần tìm 56 cái mới có thể bổ khuyết thâm hụt. Rất khó khăn, ngươi xác định không suy tính một chút sinh sôi kế hoạch? Tiểu Tiểu Kiếm đã hưng phấn lên. Cút Lục Minh mặt tối sầm, liền không thể muốn chút hiện thực biện pháp a? Có. Tiểu Tiểu Kiếm rất thẳng thắn. Ngươi có phải hay không quên, các ngươi hiệp hội còn có một người thiên phú không tồi, mặc dù một mực tại dưới mí mắt ngươi, nhưng là từ chưa chân chính gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội. Tiểu Tiểu Kiếm nói. A Lục Minh hai mắt tỏa sáng, nghĩ tới thiếu niên mặc áo đen kia, cái kia cùng Lý Hạo Nhiên sinh tử gắn bó lại cơ lại gà tiểu đồng bọn, thế là Lục Minh lập tức hưng phấn lên. Hạo Nhiên đến ngay đây, ngươi cái kia tiểu đồng bọn gần nhất thế nào không biết? Lý Hạo Nhiên gãi gãi đầu, bọn hắn gần nhất tại Nguyệt Ảnh Đảo đã tốt mấy ngày không có trở về. Không có việc gì, Lục Minh mỉm cười. Nguyệt Ảnh Đảo bên này cần lái chậm chậm phát, trận pháp cũng cần thời gian kiến tạo. Thiên Đô thì bên kia hiệp hội cũng không thể một mực toàn bộ trống không, dù sao còn có học sinh. Thế là Lục Minh bọn hắn nghĩ nghĩ, lưu lại một phần người trông coi Nguyệt Ảnh Đảo phụ trợ Tiểu Tình cô nương, còn lại trở về Thiên Đô thì cùng ngày một nửa đệ tử trở về. Kiếm thẻ sư hiệp hội lần nữa mở ra, nghỉ ngơi mấy ngày ngã ba đường học viện cũng khai giảng, mà Lục Minh thì là lôi kéo Lý Hạo Nhiên đi tìm thiếu niên mặc áo đen. Ta nhớ được hắn bình thường ngồi xổm ở hiệp hội cửa ra vào. Lục Minh kỳ quái, trước kia là. Lý Hạo Nhiên thở dài, về sau ngồi xổm thời gian dài, có người đi ngang qua thời điểm lão sư cho hắn ném tiền, hắn về sau tự không ngồi xổm. Lục Minh minh bạch. Hồi lâu, hai người đến thiếu niên mặc áo đen trụ sở. Kia là một tòa phá tư lầu nhỏ, 5 tầng khoảng chừng, lâu năm thiếu tu sửa, một bộ đời phá rỡ bộ dáng, cùng phồn hoa Thiên Đô thị không hợp nhau. Thành Trung thôn, Lục Minh thở dài. Năm đó hắn làm lập trình viên thời điểm ở cũng là phòng ốt như vậy. Lập trình viên còn có nữ. Tiểu Tiểu Kiếm nghi hoặc. Lục Minh, hắn cẩn thận phẩm vị thoáng cái câu nói này, lập tức sắc mặt đen nhánh. Mã Lạc, ngươi tối sầm hắc hai chối đúng không? Dựa vào cái gì lập trình viên không có nữ? Còn có cái này cùng lập trình viên có hay không nữ có quan hệ gì? Ta nói chính là làm cũng không phải làm nha. Tiểu Tiểu Kiếm như có điều suy nghĩ. Từ khi học tập ngôn ngữ đến nay, nó lớn nhất bối rối liền là những này, rõ ràng là cùng một cái chữ, lại có tới mấy cái ý tứ. Nhất là Lục Minh nơi này trên sách học nó còn tốt lý giải. Lục Minh cái này làm không phải làm có đôi khi còn có mẹ nó, có đôi khi lại là cam lâm nương tối tăm khó hiểu. Bất quá so với lúc trước đã có tiến bộ. Hừ, lần sau cùng Tiểu Tiểu Bạch lúc gặp mặt, chính mình nhất định có thể sử dụng phong phú văn tự dự trữ lượng hấp dẫn đến nó rất nhanh. Hai người đi đến sách nát dưới tiểu lâu. Hắn tại lầu mấy? Lầu 5. Ở nhà không? Không rõ ràng. Lý Hạo Nhiên gãi gãi đầu, ta phát tin tức, hắn không có hồi phục. A, hai người đi qua, đúng lúc nhìn thấy dưới lầu một vị đại gia đang ngồi ở trên ghế xích đu. Lý Hạo Nhiên lập tức vấn đạo. Đại gia, lầu 5 một cách mặc đồ đen thiếu niên có đi ra ngoài sao? Hắc cái gì? Năm đại gia lớn tiếng nói. Lý Hạo Nhiên, Lục Minh, không thể hỏi. Hỏi lại hắc thiếu cái gì tự ra? Thế là Lục Minh dứt khoát cùng Lý Hạo Nhiên bay thẳng bên trên lầu 5, đi đến cái nào đó cửa gian phòng, ẩn dụ nghe được bên trong truyền đến thanh âm quen thuộc, cùng quen thuộc nội dung. Giao găm á, giao găm, ngươi đã lớn lên, ngươi đã là một cái thành thục. Giao găm, ngươi học được tự mình tu luyện, chính mình đọc sách, chính mình nhận nhiệm vụ, chính mình đâm người. Lục Minh, ta đi vẫn thật là một mực tại họp a. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Tiểu Bạch nha đầu lúc trước khẩu hiệu, không nghĩ tới thật hố một nhóm lại một nhóm người, nhất là thiếu niên mặc áo đen. Ngươi ngó ngó, Cùng thời kỳ người tu luyện, cơ bản đều ngũ tinh lục tinh, đứa nhỏ này đâu còn tại tứ tinh. Theo Lục Minh biết hắn bắt đầu, đến mấy trăm trời như một ngày, cẩn trọng đọc lấy không có khả năng xuất hiện đồ vật. Phần này chấp nhất, ai? Lý Hạo Nhiên thật sâu thở dài, ta nói qua chỉ có kiếm thẻ sư mới có thể. Thẻ linh đây là kiếm thẻ sư chuyên môn, nếu như không có bản sự tự hành sinh ra linh thể, hoàn toàn có thể thông qua bọn hắn ngụy trang giải phẫu hoàn thành. Đáng tiếc, cái này cũng giới hạn tại kiếm thẻ sư thích khách không tồn tại. Hắn đã từng khuyên qua thiếu niên mặc áo đen chuyển tu kiếm thẻ sư. Đáng tiếc, thiếu niên quá mức cố chấp. Có lẽ, cũng chỉ có phần này chấp nhất cùng cố chấp mới có thể trở thành đỉnh cấp thích khách đi. Lục Minh vui mừng. Đi thôi, chúng ta đi vào. Lục Minh chào hỏi Lý Hạo Nhiên. Lời mới vừa nói phân nửa, bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì thông qua tiểu tiểu kiếm ý thức cùng hưởng, hắn bỗng nhiên cảm giác được một màn kinh người nơi đó. Thiếu niên mặc áo đen trong tay, nương theo lấy kia gần như chú ngữ đồng sảng nhắc tới thanh âm. Kia nhìn như thường thường không có gì lạ kiếm thai bên trên, vậy mà thật hiện lên một vòng nhàn nhạt lưu quang. Ý thức ra đời.